Chương 76, không phá thì không xây được. Lâm Huyền hiện tại không để ý tới xem xét mình tu thành đồng gia chi thân, mà là một mặt ngạc nhiên. Vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngay tại hắn muốn thất bại lúc, toàn thân bên trong vậy mà sinh ra một cỗ chẳng hiểu ra sao năng lượng, trợ hắn tu thành vạn cổ bất diệt thể tầng thứ nhất. Cỗ năng lượng này rốt cuộc là thứ gì? Hắn thật sự là không nghĩ ra, trong cơ thể mình chẳng lẽ cất giấu thứ gì sao? Hắn đứng dậy, nhẹ nhàng sờ soạn một chút da của mình, vẫn là như là trước đó đồng dạng mềm mại, bất quá. Hắn từ đầu giường lấy ra một thanh dùng để gọt hoa quả dao gọt trái cây, lưỡi dao hướng phía dưới, hướng mình trên cánh tay vạch tới. Kích. Truyền đến một trận chói tai thanh âm, Lâm Huyền cúi đầu xem xét, chỉ thấy mình trên cánh tay thậm chí ngay cả cái bạch tấn đều không có, mà trên lưỡi dao lại có 2-3 cái lỗ hổng. Hắn một mặt kinh ngạc, điều này tựa hồ có chút mạnh đến mức không còn gì để nói a. Mặc dù vừa rồi dùng dao cũng không phải là thần binh lợi khí gì, chỉ là phổ thông gia dụng dao gọt trái cây. Nhưng là Lâm Huyền Cương vừa dùng hơn phân nửa khí lực, tối thiểu 1.000 cân khí lực là dùng. Loại này khí lực tối thiểu có thể chặt đứt đinh thép. Kết quả cuối cùng, lại là hắn bình yên vô sự, đao lại quyển lưỡi đao. Mặc dù vạn cổ bất diệt thể rất lợi hại, nhưng là hắn trong trí nhớ tầng thứ nhất đồng gia chi thân cũng không có khoa trương như vậy à, mà lại vừa rồi hắn còn không có đem đồng gia chi thân toàn lực thi triển, chỉ là duy trì bình thường trạng thái. Loại này lực phòng ngự cùng hắn trước đó tu thành ngân gia chi thân không sai biệt lắm. Đây là mình trước đó tu luyện vạn cổ bất diệt thể sao? Chỉ sợ đây hết thể dị biến cùng vừa rồi thể nội đột nhiên tuôn ra năng lượng có quan hệ. Lâm Huyền là tại là nghĩ mãi mà không rõ cô năng lượng kia nơi phát ra, ấn nói mình trở lại địa cầu quá trình bên trong, đã đem tu vi hao tổn đến không còn một mảnh, thánh thể cũng tất cả đều phá vỡ, căn bản không có khả năng còn có khác năng lượng trầm tích thể nội. Trong đầu của hắn đột nhiên hiện lên vạn cổ bất diệt thể bí tịch khúc dạo đầu 4 chữ, không phá thì không xây được. Lúc trước hắn một mực không để ý tới giải vì cái gì đem 4 chữ này đặt ở khúc dạo đầu, đơn độc thành chương. Hiện tại hắn giống như minh bạch, cái gọi là không phá thì không xây được nói chính là muốn tu thành chân chính vạn cổ bất diệt thể, nhất định phải phế bỏ công lực, một lần nữa từ đầu tu luyện. Lúc trước mình trở thành đế cảnh cường giả, tìm kiếm đột phá con đường lúc, đã từng nghĩ tới chỗ này, nhưng là muốn đem mình tốn hao mấy ngàn năm tu thành thánh thể phế bỏ, làm lại từ đầu, chỉ sợ chỉ có đồ đần mới có thể làm chuyện này đi. Nhưng là mình đánh bừa chính đập xuống, lại bị không gian phong bạo phế bỏ bất diệt thể, hắn lại tu luyện từ đầu, mới chính thức mở ra pháp môn tu luyện. Cái này không thể không phải nói họa này phúc chỗ dựa. Vừa rồi cố năng lượng kia hẳn là hắn lần thứ nhất tu đến tiểu thành bất diệt thể giấu kín tại thể nội, lại tu luyện từ đầu về sau, kích phát ra. Chẳng lẽ muốn tu thành chân chính vạn cổ bất diệt thể, lại muốn một lần phế bỏ tu vi, một lần nữa lại đến. Tựa như là rèn sắt, đánh lượt thuật càng nhiều, cũng liền càng tinh khiết hơn cứng cỏi. Phẩm chất càng tốt. Hắn lắc đầu, đem trong đầu của chính mình ý nghĩ vung ra, nghĩ nhiều như vậy làm gì, một lần nữa tu đến tiểu thành bất diệt thể còn không biết ngày tháng năm nào đâu. Hắn một lần nữa vận chuyển pháp quyết, trên da nhan sắc dần dần phai nhạt xuống dưới, trở nên cùng trước đó giống nhau như lúc, nhưng là lực phòng ngự cũng giảm xuống không ít. Còn tốt làn da nhan sắc có thể cải biến, bằng không cả ngày cùng cái thiếu lâm tự thập bát đồng nhân, còn thế nào đi ra ngoài. Bất quá chỉ là bình thường màu da dưới. Lực phòng ngự cũng yếu đi không ít, toàn lực thi triển đồng gia chi thân, biến sắc là không thể tránh khỏi. Đây đều là vấn đề nhỏ, biến sắc cùng không biến sắc chỉ là một ý niệm sự tình. Hắn ngồi xếp bằng xuống, đối mặt phòng ngủ một tầng cửa sổ sát đất, vận chuyển vạn tượng quyết tâm pháp, ngoài cửa sổ ánh trăng bị xé rách vào, tiến vào Lâm Huyền thân thể, hóa thành một cỗ thanh lương năng lượng tại thể nội lưu động, vận chuyển mấy chu thiên về sau, cuối cùng biến thành tinh thuần linh lực hội tụ đến đan điền. Lâm Huyền mở hai mắt ra, một đạo tinh quang hiện lên. Quả nhiên, tu đến vạn cổ bất diệt thể tầng thứ nhất, thể chất của mình phát sinh cải biến, mình thu nạp linh khí tốc độ nhanh hơn, chuyển hóa hiệu suất cũng càng cao. Lâm Huyền bắt đầu mỗi ngày bền lòng vững dạ tu luyện. Trần Hiểu đem dược liệu đưa đến về sau, cũng không trở về đến nhà của mình, mà là đi tới Kim Lăng vùng ngoại thành một tòa trang viên bên trong. Điện tử cảm ứng môn từ từ mở ra, Trần Hiểu lái xe vào tòa trang viên này. Sau khi đậu xe xong, hắn tại người dẫn đầu dưới, đi tới một kiện bên ngoài gian phòng. Cổ đại sư liền tại bên trong, ngài đi vào đi. Hắn nhẹ gật đầu, sau đó sửa sang lại quần áo một chút, hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa, đạt được tiến đến hồi phục, mới đẩy cửa vào. Đây là một gian thư phòng, trang trí cổ hương cổ sắc, cổ đại sư lúc này đang ngồi ở một trương rộng lượng bàn đọc sách đằng sau, nhìn thấy Trần Hiểu cũng không có giật mình, phảng phất đã sớm biết hắn muốn tới đồng dạng. Ngồi. Trần Hiểu ngồi ở cái bàn đối diện, trên trán trồi lên một tầng mồ hôi, có chút khẩn trương nói, cổ đại sư, đồ vật ta đều đã đưa qua. Cổ Kình Thương nhẹ gật đầu, để cây viết trong tay xuống, nói, đem hắn muốn dược liệu tờ đơn cho ta. Trần Hiểu mau đem trước đó chuẩn bị xong tờ đơn đưa tới, Cổ Kình Thương nhìn hồi lâu, cau mày, cuối cùng nhẹ nhàng buông xuống, lẩm bẩm nói, cái này Lâm Huyền đến cùng làm cái quỷ gì. Trần Hiểu lúc này lại một mặt lo lắng nói, Cổ Đại Sư, ngài cũng không thể mặc kệ ta à, ta thế nhưng là đem cái gì đều nói cho ngươi, ngài giúp ta đem thể nội vu thuật cho khứ trừ rơi. Cổ Tần Thương nhỏ bé không thể nhận ra cau lại lông mày, nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi dựa theo ta nói đi làm, ta nhất định sẽ chữa khỏi hắn tại trong cơ thể ngươi thi hạ pháp thuật. Trần Hiểu thở dài một hơi, hắn hiện tại cơ hồ đã đem tất cả mọi thứ đều đặt ở Cổ Đại Sư trên thân, nếu là Cổ Đại Sư không giúp mình, chỉ sợ mình thật muốn chơi. Chờ Trần Hiểu đi về sau, một cái tóc trắng xóa lão nhân đi đến, đối mặt Cổ Kình Thương, cung kính nói, phụ thân, nếu có người ở nơi này, nhất định sẽ hoài nghi hai lão nhân này có phải hay không được lão niên sinh ốc, bởi vì hai người kia nhìn đều là cổ hy tuổi tác. Trên thực tế, nhìn 70 tuổi Cổ Kình Thương đã hơn 130 tuổi, mà con của hắn mới thật sự là hơn 80 tuổi, thậm chí hắn lớn cháu trai Cổ Văn Uyên đều đã hơn 50 tuổi. Cổ Kình Thương nhẹ gật đầu, nói, sự tình an bài thế nào? Ta sắp xếp xong xuôi, hiện tại liền chờ tiểu tử kia tới. Cổ Kình Thương cảm khái nói, ta vốn muốn mượn Trần Bắc Huyền chi thủ đến đột phá chân nhân chi vị, không nghĩ tới vậy mà chết tại trên tay tiểu tử này. Nếu không phải lần trước ta để Trần Hiểu làm việc, còn không biết danh chấn Giang Thành mấy thị rừng đại sư đã đi tới Kim Lăng, lần này cũng tốt, vừa vặn mượn hắn tay đến để cho ta đột phá. Nguyên lai lần trước hắn để Trần Hiểu đem Lâm Huyền trong tay linh thạch cho lấy tới, ai ngờ Trần Hiểu vậy mà làm đập, hắn cẩn thận điều tra một phen, mới biết được sự tình chân tướng. Tại hắn nhỏ thi thủ đoạn về sau, Trần Hiểu đem mọi chuyện cần thiết đều cho đổ ra. Hắn thế mới biết gần nhất thanh danh vang dội Giang Thành rừng đại sư lại chính là ngày đó đang đánh cược thạch đại hội gặp phải người tuổi trẻ. Phụ thân, dạng này có thể quá mạo hiểm hay không, dù sao chúng ta cũng không biết lai lịch của đối phương. Cổ Kình Thương ha ha cười nói, chúng ta người tu đạo cầu được chính là một cái khoai y ân cửu, huống hồ ta cảm giác ngày giờ không nhiều, vừa vặn mượn hắn tay đến đột phá, nếu là không đột phá nổi, ta cũng phải kéo cái đệm lưng, dù sao tỉnh Giang Nam chỉ có thể có một cái tu đạo thế gia, đó chính là chúng ta Cổ gia. Nhìn thấy cha mình đặt quyết tâm, người kia lắc đầu, không nói gì nữa. Cùng lúc đó, Kim Lăng nổi danh khu nhà giàu, thang thần nhất phẩm biệt thự cư xá, một tòa trang trí xa hoa trong biệt thự. Tần Dung người mặc một bộ màu đỏ chót chất tơ áo choàng tám, trắng bóng mảng lớn da thịt trần trụi bên ngoài, càng thêm tươi đẹp động lòng người, cho là giờ phút này nàng lại một mặt tâm trầm, phảng phất hai khi nhục nàng. Qua không bao lâu, cổng truyền đến một trận tiếng mở cửa. Tần Dung trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ, bước nhanh chạy tới cổng, một chút nhào tới tiến đến một cái nam nhân trong ngực. Nam tử này hơn 40 tuổi tả hữu, tướng mạo nho nhã, dáng người thẳng tắp, phối hợp thành thục ổn trọng khí chất, đoán chừng không ít nữ nhân sẽ thích cái này một cái. Bà bối, làm sao vậy, ai khi dễ ngươi rồi? Người kia vô vô Tần Dung phía sau lưng, nói khẽ. Tần Dung đem đầu chôn ở nam tử trong ngực, mang theo một tia làm nũng nói, Giang Hà, còn có ai à, đương nhiên là Lâm Huyền cái kia nhà quê, còn có Tống gia cái kia tiểu ni tử, nàng lại đem ta chạy ra. Nguyên lai cái này nam nhân chính là tỉnh Giang Nam nhà giàu nhất, Sở Giang Hà. Tại đỉnh Thịnh Quốc tế phát sinh sự tình, hắn đã biết, thủ hạ người đã sớm đem sự tình nói cho hắn. Sở Giang Hà hỏi, cái này Lâm Huyền là ai à, người của Tống gia vậy mà vì hắn không tiếc đắc tội ngươi. Tần Dung ánh mắt có chút né tránh, dừng một chút, mới nói, chính là lúc trước cùng ta chất nữ chỉ suối náo chuyện xấu tiểu tử kia à, cũng không biết đi cái gì vận khí cất chó, vậy mà bảng thượng Tống gia đuổi. Sở Giang Hà đã sớm quên hết Lâm Huyền, dù sao hắn thứ đại nhân vật này làm sao lại đem chút chuyện nhỏ này để ở trong lòng đâu, bị Tần Dung kiểu nói này, hắn ngược lại là nhớ lại. Nguyên lai là hắn a. Giang Hà, ngươi lần này nhất định phải giúp ta. Tốt tốt tốt, ta nhất định hảo hảo giáo huấn tiểu tử này, không biết trời cao đất rộng, cũng dám đắc tội ta Dung Nhi. Còn có Tống gia cái kia tiểu nhi tử. Tốt tốt tốt. Chương 77, sáng tạo ném tới cửa. Sáng sớm hôm sau, Lâm Huyền bị điện thoại di động của mình tiếng chuông đánh thức. Hắn đình chỉ tu luyện, chậm rãi thu công, lúc này mới cầm lấy một bên điện thoại, xem xét, nguyên lai là Vương Quân. Thế nào? Lâm Huyền, ngươi mau tới trong tiệm một chuyến, xảy ra chuyện. Vương Quân thanh âm rất lo lắng. Tốt, ngươi đừng có gấp, ta lập tức liền đến. Lâm Huyền lập tức đứng dậy, hướng thịt nướng cửa hàng tiến đến. Nói như vậy, trong tiệm to to nhỏ nhỏ sự vụ, hắn tất cả đều giao cho Vương Quân, mà Vương Quân xử lý cũng rất tốt, ngay ngắn rõ ràng, trong tiệm sinh ý cũng rất tốt. Nàng đột nhiên gọi điện thoại, thanh âm cũng rất lo lắng, liền biết trong tiệm khẳng định xảy ra đại sự gì, bình thường việc nhỏ chính nàng liền có thể xử lý. Thịt nướng cửa hàng khoảng cách Lâm Huyền ở khu biệt thự chỉ có một cây số tả hữu, rất nhanh, hắn liền chạy tới trước hiệu mặt. Chỉ thấy mình trước hiệu ngừng một cỗ Porsche, Lâm Huyền mặc dù không quan tâm ô tô giá cả cùng bảng hiệu, nhưng là Porsche hay là biết, tối thiểu đến hơn 100 vạn đi. Hắn từ trước đến nay cũng không nhìn nặng xe phòng quần áo loại vật này, cũng liền không để ý, lại nói, nếu như hắn thật muốn mua, lấy thực lực của hắn, mấy ngàn vạn xe thể thao đều có thể mua lấy đánh, chỉ là hơn 100 vạn Porsche lại tính là cái gì. Bất quá có không ít ra mua bữa sáng học sinh đối chiếc này Porsche chỉ trỏ, trong mắt tràn đầy hâm mộ, không ít người còn lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Lâm Huyền gạt mở đám người, đi vào trong tiệm. Đi vào, chỉ gặp trong tiệm hết thảy mọi người đứng ở chính giữa đường đi bên trong, xếp thành một loạt, một mặt vội vã cuống cuồng, giống như là đang chờ đợi lãnh đạo thị sát đồng dạng. Bọn hắn chính nhìn xem ở phía trước trên mặt bàn ngồi một cái nam nhân, Lâm Huyền chỉ có thấy được bóng lưng của hắn, một cái Âu phục dày da nam tử. Vương Quân lúc này đang đứng tại cái kia nam tử trước mặt, nở nụ cười, thấp giọng nói gì đó. Có người nghe được tiếng vang, nghiêng đầu đi, trông thấy vừa mới đi tới Lâm Huyền. Lão bản. Hắn một mặt hưng phấn, giống như nhìn thấy Chúa cứu thế đồng dạng. Một tiếng này lão bản tất cả mọi người nghe được, bọn hắn tranh thủ thời gian nghiêng đầu đi, mặt mũi tràn đầy đều là hưng phấn. Lâm Huyền hơi kinh ngạc, làm sao cùng mình nghĩ không giống à, người này có chút không đúng, giống như là uống thuốc về sau trạng thái. Không giống như là gặp được phiền phức dáng vẻ. Hắn đi đến Vương Quân trước mặt, hỏi, chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Vương Quân vừa muốn mở miệng, cái kia đưa lưng về phía Lâm Huyền nam nhân nghiêng đầu lại, mang theo một bộ mắt kiếng gọng vàng, trên mặt cũng thu thập sạch sẽ, nhìn hơi bị đẹp trai, thoạt nhìn cũng chỉ 27-28 tuổi. Hắn trên dưới quan sát một chút Lâm Huyền, mang theo một tia cao ngạo, khoe miệng hiển hiện khinh thường ý cười, lúc này mới lên tiếng nói, ngươi chính là tiệm này lão bản. Lâm Huyền nghe. Khẽ cho mày, người này ngữ khí thật giống như đang thẩm vấn phạm nhân, hắn rất không thích. Nhưng là hiện tại hắn không hiểu rõ tình huống cụ thể, có lẽ là tiệm của mình viên đã làm sai chuyện, đem người làm cho tức giận, cho nên hắn nhẫn mại tính tình nói, đúng, ta là lão bản. Vương Quân lúc này cũng giới thiệu một chút nam tử này, Lâm Huyền, đây là Kim Sa Giang sáng tạo ném Quách Tổng. Lâm Huyền còn tại buồn bực cái này sáng tạo ném công ty tổng giám đốc tìm mình có chuyện gì, tiếp xuống vị này Quách Tổng trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Lâm Huyền đúng không, ta phi thường coi trọng ngươi quán đồ nướng hạng mục, chuẩn bị đầu nhập 300 vạn nhập cổ phần tiệm của ngươi. Đương nhiên, đây chỉ là thiên sứ vòng đầu tư, đằng sau công ty của chúng ta sẽ nhìn tình huống tiếp tục đầu tư, nếu như phát triển tốt, chúng ta sẽ tăng lớn đầu tư, sau cùng kim ngạch sẽ không ít hơn 2.000 vạn. Nói xong, Quách Tổng Dương Dương đắc ý nhìn xem Lâm Huyền, lúc trước hắn đã hỏi thăm rõ ràng, cái này cửa hàng lão bản chính là một cái phổ thông thông học sinh, nghe được mình nói ra điều kiện. Đoán chừng sẽ hạnh phúc đến tìm không thấy Nam Bắc. Lâm Huyền cười, không biết Quách Tổng ngươi dự định làm sao vận hành ta hạng mục đâu. Quách Tổng nhìn thấy Lâm Huyền biểu lộ, liền biết sự tình chỉ sợ đã thành, nhẫn mại tính tình giải thích nói, ngày đó là công ty hóa, nhãn hiệu hóa, mắt xích hóa con đường. Nói thật với ngươi, ta đã quan sát tiệm của ngươi thật lâu rồi, trải qua chúng ta đo lường tính toán, dòng suối nhỏ thịt nướng mỗi ngày ngày lưu lượng tại chừng 3.000 người, ngày đồng đều lật đài suất 20 tấm. So cờ ép cờ cùng mẹ đồ nạn còn muốn khoa trương. Mà lại ta quan sát, tiệm của ngươi cũng không có cái gì kỳ lạ địa phương, ta đoán ngươi khẳng định là có cái gì bí phương loại hình đồ vật, cái này bảo đảm tiệm của ngươi là có thể đại lượng phòng chế. Chỉ cần ngươi tiếp nhận đầu tư của chúng ta, đem bí phương giao cho chúng ta, chuyện còn lại ngươi cũng không cần quản, chúng ta có chuyên nghiệp cao cấp quản lý nhân tài, sẽ ở trong thời gian ngắn tại cả nước các nơi mở tiệm, chỉ cần sinh ý nóng nảy, chúng ta liền có thể một nhà mở đi. Chờ đến thời cơ thành thục thời điểm, chúng ta cuối cùng chuẩn bị tại nước Mỹ Nasdaq khắc đưa ra thị trường, đến lúc đó ngươi chính là đưa ra thị trường công ty tổng giám đốc. Thế nào? Lâm Huyền cười không nói, bánh từ trên trời rớt xuống, nào có chuyện tốt như vậy, cái này cái gọi là Quách Tổng không phải lừa đảo, chính là muốn mưu đổ mình bị phương. Thật đúng là để Lâm Huyền đoán đúng, cái này Quách Tổng đúng là Kim Sa Giang sáng tạo ném đối tác, nhưng hắn là cũng không phải là chân tâm thật ý tìm tới tư. Mà là muốn đem Lâm Huyền bí phương cho lừa gạt tới tay, mình đơn độc làm. Để một cái học sinh đương công ty tổng giám đốc, ai sẽ làm ra loại chuyện ngu này, chờ mình đem bí phương nắm bắt tới tay, lại đem Lâm Huyền cho một cước đá ra đi. Đứng bên cạnh nhị cứu bọn người bị Quách Tổng một phen chấn không nhẹ, đây cũng là đưa ra thị trường, lại là nạt đã khác, bọn hắn nghe đã cảm thấy rất cao đại thượng. Nhị cứu nhỏ giọng hỏi, cái kia Quách Tổng, ngươi nói nhiều như vậy ta cũng không hiểu. Ngươi có thể hay không nói cho ta cái này cửa hàng hiện tại giá trị bao nhiêu tiền? Quách Tổng rất hài lòng nhị cứu thái độ, liền kiên nhẫn hồi đáp, thiên sứ vòng lời nói, chúng ta đoán chừng đại khái bỏ vốn 300 vạn tả hữu, cụ thể cổ phần tỷ lệ còn muốn kỹ càng hiệp thương, bất quá ta khẳng định phải 50% trở lên cổ phần. Nhị cứu cả kinh nói, đó chính là nói, hiện tại tiệm này giá trị 600 vạn, ai ra, nhiều tiền như vậy đâu. Quách tổng cười nói, đây coi là cái gì, chúng ta năm ngoái đầu một nhà bán bánh rán, gọi Hoàng Thái Cực, năm ngoái đã đánh giá giá trị 5.000 vạn, chúng ta gần nhất vừa đảm tốt B vòng đầu tư bỏ vốn, đã đánh giá giá trị 13 ức, ta nhìn dòng suối nhỏ thịt nướng tiềm lực cũng rất lớn, cuối cùng nói không chừng đánh giá giá trị cao hơn. 13 ức, mấy chữ này, kém chút đem bọn hắn mấy cái đều nện choáng, ngay cả luôn luôn đều trấn tĩnh Vương Quân lúc này cũng ý động. Nàng đến Lâm Huyền cửa hàng chính là muốn đem phần này sự nghiệp làm lớn, nhưng là dựa vào tích lũy ban đầu tốc độ quá chậm, nhưng là nếu mà có được sáng tạo ném công ty ủng hộ, trong thời gian ngắn tiếp có thể làm lớn, 3-5 năm thậm chí liền có thể làm được thượng thị. Tiểu Quang cũng một mặt hưng phấn nói, kia chúng ta có phải hay không cuối cùng đều là nguyên thủy cổ đông rồi. Quách tổng trong lòng khinh thường, lão bản của các ngươi ta cuối cùng đều muốn đá ra đi, liền ngươi còn muốn làm cổ đông, nhưng ngoài mặt vẫn là đến khách khách khí khí. Đúng, các ngươi về sau tất cả đều là cổ đông, ạ lì bậy bà nghe qua a. Mã Vân biết ta. Mấy người bọn hắn đồng thời gật đầu, ngựa ba ba, ai chưa nghe nói qua. Lúc trước Mã Vân sáng lập ạ lì bậy bà thời điểm, chỉ có 18 người. Những người này hiện tại tất cả đều là ạ ly bảy bạ cổ đông, cái kia giá trị bản thân đều không ít hơn mấy ức, thậm chí lẫn vào hơn mấy trăm ức thân gia cũng là có, chờ công ty thượng thị, các ngươi cũng giống như bọn hắn. Nghe Quách tổng cổ động, đoàn người này trong mắt tất cả đều bước lên tinh quang, giống như mình đã là đưa ra thị trường công ty cổ đông. Xem lửa đợi không sai biệt lắm, Quách tổng nhìn xem một bên Lâm Huyền, cười nói, Lâm lão bản, cân nhắc thế nào? Nếu như ngươi nếu là đồng ý, hiệp nghị thư ta đã mang đến. Lập tức liền có thể lấy ký, tiền cũng sẽ lập tức đánh tới. Tiểu Quang không kịp chờ đợi trở thành Quách tổng trong lời nói miêu tả người, chen miệng nói, lão bản, ngươi còn chờ cái gì, tranh thủ thời gian ký, bây giờ đi đâu tìm chuyện tốt như vậy. Đúng đấy, chính là, ký đi. Nhị cứu nhìn Lâm Huyền nhất mắt, nói, ta nhìn Quách tổng nói rất hợp lý, mà lại người ta là mở ra post chờ tới, không thể nào là lừa đảo, ta nhìn vẫn là tranh thủ thời gian ký đi. Vương Quân cũng một mặt mong đợi nhìn xem Lâm Huyền. Mặc dù biết cổ phần này tỷ lệ không thích hợp, Lâm Huyền có chút ăn thiệt thòi, nhưng là sáng tạo ném công ty có tài nguyên, có thể để một cái xí nghiệp cùng công ty nhanh chóng phát triển. Lâm Huyền tiến lên một bước, nhìn xem Quách tổng nói, ta tiệm này chỉ riêng tính mặt tiền cửa hàng giá trị cũng không dưới 500 vạn, mà lại ngươi biết ta mỗi tháng lợi nhuận là bao nhiêu không? Ngươi ra 300 vạn liền muốn chiếm 50% trở lên cổ phần, ha ha. Quách tổng hiển nhiên không nghĩ tới tiệm này Lâm Huyền đã mua lại, nói, huynh đệ. Ta còn tưởng rằng tiệm mì của ngươi là mướn, như vậy đi, cụ thể bỏ vốn tỷ lệ chúng ta nói chuyện. Lâm Huyền căn bản lười nhìn loại người này, lạnh lùng nói, cút. Quách tổng tại chỗ sắc mặt liền thay đổi, cho tới bây giờ không có người tự nhủ lời nói, nhưng là nghĩ đến chỉ cần mình đạt được bí phương, bằng vào mình tài lực cùng nhân mạch, rất nhẹ nhàng là có thể đem xí nghiệp đưa ra thị trường, đến lúc đó mình nhưng chính là đưa ra thị trường công ty chủ tịch, cũng không còn có thể bị người trong nhà nói là phế vật. Hắn nhẫn mại tính tình nói, Lâm lão bản, chúng ta còn có thể thương lượng nha. Ngươi nếu không đi, ta coi như thả chó cắn người. Quách tổng tố chất hiển nhiên không có mặt ngoài như vậy ngăn nắp, nhìn sự tình không thành, khí cấp bại phôi nói, tốt tốt tốt, họ Lâm, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám dạng này nói chuyện với ta. Nói cho ngươi, cha ta thế nhưng là cục công thương cục trưởng, đại bá ta là cục vệ sinh cục trưởng. Lời này vừa nói ra, trên mặt mọi người đại biến, phải biết làm ăn uống sợ sẽ nhất là công thương cùng vệ sinh. Nếu như cái này Quách tổng nói là sự thật, bọn hắn cửa hàng có đại phiền toái. Nhìn thấy đám người thần sắc, Quách tổng phách lối nói, thế nào, hiện tại biết sợ hãi, chỉ cần ngươi bây giờ quỳ xuống cho ta nói lời xin lỗi, gọi ta một tiếng ca, đem ngươi bí phương cho ta, việc này coi như xong, ta đại nhân có đại lượng, liền không so đo. Lâm Huyền vẫn là một chữ, cút. Quách tổng sắc mặt âm trầm như nước, máng, ngoan nó, cho thể diện mà không cần, giả trang cái gì lao sói vẫy đuôi, ngươi nhớ kỹ cho ta. Việc này chúng ta không xong, đắc tội ta, ta để ngươi cửa hàng tại Kim Lăng không tiếp tục mở được. Thả xong ngoan thoại, Quách tổng muốn đi, vừa đi chưa được hai bước, cảm giác chân trộn lẫn thứ gì, một cái lảo đảo, đụng phải bên cạnh trên mặt bàn, đứng dậy xem xét, chỉ gặp gần nhất cả vạt bên trên có một mảng lớn vết bẩn. Thầm mắng một tiếng, lại muốn đi, cũng không biết thế nào, cảm giác thắt lưng của mình buông lỏng, sau đó túi đầu xem xét, chỉ gặp quần rơi mất. Hắn tranh thủ thời gian nâng lên, liền muốn ra bên ngoài chạy. Sơ ý một chút, lại là một phát, lần này trực tiếp ngã ở cửa tiệm vũng nước nhỏ bên trên, lộ ra hai mảnh trắng bóng cái mông. Bên cạnh không ít người ngay tại đập chờ, đột nhiên xuất hiện một cái nằm dạp trên mặt đất, còn lộ ra cái mông, đem bọn hắn giật nảy mình. Ngoa tào, người anh em này làm sao cởi chuồng ra? Không phải là câu dẫn người ta nàng dâu bị người lão công bắt gian a? Tranh thủ thời gian đập hơn mấy chương, một hồi phát vòng bằng hữu. Nhưng là không ít người cầm điện thoại tạch tạch tạch một trận cung đập, một hồi phát trên mịt rồi lòng đỉnh, hẳn là sẽ chướng mấy cái fan hâm mộ. Quách tổng trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cục bị từ dưới đất bò dậy, không nghĩ tới có người đối với mình ngay mặt một trận cung đập, ý thức được cái gì về sau, hắn tranh thủ thời gian xuất ra mình hốt chờ chìa khóa xe, mở cửa xe, chui vào, nhanh chóng thoát đi hiện trường. Trong tiệm đám người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không rõ cái này Quách tổng làm sao lại xui xẻo như vậy. Đám người không có chú ý tới chính là một đạo cọng tóc hắc vụ chậm rãi tiến vào Lâm Huyền ngực bình nhỏ bên trong. Chương 78, tìm đúng vị trí của mình. Lão bản, ngươi thế nào để người ta Quách tổng đuổi ra ngoài? Tiểu Quang một mặt oán trách nhìn xem Lâm Huyền, giống như hắn làm cái gì đại nghịch bất đạo sự tình đồng dạng. Đúng đấy, chính là, ngươi thế nào nói với người ta, dạng này cũng quá thất lễ. Có người nói, nhị cứu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Lâm Huyền nhất mắt, thở dài một hơi, nghĩ thầm, vốn đang tưởng rằng cái có thể thành sự. Bây giờ nhìn lại cũng bất quá như thế, lần này đắc tội Quách tổng, trong tiệm này sinh ý chỉ sợ cũng khó thực hiện. Vương Quân cũng là mang theo ánh mắt nghi ngờ, hiển nhiên không hiểu Lâm Huyền cách làm. Dưới cái nhìn của nàng, Kim Sa Giang sáng tạo ném là cả nước nổi tiếng gió ném công ty, không nói trời lượng tài chính, chính là người phía sau mạch cùng năng lượng cũng là to lớn, đắc tội người ta đối tác, đây không phải người thông minh sẽ làm ra tới sự tình. Cái này Lâm Huyền làm sao lại cùng một cái lớn lên không thể tiểu hài tử đồng dạng. Ngây thơ như vậy, xính sảng khoái nhất thời, thì có ích lợi gì? Hiển nhiên Lâm Huyền cũng không phải là một cái hợp cách lão bản, hắn bình thường rất ít đến trong tiệm, lại thêm cách đối nhân xử thế cũng tương đối tùy ý, không có giá đỡ, những người này bây giờ lại dám dạng này cùng hắn nói chuyện. Hắn ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt đảo qua những người này, sắc mặt lạnh lùng, tựa như ngàn năm hàn băng, trong lòng hư lạnh một tiếng, xem ra vẫn là mình bình thường quá dễ nói chuyện, cái này từng cái liền được đà lấn tới, tìm không ra vị trí của mình. Làm sao? Các ngươi là lão bản hay ta là lão bản? Yêu tại cái này làm liền làm, không làm liền lăn trứng, làm sao nhiều như vậy phá sự? Đây là Lâm Huyền lần thứ nhất tại trước mặt bọn hắn nổi giận, đồng thời lời nói ác như vậy, lập tức sắc mặt của bọn hắn liền thay đổi, mắt lớn trừng mắt nhỏ, hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Bọn hắn lúc này mới nhớ tới, mình là tại tay người ta dưới đáy kiếm cơm, muốn sát thải, chỉ là chuyện một câu nói, lập tức thở mạnh cũng không dám. Vương Quân trên mặt cũng nhịn không được rồi. Dù sao Lâm Huyền lời này là đối bọn hắn tất cả mọi người nói, trong đó đương nhiên cũng bao quát nàng. Nàng đành phải mở miệng nói, tốt, Lâm Huyền, mọi người cũng là vì ngươi tốt, ngươi liền thiếu đi nói hai câu đi. Lâm Huyền trên mặt khinh thường, hừ lạnh một tiếng, vì tốt cho ta. Ta xem bọn hắn là vì mình đi, tiệm này buôn bán ngạch cùng lợi nhuận ngươi rõ ràng nhất, một tháng lợi nhuận chính là hơn 150 vạn, chớ nói chi là ta cái này giá trị hơn 500 vạn tiệm mì. Hắn 300 vạn liền muốn chiếm 50% trở lên cổ phần, còn muốn ta bi phương, là coi ta là ngu đần sao. Lời này không chỉ có là nói Quách tổng, còn có Vương Quân bọn người, thật sự cho rằng bình thường khiến cho những tiểu động tác kia hắn không biết sao. Vương Quân điểm tiểu tâm tư kia, hắn đã sớm nhất thanh nhị sở, đơn giản là muốn dựa vào chính mình tiệm này đến thực hiện giấc mộng của mình, trở thành mình muốn trở thành người. Tại Lâm Huyền buông tay dưới, nàng cơ hồ đem cầm trong tiệm hết thể sự vật, lại thêm trong tiệm cũng đều là nàng người. Tất cả không khỏi sinh ra mình mới là lão bản ảo giác. Nhưng là nàng quên một sự kiện, Lâm Huyền mới là lão bản. Lúc trước hắn để Vương Quân tới đương cửa hàng trưởng, chính là nhìn chúng năng lực của nàng còn có dạ tâm. Hắn cũng không chán ghét người có dạ tâm, nhưng là điều kiện tiên quyết là muốn chung với mình. Nhưng là bây giờ nhìn lại, cái này Vương Quân lại có mình tính toán của con. Hắn hôm nay chính là cho Vương Quân đề tỉnh một câu, muốn làm rõ vị trí của mình. Vương Quân bị tức không được, sắc mặt đỏ bừng, bộ ngực chập trùng không chừng. Mình quản lý tiệm này không có công lao cũng có khổ lao, mặc dù mình có chút ít ý nghĩ, nhưng đây không phải bình thường nha, ai bảo ngươi ngồi ăn rồi chờ chết. Nàng vốn là muốn mượn Lâm Huyền tài nguyên cùng năng lực, thực hiện giấc mộng của mình, nhưng là theo tiếp xúc tăng nhiều, chậm rãi hiểu rõ Lâm Huyền là người. Lâm Huyền mở tiệm chỉ là chơi phiếu tính chất, cũng không muốn đem cái này xem như sự nghiệp tới làm. Vương Quân nghĩ thầm, đây quả thực là đồ đần hành vi, rõ ràng có cơ hội buôn bán tại trước mắt của mình, lại không vững vàng bắt lấy. Nguyên nhân nàng cũng biết, bởi vì Lâm Huyền chính là một cái an vu hiện trạng, sợ phiền phức, hoặc là nói là có chút lười người, căn bản không phải chính mình tưởng tượng cái chủng loại kia xã hội tinh anh. Mặc dù nhìn, Lâm Huyền gia đình điều kiện không tệ, nhưng là, nếu như theo hắn loại tính cách này, dù là trong nhà là nhà giàu nhất, chỉ sợ mấy năm cũng liền bị hắn giày vò xong. Cho nên nàng đối Lâm Huyền thất vọng, bắt đầu vì chính mình dự định, không nghĩ tới hôm nay Lâm Huyền lại đem nói toàn làm rõ. Nàng lạnh lùng thốt, Lâm Huyền, ngươi đừng quá mức, nếu không phải ta, ngươi làm ăn này có thể có tốt như vậy sao? Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần mình tức giận, Lâm Huyền khẳng định liền phải chịu thua, nguyên nhân cũng rất đơn giản, đó chính là hắn lười, nếu là không có mình, đoán chừng tiệm này lập tức liền sẽ đóng cửa, hắn căn bản không có năng lực lập tức tìm đủ nhiều người như vậy. Lại nói, dù sao mình cũng là một cái mỹ nữ. Lâm Huyền cười ha ha, hắn bình thường hận nhất chính là uy hiếp, lạnh lùng nói, Vương Quân, ngươi quá để ý mình, không có ngươi, ta làm ăn này như thường làm. Nói đã đến nước này, Vương Quân cũng là một cái sĩ diện người, ngay trước mình nhị cứu còn có mấy cái biểu đệ mặt bị Lâm Huyền dạng này chế nhạo, trên mặt không nhịn được. Tốt tốt tốt, đây chính là ngươi nói, ta hiện tại liền đi, từ nay về sau, ngươi tiệm này cùng ta một chút quan hệ cũng không có. Nói xong, nàng đỏ mắt, đối một bên nhị cứu bọn người nói, nhị cứu, chúng ta đi. Nhị cứu bọn người hiển nhiên là không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh đến loại tình trạng này, nhưng là bọn hắn khẳng định là muốn đứng tại Vương Quân một bên. Ừm, chúng ta đi, phi, có gì đặc biệt hơn người, liền nhà các ngươi cái này tiệm nát, nếu không phải nhà ta Quân Quân mời ta đến, ta mới không đến đâu. Tiểu Quang, Đại Long, mang ta lên nhóm đồ vật, đi. Mấy người bọn họ nhanh chóng thu thập xong đồ vật, hung hăng quét Lâm Huyền nhất mắt, đi theo Vương Quân đi. Vương Quân còn muốn lấy Lâm Huyền sẽ gọi lại mình. Nhưng khi đi ra cửa hàng về sau, Lâm Huyền Đô không có lên tiếng. Đi ra cửa hàng về sau, Vương Quân nhìn xem phía trên chiêu bài, trong mắt đầy vẻ không muốn, dù sao nơi này bỏ ra tâm huyết của nàng, không nghĩ tới, vậy mà phát triển đến một bước này. Lâm Huyền, ngươi sẽ hối hận. Nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, dường như nguyền rủa đạo, sau đó, cũng không quay đầu lại, mang theo nhị cứu bọn người đi. Trong tiệm Lâm Huyền trên mặt bình tĩnh, phảng phất chuyện gì cũng phát sinh, bởi vì Vương Quân đối với Lâm Huyền tới nói, căn bản không có trọng yếu như vậy. Là Vương Quân đem mình nhìn quá trọng yếu. Mà lại hắn đã sớm minh bạch một cái đạo lý, thiên hạ rộn ràng, đều là lợi hướng. Đương Vương Quân lợi ích cùng mình có xung đột về sau, loại cục diện này là không thể tránh khỏi. Nàng cho là mình là an vu hiện trạng, không muốn phát triển, trên thực tế là bởi vì hắn theo đuổi đồ vật không giống. Nàng theo đuổi là tiền, là tên, mình theo đuổi là trường sinh, tiêu dao. Mấy chục năm về sau, nàng bất quá chỉ là thổi phông đất vàng. Mà mình mặc kệ là mấy trăm năm, vẫn là mấy ngàn năm về sau, vẫn tại. Hắn ngồi ở một bên trên ghế, nhìn xem giống tuyết mặt tiền cửa hàng, không khỏi cười khổ nói, xem ra, ta thật không thích hợp làm lão bản, cứ như vậy một nhà tiểu điếm, liền bị ta làm thành dạng này. Về phần vừa rồi đi Vương Quân bọn người, hắn căn bản là không có để ở trong lòng, trên thực tế lúc trước hắn phát sinh sự tình không được bình thường, tỉ như trong tiệm người tất cả đều là Vương Quân người, thậm chí trong tiệm sổ sách cũng có chút bất thường. Nhưng là hắn cũng không có nói cái gì, dù sao tại ăn uống ngành nghề ăn hoa hồng là rất phổ biến sự tình, nhưng là hôm nay chuyện phát sinh, hắn thực sự nhịn không được. Hắn cần chính là trung thành nô bộc, mà không phải một cái không tìm chuẩn vị trí của mình nữ nhân. Bất quá lần này, hắn lại phải làm lại từ đầu, bất quá cũng không cần gấp, dù sao mình có một cái thần thông quảng đại đồ đệ nha, vốn nên dùng liền phải dùng. Hắn đem sự tình cùng Tống Giai Thả nói chuyện, Tống Giai Thả vô bộ ngực nhỏ cam đoan chuyện này giao cho mình là được rồi. 30 phút sau, Tống Giai Thả màu đỏ phe ra di chạy chậm xe liền ngừng đến dòng suối nhỏ thịt nướng cổng. Sư phó, ngươi chừng nào thì mở một cửa tiệm. Làm sao cũng không nói với ta, ta tốt cho ngươi đưa cái giỏ hoa. Tiến cửa hàng, Tống Giai Thả liền hiếu kỳ tâm đại phát, hiển nhiên nghĩ không ra sư phó một cái võ đạo tông sư vậy mà lại mở thịt nướng cửa hàng. Lâm Huyền bất đắc dĩ nói, trong lúc rảnh rỗi, khai ra cửa hàng xem như tiêu khiển. Tống Giai Thả giới thiệu một chút bên cạnh một nữ tử, nói. Sư phó, đây là biểu tỷ ta Đường Thiến, nàng thế nhưng là nước Mỹ dây thường Xuân Minh trường học cao tài sinh, bây giờ tại Kim Lăng Thị sáng tạo cái mới đầu tư công ty công việc, là ta mời đến giúp cho ngươi. Lâm Huyền quan sát một chút đứng bên cạnh nữ tử, hơn 20 tuổi, dáng người cao gầy, một thân ạ mạ ni mới nhất bản đồ công sở, trên cổ tay là một khối vẻ tẹt phì lịp vẻ nữ sĩ đồng hồ, trên mặt vẽ lấy tinh xảo đạm trang, khuôn mặt gầy gò, ngũ quan tinh xảo, một đầu tóc ngắn, toàn thân tản ra nữ cường nhân khí tức. Ngươi tốt, ta là Lâm Huyền. Lâm Huyền vươn mình tay, lễ phép thân cần thăm hỏi nói. Ngươi tốt. Đường Thiến nhàn nhạt nở nụ cười, duỗi ra mình ngọc thủ, nhẹ nhàng cầm một chút. Nói thật, nàng thật sự là nhìn không ra Lâm Huyền trên người có cái gì kỳ lạ địa phương, cũng không hiểu biểu mội mình vì sao lại chuyện của hắn những này để bụng. Nhưng là bất kể như thế nào, nếu là biểu mội mình nói chuyện, nàng nhất định phải đem chuyện này xử lý tốt, ai bảo người ta là lao ra tử hòn ngọc quý trên tay. Lại nói, nàng đã sớm chú ý tới Lâm Huyền thịt nướng cửa hàng. Nàng từ nhỏ đã là ở nước ngoài đọc sách, làm việc cũng là người phương Tây một bộ, thích đi thẳng vào vấn đề. Nàng từ mình túi sách lở vờ bên trong lấy ra một chồng văn kiện, nói, trên thực tế, công ty của chúng ta đã sớm đối ngươi cửa hàng tiến hành hạng mục ước định, trải qua chúng ta đo lường tính toán, ngươi phần này hạng mục rất có triển vọng, chúng ta lúc đầu đã chuẩn bị phía trên cùng ngươi tiến hành nói chuyện, không nghĩ tới kém chút bị Kim Sa Giang Sáng Tạo ném người cho vượt lên trước. Trên thực tế, bọn hắn loại này phong hiểm đầu tư công ty, tìm kiếm đầu tư hạng mục lúc, ngoại trừ công ty tự tiến cử bên ngoài, cũng sẽ chủ động xuất kích. Tại dòng suối nhỏ thịt nướng nóng này đại học thành ngày đó, Đường Thiến chỗ công ty đã chú ý tới, dù sao hiện tại ăn uống lập nghiệp cũng là một cái đầu gió, quân không thấy một cái mua bánh rán Hoàng Thái cắt liền có thể đánh giá giá trị 12 ức. Nhưng là đầu tư là một kiện hệ thống cùng nghiêm cẩn sự tình, bọn hắn nhất định phải kỹ càng tiến hành hạng mục quyết định, không nghĩ tới chờ bọn hắn nghiên cứu trên lệch nhiều, Kim Sa Giang Sáng Tạo ném người lại trước bọn hắn một bước tìm tới cửa. Nếu như không phải Quách Bằng Trình cái này chí lớn nhưng tài mọn người tới cửa, nói không chừng sự tình thật đúng là có thể thành. Đường Thiến lấy ra một tờ biểu, đưa cho Lâm Huyền, đây là chúng ta đưa cho ngươi đánh giá giá trị. Lâm Huyền nhất nhìn, lập tức nhãn tình sáng lên, vậy mà cho đến 3 ước đánh giá giá trị. Đường Thiến vẫn như cũ chỉ chức nghiệp hóa tiếu dung, cái này đánh giá giá trị là chúng ta bây giờ trải qua khoa học cùng nghiêm mật đo lường tính toán đạt được, nếu như ngươi có dị nghị, chúng ta có thể lại thương lượng. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, cổ phần loại vật này, toàn bộ nhờ há miệng. Bất quá cái giá tiền này cũng không xê xích gì nhiều. Đây là ta mang tới cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị thư, ngươi nhìn một chút, chúng ta dự định thu mua trong tay ngươi đại khái 10% tả hữu cổ phần, đồng thời bơm tiền 3.000 vạn, đại khái cuối cùng trải qua pha loãng, ngươi cổ quyền đại khái tại 80% tả hữu. Sau đó, chúng ta sẽ có chuyên môn nhân viên quản lý đến nói chuyện cụ thể quản lý cùng kinh doanh hạng mục công việc. Điều kiện coi như không tệ, Lâm Huyền cũng không muốn lại quan tâm những này cụ thể quản lý hạng mục công việc. Bút lớn vung lên một cái, trực tiếp ký vào tên của mình. Đường Thiến chỉnh lý tốt hợp đồng, nói, ngươi nhìn ngài trong tay bí phương có hay không có thể tạm thời giao cho ta, ngươi yên tâm, ta ký chính thức hiệp nghị bảo mật sách, nếu như tiết lộ, chúng ta sẽ cho ngươi kết sổ bồi thường. Lâm Huyền cũng đem mình thịt nướng bí phương viết xuống dưới, cái này 300 triệu đánh giá giá trị kỳ thật chủ yếu chính là trương này bí phương, vật gì khác lại có thể đáng giá mấy đồng tiền. Đường Thiến đem sớm đã chuẩn bị xong hiệp nghị bảo mật sách giao cho Lâm Huyền. Đem tấm kia bí phương chứa vào trong túi hồ sơ, ngẩng đầu, vươn tay, cười nói, Lâm Tổng, hợp tác vui vẻ. Lâm Huyền nhẹ nhàng cầm một chút, hắn phát hiện Đường Thiến tay mỏ rất không tệ, yếu đuối không xương, hơn nữa còn ấm áp, đồng thời tay của nàng cũng phi thường xinh đẹp, ngón tay thon dài, giống như là hành đoạn đồng dạng. Hợp tác vui vẻ. Đem những này sự tình đàm tốt về sau, Đường Thiến liền đi, nàng còn muốn mau đem trương này bí phương phóng tới ngân hàng trong tủ bảo hiểm, những chuyện khác cũng cần nàng xử lý. Bởi vì nàng tới thời điểm không có lái xe, cho nên Tống Giai thả đành phải bất đắc dĩ lái xe đi đưa Đường Thiến. Các nàng vừa đi, Vương Húc liền đi tiến đến, nhìn thấy trống rỗng mặt tiền cửa hàng, kinh ngạc nói, lão đại, xảy ra chuyện gì? Quân tỷ đâu? Chương 79, quên 1.000 vạn. Lâm Huyền thản nhiên nói, một lời khó nói hết. Vương Húc nhìn chằm chằm Lâm Huyền nhìn hồi lâu, cười nói, hai người các ngươi náo mâu thuẫn. Lâm Huyền không muốn nói cái đề tài này, chuyển hướng hỏi, đúng rồi. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Vương Húc nhất đập chán, nói, ai, kém chút đem chính sự đem quên đi, lớp chúng ta muốn khai ban sẽ, ban trưởng từng cái kêu đâu, nói là hôm nay một người cũng không có thể thiếu, ta điện thoại cho ngươi đánh không thông, đành phải chạy tới tìm ngươi. Nếu là bình thường, Lâm Huyền mới lười nhác tham gia cái gì ban sẽ, nhưng là hôm nay vừa vặn không có việc gì, mình thịt nướng cửa hàng đoán chừng vài ngày cũng không thể khai trương, đi xem một chút cũng được. Đi theo Vương Húc, hắn đến khu dạy học một cái phòng học, lúc này trong lớp người cơ hồ đã tới đủ. Trên đường Lâm Huyền đã biết ban sẽ nội dung, chính là bình chọn học đồng, cho nên chủ nhiệm lớp mới muốn cầu mỗi người đều đến. Lâm Huyền lúc tiến vào, Mã Nghĩ Thuần Khiết ở phía trước mấy người, nhìn thấy Lâm Huyền sau khi đi vào, mỉm cười nhẹ gật đầu. Lâm Huyền cũng nhẹ gật đầu, liền tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Một màn này đấy chăn hạ người tất cả đều thấy được, nhất là các nam sinh, dù sao Mã Nghĩ Thuần là bọn hắn học viện công nhận đệ nhất mỹ nữ, không biết bao nhiêu người nhớ. Từng bước nhìn về phía Lâm Huyền ánh mắt cũng liền bất thiện. Vương Húc cũng chú ý tới một màn này, ngồi tại vị đưa về sau, dị dạng nhìn chằm chằm Lâm Huyền nhìn đến nhìn đi, giống như trên mặt hắn có hoa đồng dạng. Lão đại, có thể à, nhanh như vậy, liền đem chúng ta Mã đại ban trưởng thông đồng tới tay, chân nhân bất lộ tướng à. Lâm Huyền thản nhiên nói, ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta chỉ là phổ thông đồng học quan hệ. Vương Húc nhất mặt tin ngươi mới có quỷ biểu lộ, nói, dẹp đi đi, còn phổ thông đồng học quan hệ. Ta làm sao không gặp Mã lớp trưởng cho ta cười một chút, hai người các ngươi khẳng định có gian tình. Nhìn thấy hắn này tấm lời thề son sắt dáng vẻ, Lâm Huyền tâm nghĩ, Lao Tam à, ngươi suy nghĩ nhiều. Cũng may, chủ nhiệm lớp kịp thời xuất hiện, bằng không còn không biết Vương Húc nói đến lúc nào đâu. Lâm Huyền không có chú ý tới chính là, ở phía sau nơi hẻo lánh, Lý Vĩ chính một mặt âm trầm nhìn xem hắn. Chủ nhiệm lớp là một cái hơn 30 tuổi thiếu phụ, dài vẫn được, điều kiện tiên quyết là hóa bên trên trang, nhìn nàng trên mặt bôi đến thật dày một tầng bạch chói mắt phấn lót, liền biết làn da của nàng khẳng định không tốt lắm, nhưng là khuôn mặt vẫn được, hóa bên trên trang, nhìn xem cũng còn có thể. Nàng vừa tiến đến, nhìn lướt qua học sinh trong phòng học, sau đó đối phía trước Mã Nghị Thuần nói, Nghị Thuần, người đã đông đủ không có. Mã Nghị Thuần lúc này vừa vặn điểm tốt tên, nhìn thoáng qua danh sách, gật đầu một cái, nói, đủ. Đã dạng này, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Nói xong, chủ nhiệm lớp liền đứng tại trên giảng đài nói. Lần này ban hội chủ muốn chính là bình chọn quốc gia học đồng, tổng cộng chia làm hai các loại, nhất đẳng 3.000 khối, nhị đẳng 2.000 khối, toàn lớp hết thể 19 cái danh lạch, nhất đẳng 8 cái, nhị đẳng 11 cái. Chủ nhiệm lớp có ý tứ là bỏ phiếu, có ý hướng mình tới trên bảng đen viết xuống tên của mình, sau đó tất cả đồng học bỏ phiếu, ấn số phiếu đến định. Dạng này cũng công bằng cũng một điểm. Dù sao nàng không rõ ràng đồng học cụ thể gia đình tình huống, cái này nghèo khó cũng không có cụ thể đánh giá tiêu chuẩn. Các bạn học cũng đều đồng ý. Chủ nhiệm lớp nhẹ gật đầu, nói, tốt, đã dạng này, vậy chúng ta cứ làm như thế, phía dưới nghị xin đồng học tiến về phía trước tại trên bảng đen viết xuống tên của ngươi. Nhất thời lại không có người động, bầu không khí có chút xấu hổ, dù sao hiện tại học sinh hư vinh vô cùng, sợ người khác biết gia đình mình điều kiện không tốt. Bất quá Vương Húc tiểu tử này ngược lại là đứng lên, chạy đến phía trước. Viết xuống tên của mình. Thấy cảnh này, không ít người đều mắt lớn trừng mắt nhỏ, người nào không biết Vương Húc khai giảng thời điểm là ngồi bẹn nỉ tới, người ta đều lên đi viết tên, chúng ta thì sợ gì, cho nên không ít người đều lên đi. Chủ nhiệm lớp thấy cảnh này, cũng cười lắc đầu. Vương Húc viết xong tên của mình về sau, không biết nghĩ tới điều gì, trước mắt, mang trên mặt cười xấu xa, lại đem Lâm Huyền danh tự viết lên. Sau đó về tới trên chỗ ngồi, cười hì hì nhìn xem Lâm Huyền. Lâm Huyền bất đắc dĩ cười cười, tiểu tử này. Bất quá cũng không quan hệ, hắn tùy tùng bên trong người giao lưu không nhiều, đoán chừng cũng không ai sẽ ném hắn. Khoe mắt của hắn lại thấy được một cái bóng người quen thuộc, chỉ gặp Lý Vĩ đi lên đem tên của mình viết lên, sau đó một người về tới hàng cuối cùng nơi hẻo lánh. Nhìn thấy Lý Vĩ không có chào hỏi ý tứ, hắn cũng không tốt nói cái gì. Không bao lâu, bỏ phiếu lại bắt đầu, vòng thứ nhất trước ném nhất đẳng, số phiếu thống kê rất nhanh liền xuống tới, không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm Huyền cùng Vương Húc đều không được tuyển. Lâm Huyền 4 phiếu, Vương Húc 2 phiếu. Lâm Huyền phiếu hẳn là bọn hắn ký túc xá ném, Vương Húc liền lúng túng, một phiếu là mình viết, một cái khác phiếu là cũng không biết là ai. Cuối cùng vẫn là không thể thiếu một phen cãi lộn, bởi vì có người cho là mình điều kiện không tốt, hẳn là được tuyển chọn, tại chủ nhiệm lớp điều hòa lại, nhất đẳng học đồng danh ngạch phế đi nửa ngày kình rốt cục định ra. Đem nhất đẳng 8 người bỏ đi, lại ném nhị đẳng học đồng. Lần này số phiếu cùng lần trước giống nhau như lúc, Lâm Huyền 4 phiếu, Vương Húc vẫn là 2 phiếu. Nhưng là tiếp xuống liền lung túng, bởi vì Lâm Huyền vậy mà cùng người cũng liệt thứ 11. Hắn hiện tại còn thế nào vừa ý cái này khu 2.000 khối, tiền này vẫn là để cho có cần người. Hắn đang chuẩn bị đứng dậy, nói mình rời khỏi tranh cử, không nghĩ tới Lý Vĩ lại đột nhiên đứng lên. Lão sư, ta có chuyện muốn nói. Chủ nhiệm lớp chính đau đầu cuối cùng này một cái danh ngạch cho ai, không nghĩ tới Lý Vĩ lại đứng lên. Tốt, ngươi nói. Lý Vĩ nhìn nhiều người như vậy nhìn hắn, hơi có chút khẩn trương. Bất quá nghĩ đến cái này 2.000 khối tiền là mình cơ hội cuối cùng, hạ quyết tâm. Theo ta được biết, Lâm Huyền đồng học gia đình cũng không khó khăn, trên người hắn cũng chỉ mặc hàng hiệu, Nike Adidas Bill ngửa các loại, mua kiện cũng không nhỏ mấy ngàn khối, bình thường dùng cũng là hàng hiệu, điện thoại là mới nhất bản quả táo, mà lại ta còn biết, hắn bây giờ tại bên ngoài mở tiệm làm ăn, sinh ý rất tốt. Nói xong, Lý Vĩ trực tiếp ngồi xuống. Trong lớp người tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới một cái ký túc xá vì học đồng vậy mà sẽ bước. Nghe Lý Vĩ về sau, Lâm Huyền tâm bên trong không biết là cảm giác gì, mặc dù bị người phản bội số lần không ít, nhưng là loại cảm giác này hay là vô cùng khó chịu. Đầu tiên là Vương Quân, sau là Lý Vĩ, các ngươi muốn không phải liền là tiền sao, dùng tới được như thế xoẹt lòa lòa sao. Vương Húc nghe lời này, khí liền không lớn một chỗ đến, bình thường Lâm Huyền túc bỏ bên trong nhất chiếu cố chính là Lý Vĩ, không nghĩ tới hôm nay vậy mà vì 2.000 khối tiền, cứ như vậy nói. Lâm Huyền kéo lại nổi giận Vương Húc, ra hiệu hắn không nên vọng động. Chủ nhiệm lớp loại chuyện này gặp nhiều, chỉ là sẽ bức tính là cái gì, còn có nữ đồng học vì học đồng cùng nam giáo sư lên giường. Nàng nhìn xem Lâm Huyền, cười nói, Lâm Huyền, Lý Vĩ nói là sự thật sao? Lâm Huyền sắc mặt tâm trầm, mặc dù trong lòng rất khó chịu, nhưng hắn vẫn gật đầu, là thật. Kia! Lâm Huyền chủ động nói, lần này ta rời khỏi. Hắn vốn là không muốn cái này danh ngạch, muốn tặng cho Lý Vĩ, nhưng là Lý Vĩ sau cùng cách làm triệt để tổn thương thấu hắn tâm. Chủ nhiệm lớp sợ sẽ nhất là Lâm Huyền không buông tha, hiện tại tình huống này liền tốt, tất cả đều vui vẻ. Tốt, đã dạng này, vậy cái này danh ngạch liền cho Lý Vĩ đi. Trực ban chủ nhiệm nói ra kết quả này, Lý Vĩ cũng thở dài một hơi, cái này học đồng là mình. Tốt, vậy dạng này, chúng ta lần này ban sẽ liền đến này là ngừng, tất cả mọi người. Chủ nhiệm lớp còn nói xong, chỉ nghe Lâm Huyền đạo, lão sư, ta có chuyện muốn nói. Chủ nhiệm lớp run lên một lát, sắc mặt thay đổi mấy lần, nàng coi là Lâm Huyền là hối hận, lại muốn tranh đoạt học đồng, hay là muốn nói Lý Vĩ hồ sơ đen, loại chuyện này sẽ bức liền không dễ làm. Bạn học cùng lớp lại một mặt hưng phấn nhìn xem một màn này, dù sao xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, hận không thể hai người có thể đánh mới tốt. Cuối cùng chủ nhiệm lớp vẫn đồng ý Lâm Huyền yêu cầu, nhưng là sắc mặt rất khó coi, tốt, ngươi nói. Lâm Huyền đứng lên, nói, ta hiện tại ngay tại bên ngoài lập nghiệp, hôm nay công ty vừa mới đàm tốt đã vòng đầu tư bỏ vốn, đánh giá giá trị 3 ức, ta muốn học trường học bồi dưỡng ta cũng không dễ dàng, cho nên ta muốn cầm ra 1.000 vạn đến quên cho trường học, thiết lập học đồng, đến giúp đỡ có khó khăn học sinh. Cái gì? Chủ nhiệm lớp cả kinh miệng thiếu chút nữa rớt xuống, hiển nhiên không nghĩ tới là loại kết quả này. Trong lớp cũng rất giống bị thả vào một viên bom, vang một tiếng, trực tiếp nổ. Chương 80. Lâm Huyền, tại trong lớp tạo thành ảnh hưởng không thua một trận cấp 8 động đất, đồng thời mang theo gào thét sóng biển trùng điệp đập vào trong lòng bọn họ. Mỗi người đều ánh mắt lửa nóng nhìn xem Lâm Huyền, bọn hắn từng cái mới từ cao trung đi hướng đại học, trên cơ bản đều là gia đình bình thường xuất thân, mỗi tháng cũng liền hơn 1.000 đồng tiền tiền sinh hoạt, điều kiện tốt một điểm, cũng liền 3-4.000 khối tiền. Mà Lâm Huyền vậy mà nói muốn quên cho trường học 1.000 vạn, đây là được nhiều thổ hào mới có thể làm ra chuyện như vậy. Chớ nói bọn hắn, ngay cả chủ nhiệm lớp hô hấp đều dồn dập, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Lâm Huyền. Nếu như Lâm Huyền nói là sự thật, vậy hắn chính là từ trước tới nay trường học quên tiền sau cùng học sinh, hơn nữa còn là ở trường sinh. Kim Lăng Đại học cũng liền một chỗ phổ thông trường học, không giống Hoa Thanh, Kinh Thành, người lớn những này chứ danh học phủ, ra rất nhiều xí nghiệp ra cùng phú hào, động một chút thì là mấy ước quên tiền. Cho đến nay, Kim Lăng Đại học lớn nhất bút đồng học quên tiền là 800 vạn. Mà quên tiền đồng học chỉ là một giá trị bản thân phú hào, tại cả nước các loại phú hào bảng xếp hạng đơn bên trên căn bản không có chỗ xếp hạng. Lâm Huyền mới đại nhất, mười mấy tuổi niên kỷ, vậy mà xí nghiệp đã đánh giá giá trị 3 ức, còn muốn xuất ra 1.000 vạn quên cho trường học. Ưu tú như vậy học sinh còn có dạng này ý chí, khó được a. Đương nhiên tỉnh táo lại về sau, chủ nhiệm lớp cũng bắt đầu hoài nghi chuyện này tính chân thực, sẽ không nói chính là nói nhảm đi. Tại vừa rồi dưới tình huống đó, Lâm Huyền bị mình cùng phòng báo cáo, đã mất đi học đồng danh lệch, nói nhảm khả năng rất cao. Nghĩ đến cái này, chủ nhiệm lớp liền quan sát một chút Lâm Huyền, chỉ gặp hắn vẫn là một bộ bình thản không sợ hãi bộ dáng, bình thản ung dung, hoài nghi cũng liền tiêu tán mấy phần. Xem người ta cái này phong độ, đúng là làm đại sự liệu, nhưng nàng vẫn là lên tiếng hỏi, cái kia. Lâm Huyền, ngươi lời mới vừa nói không phải nhất thời xúc động a? Nếu như đúng là xúc động nói ra, chuyện này. Lâm Huyền đánh gãy nàng, ta không phải nhất thời xúc động. Và hôm nay cùng Kim Lăng Thị sáng tạo cái mới đầu tư công ty đàm tốt đã vòng đầu tư bỏ vốn về sau, ta liền muốn cầm lại một bộ phận vừa đi vừa về báo trường học đối ta bồi dưỡng. Vừa rồi tham kiến học đồng bình chọn, phát hiện thật nhiều học sinh trên sinh hoạt tồn tại khó khăn, ta vừa vặn có năng lực như thế, cho nên xuất ra lần này cổ phần chuyển nhượng một bộ phận ích lợi, ở trường học thiết lập giúp học tập quỹ ngân sách, trợ giúp những này khó khăn đồng học. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng có thể mau chóng để quỹ ngân sách thành lập. Chỉ cần trường học phương diện không có ý kiến, tài chính lập tức liền có thể lấy tới sổ. Lần này chủ nhiệm lớp tin, Kim Lăng Thị sáng tạo cái mới đầu tư công ty thế nhưng là Kim Lăng chính phủ thành phố vốn riêng cổ phần không chế gió ném công ty, quy mô không lớn, người bình thường thậm chí căn bản chưa từng nghe qua, đã có thể Lâm Huyền có thể nói lên gió ném công ty danh tự, lại nhìn hắn nói chuyện một bộ lãnh đạo bộ dáng, chỉ sợ chuyện này là thật. Ai nha, trường học tại sao có thể có ý kiến? Chúng ta nhất định sẽ phối hợp ngươi mau chóng đem cái này giúp học tập quỹ ngân sách thành lập. Chủ nhiệm lớp vội vàng nói, nào có đưa tiền còn có ý kiến đạo lý, lại nói, Lâm Huyền có thể cho trường học quyên tiền, cuối cùng trường học công lao vẫn là đến nhớ trên người mình. Nếu là không có lãnh đạo của mình, trong lớp làm sao lại xuất hiện nghĩ Lâm Huyền đồng học ưu tú như vậy học sinh. Đại sự này nàng đến tranh thủ thời gian cho học viện lãnh đạo báo cáo, để lãnh đạo biết mình lộ ra một cái học sinh ưu tú. Chủ nhiệm lớp ra ngoài gọi điện thoại. Hướng học viện lãnh đạo báo cáo công việc của mình đi. Bạn học cùng lớp tất cả đều vây đến Lâm Huyền bên người, hung hăng lấy lòng. Hiện tại học sinh trưởng thành sớm vô cùng, có ít người tỉnh lõi đời xử lý cũng trượt đến ép một cái, trong lớp mình ra một cái xí nghiệp nhà, còn không tranh thủ thời gian ôm vào đùi, về sau nói không chừng lúc nào liền dùng tới. Không thiếu nữ sinh nhìn về phía Lâm Huyền ánh mắt mang theo khó mà diễn tả bằng lời cảm xúc, hai mắt đặt vào tinh quang. Mã Nghĩ Thuần đứng ở một bên, nhìn xem trong đám người Lâm Huyền, trong mắt lóe hiếu kỳ, cái này Lâm Huyền giống như là một điều bí ẩn, thỉnh thoảng sẽ cho ngươi mang một ít kinh hỉ. Nàng nhìn thấy hàng cuối cùng lẻ loi trơ trọi Lý Vĩ, trên mặt khinh thường thở dài một hơi, trước đó Lý Vĩ quấy rối mình, nàng liền biết con hàng này nhân phẩm không được, bây giờ nhìn lại, nhân phẩm này đơn giản cặn bã không còn giới hạn. Vì chỉ là 2.000 khối tiền, liền cùng Lâm Huyền náo tách ra, hiện tại chỉ sợ đến hối hận chết đi. Lý Vĩ sắc mặt âm trầm nhìn xem một màn này, trong lòng không biết là thế nào tư vị, dù sao hắn là sẽ không hối hận. Một ngày nào đó, ta để các ngươi tất cả mọi người biết ta mới là ngưu bức nhất. Nói xong, hắn đi ra phòng học. Buổi chiều, khu dạy học phòng học xếp theo hình bậc thang. Lúc đầu có thể ngồi 600 người phòng học lúc này kín người hết chỗ, ngay cả lối đi nhỏ đều là người. Thậm chí còn có không ít người vây lại cổng. Phía trước nhất phía trên bục giảng, treo một đầu lớn hoành phi, trên đó viết, Lâm Huyền đồng học tiên tiến sự tích báo cáo sẽ kỵ Lâm Huyền đồng học quên tiền nghi thức. Nói thật, ấn nói mặc dù Lâm Huyền cho trường học góp 1.000 vạn, nhưng là thật không đáng làm tràng diện lớn như vậy. Đây là đuổi kịp thời điểm tốt. Hiện tại chính sách của quốc gia cổ vũ sinh viên lập nghiệp, thậm chí còn đưa ra đại chúng lập nghiệp, vạn chúng sáng tạo cái mới. Khẩu hiệu. Lãnh đạo cấp trên rất xem trọng chuyện này. Trường học đương nhiên không thể qua loa, nhưng tìm nửa ngày, trường học đều không có một cái nào ra dáng điển hình, thật vất vả ra Lâm Huyền như thế một cái tấm gương, còn không phải ghi lại việc quan trọng, cho thấy trường học ủng hộ học sinh lập nghiệp công việc lấy được đột phá tính thành quả. Đồng thời, Đường Thiến cũng đồng ý yêu cầu này, thậm chí còn nghĩ làm một cái bổ ký nghi thức, nguyên nhân cũng rất đơn giản, công ty bọn họ cũng là quốc tư cổ phần khống chế, chuyện này cũng có thể làm chiến tích làm một chút, cho thấy công ty bọn họ tích cực hưởng ứng chính sách quốc gia. Ủng hộ sinh viên lập nghiệp. Vạn nhất người lãnh đạo kia nhìn thấy, nói không chừng tâm tình một tốt, chức vị coi như có thể đi lên nhảy mấy cái. Dừng hoang tưởng nghĩ, cuối cùng vẫn là đồng ý. Tần gia sở dĩ trướng mắt mình, không phải liền là bởi vì chính mình là người bình thường sao. Lần này mình có cái lập nghiệp công ty CEO chức vị, hơi gia tăng một chút mình tại nhà bọn hắn phân lượng, khả năng sự tình cũng liền dễ dàng một điểm. Bọn người không sai biệt lắm nói xin lỗi, lần này đại hội cũng liền chính thức bắt đầu. Đầu tiên là Lâm Huyền cùng Kim Lăng Thị sáng tạo cái mới đầu tư công ty ký kết nghi thức, trên thực tế bọn hắn đã sớm ký xong hợp đồng, lần này chẳng qua là làm dáng một chút thôi. Hợp đồng đều là trống không, chữ càng là tùy tiện vẽ lên mấy lần. Ký xong về sau, bị trường học cùng Đường Thiến công ty tìm đến mấy nhà truyền thông, một trận cuồng chụp hình. Dưới đấy học sinh bọn hắn cũng đập không ngừng, trường học một cái sinh viên năm nhất muốn cho trường học quên 1.000 vạn tin tức đã sớm soát phát nổ toàn bộ vòng bằng hưu, cho nên bọn hắn tranh thủ thời gian chạy tới. Nhìn xem đến cùng là thần thánh phương nào. Lâm Huyền ở phía trước mặt mỉm cười, lạnh nhạt tự nhiên. Mặc dù bị người như thế đánh tới vỗ tới, rất không thoải mái, nhưng là hắn hay là tận lực phối hợp hoạt động lần này. Bất quá, hắn thề, về sau loại hoạt động này hắn cũng không tiếp tục tham gia, đứng ở phía trước bị người cho đập không ngừng, để hắn cảm thấy mình giống như là trong vườn thú giống như con khỉ. Ký tên nghi thức kết thúc về sau, đằng sau là quên tiền nghi thức. Vì thể hiện đối học sinh lập nghiệp hoạt động ủng hộ, hiệu trưởng thậm chí cũng đích thân tới. Lại là một fan hàn huyên, lại là một fan chụp ảnh. Sau đó Lâm Huyền đồng học tiên tiến sự tích báo cáo sẽ lại bắt đầu. Hắn ngồi trên bục giảng, bắt đầu giảng mình là thế nào lập nghiệp, gặp khó khăn gì, ở trong đó không thể thiếu trường học trợ giúp, chính mình mới có thể thành công vân vân. Hắn là theo bản thảo đọc, cái này bản thảo là một trường học lãnh đạo cho hắn, nghe nói vẫn là hiệu trưởng thư ký tự mình viết. Cái này hành văn quả nhiên không tầm thường. Chính là nội dung bên trong không có một sự kiện thật, trên cơ bản chính là cho trường học ca công tụng đức. Lâm Huyền chịu đựng buồn nôn, từng chữ đọc. Tại dưới đáy một chỗ trên chỗ ngồi, Vương Quân Chính một mặt âm trầm nhìn xem trên đài hăng hái Lâm Huyền. Nàng không nghĩ, mình buổi sáng vừa rời đi, buổi chiều Lâm Huyền vậy mà liền đàm tốt gió ném, vẫn ngồi ở sân khấu chậm rãi mà nói, tự thuật sự tích của mình. Vấn đề này cũng quá đúng dịp. Trong nội tâm nàng một trận cười lạnh, chỉ sợ Lâm Huyền đã sớm tìm xong phong hiểm đầu tư công ty. Chỉ là giấu giếm mình thôi, buổi sáng hôm nay đuổi mình đi, chỉ sợ cũng là cố ý diễn. Thật sâu tâm cơ. Dưới cái nhìn của nàng, hôm nay trên đài hẳn là mình, mà không phải Lâm Huyền, là Lâm Huyền tước đoạt cơ hội của mình. Đã dạng này, vậy cũng đừng trách ta. Chương 81, mọi việc không thuận. Vương Quân không có tiếp tục lưu lại hội trường, nàng lưu tại nơi này ngoại trừ đồ sinh phẫn nộ, lại không bất cứ ý nghĩa gì. Nàng đi ra trường học, trực tiếp đi phụ cận một nhà tên là Mưa Xuân Cư Trà Lâu, đi vào lầu 2 một cái phòng. Ngươi đã đến, cân nhắc thế nào? Quán vỉa hè ngồi lấy một cái Âu phục dày da nam tử, mang theo ngoạn vị tiếu dung nhìn xem Vương Quân, ánh mắt lướt qua Vương Quân thon dài đùi ngọc cùng sung mãn bộ ngực lúc, hiện lộ ra một tia. Nam tử này thình lình chính là buổi sáng bị Lâm Huyền đuổi đi ra Quách Tổng, chỉ bất quá lúc này không có lúc trước chật vật. Vương Quân mặt trầm như nước, lạnh lùng nói, ta đáp ứng ngươi. Nghe vậy, Quách Tổng trên mặt hiện lên vẻ đắc ý, nói, này mới đúng mà, làm người hay là muốn bao nhiêu ngẫm lại chính mình. Nói, hắn đã đứng lên, đi vài bước, tay liền muốn hướng Vương Quân trên bờ vai ôm đi, nhưng là bị Vương Quân tránh khỏi. Nàng trên mặt sưng lạnh, nói, Quách Tổng, xin tự trào. Quách Tổng cười hắc hắc, cũng không thèm để ý, mà là nghiêm túc nói, Quân Quân, lời nói thật nói với ngươi, từ khi nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, ta liền thật thích ngươi. Ngươi nhìn ngươi, còn trẻ như vậy, dài xinh đẹp như vậy, dáng người còn như thế tốt, nên tìm một cái tốt một chút bạn trai. Trong trường học học sinh đều là một chút không có tiền nghèo điếu ti, bọn hắn căn bản là không xứng với ngươi. Ngươi nên tìm ta dạng này, ngươi nhìn ta dài cũng không tệ, niên kỷ cũng lớn hơn ngươi không có bao nhiêu, cũng liền lớn cái 7-8 tuổi. Mấu chốt là ta hiện tại sự nghiệp cũng rất thành công, về sau cũng có thể giúp ngươi. Nhìn Vương Quân hình như có dao động, Quách Tổng lại tăng giá cả nói, chỉ cần ngươi đồng ý, ta mỗi tháng cho ngươi 5 vạn khối, đồng thời cho ngươi thêm một cỗ không nhỏ hơn 20 vạn xe, còn tại trường học các ngươi phụ cận mua cho ngươi phòng. Nhìn Vương Quân hình như có dây rủa, Quách Tổng nhìn về phía Vương Quân ánh mắt càng phát lửa nóng, xinh đẹp như vậy cô nương, không biết trên giường phong tình thế nào. Hắn ôm lấy Vương Quân, miệng liền hướng Vương Quân trên môi gầm đi. Thở hổn hển, nói, Quân Quân, ta là thật thích ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ đối với ngươi tốt. 3. Đáp lại hắn là một cái thanh thúy mà lóe sáng cái tát. Hắn che lấy má phải của mình, ngạc nhiên nhìn xem Vương Quân. Vương Quân cắn môi một cái, nói, Quách Tổng, thật xin lỗi, ta sẽ mau chóng đem bí phương đưa cho ngươi, về phần những chuyện khác, ta tạm thời không có hứng thú. Nói xong, Vương Quân đẩy cửa ra, liền chạy ra ngoài. Nàng lúc đầu vừa rồi muốn đáp ứng Quách Tổng điều kiện. Bởi vì Quách Tổng nói đều là sự thật, thế nhưng là khi hắn nhào tới một nháy mắt, Vương Quân não hải lại hiện lên Lâm Huyền khuôn mặt. Nhớ tới nàng ở một bên nhìn thấy Lâm Huyền bỏ ra 2.000 vạn mua một tòa biệt thự. Nhớ tới Lâm Huyền đang đánh cược thạch trên đại hội mở ra mấy ngàn vạn phỉ thúy, cuối cùng nhưng lại hóa thành nước phiêu bình tĩnh. Nhớ tới ngày đó tại khách sạn, mình cứ như vậy mình xác biểu thị ra, Lâm Huyền lại không hiểu phong cảnh uyển chuyển cự tuyệt. Nhớ tới hắn vô tâm ở giữa mở một nhà thịt nướng cửa hàng, liền có thể bị gió ném truy phủng. Đánh giá giá trị 3 ức. Nàng đã thấy qua đàn ông ưu tú như vậy, còn thế nào vừa ý nam nhân khác. Trong nội tâm nàng đột nhiên sinh ra một cỗ hối hận, sự tình làm sao lại phát triển đến loại tình trạng này. Thật chẳng lẽ chính là mình làm sai sao? Bất quá nhớ tới Lâm Huyền tuyệt tình dáng vẻ, còn có mình lúc rời đi đợi nói lời, nàng lại hung ác hạ tâm. Không, ta sẽ không hối hận. Vĩnh viễn sẽ không. Vương Quân sau khi đi không bao lâu, từ bên cạnh đi ra một người nam tử, nhìn xem một bên bụng mặt Quách Tổng. Nói, Quách Tổng, ngươi làm gì như thế chiều theo nữ nhân kia, lại nói, ta đã đem bí phương cho ngươi, ngươi vì cái gì còn muốn cho Vương Quân cho ngươi bí phương đâu, đợi nàng kết quả phân tích, còn không biết đợi đến ngày tháng năm nào đâu. Nói chuyện cái này nam nhân lại là Lý Vĩ. Nghe hắn nói ý tứ, hắn vậy mà đã đem Lâm Huyền thịt nướng sử dụng bí phương giao cho Quách Tổng. Quách Tổng nhìn thoáng qua Lý Vĩ, khỏe miệng hiện lên một tia trêu tức, nói, ngươi biết cái gì? Trên thế giới này ngoại trừ tiền bên ngoài. Tuyệt vời nhất chính là nữ nhân, các nàng tựa như là từng đạo món ngon, đều có các hương vị, đều có các phương pháp ăn, nếu như muốn ăn vào, ngươi đến kiên nhẫn chờ đợi. Lý Vĩ không dám phản bác, hắn hiện tại chính là đang lo lắng Quách Tổng có thể hay không thực hiện đáp ứng điều kiện của mình. Quách Tổng nhìn một chút trên tay giá trị mấy chục vạn và chờ dần cổn xa nghìn đồng hồ, trên mặt hiện vẻ tươi cười, bất quá vừa rồi Vương Quân một cái tát kia không nhẹ, nụ cười này kéo theo bắp thịt trên mặt, đau tẩy hít một hơi hơi lạnh. Cô gái nhỏ này vẫn rất hay. Bất quá ta liền thích ăn cay càng có hương vị. Hắn đẩy ra bên cạnh cửa sổ, nhìn thấy cách đó không xa xe của người, trên mặt tất cả đều là trả thù sau khoái cảm. Cho hay, lập tức liền bắt đầu. Lý Vĩ đi đến bên cửa sổ, thuận phương hướng xem xét, chỉ gặp dòng suối nhỏ thịt nướng trước mặt chính ngừng lại hai chiếc chấp pháp xe, một cỗ công thương, một cỗ vệ sinh. Lần này Lâm Huyền đoán chừng phải xui xẻo, không biết vừa mới ký hợp đồng lại buộc ra vệ sinh cùng công thương vấn đề. Còn có thể hay không giống trước đó kiêu ngạo như vậy, hừ. Kết thúc báo cáo sau đó, Lâm Huyền xin miễn hiệu trưởng ăn cơm mời, mang theo Vương Húc Hòa Điển Văn bên trong, chuẩn bị đi phó ước. Hôm nay là cùng Lục Man hẹn xong thời gian, hai cái ký túc xá muốn quan hệ hữu nghị. Nghe nói là Giang Nam Hy Kịch Học Viện biểu diễn ban mỹ nữ, ngay cả luôn luôn hướng phía muốn lên tự học ruộng văn bên trong đều hấp tấp theo tới. Không nghĩ tới, vừa đi ra trường học, lại có người cho mình đánh tới điện thoại, nói là công thương cùng vệ sinh đến tra mình thịt nướng cửa hàng, nói là tư chất không được đầy đủ cùng vệ sinh không hợp cách, muốn ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Không muốn đoán, là hắn biết là ai dở cho quỷ, hiện tại hắn cũng lười quản, trực tiếp đem chuyện này nói cho Đường Thiến, để nàng nhìn xem xử lý. Dù sao hiện tại cửa hàng không chỉ là tự mình một người, công ty các nàng cũng có cổ phần, xảy ra chuyện, cổ phần của các nàng cũng có tổn thất. Làm sao vậy, lão đại, xảy ra chuyện gì? Lâm Huyền để điện thoại di động xuống, nói, không có việc gì, chúng ta đi thôi. Vương Húc phát động cha hắn vừa mua cho hắn dịp tự do hiệp, hướng phía hẹn xong địa phương tiến đến. Gần nhất cũng không biết chuyện gì xảy ra, Lâm Huyền mọi việc không thuận, mới vừa đi tới nửa đường, Lục Man cứ gọi điện thoại tới, nói là hôm nay có một cái rất trọng yếu tụ hội, chỉ sợ không thể tới, nếu không hôm nào tại tụ. Lâm Huyền có thể nói cái gì à, không thể làm gì khác hơn nói một tiếng, tốt, vậy chúng ta hôm nào lại hẹn. Điện thoại một chỗ khác Lục Man không hiểu thở dài một hơi, nàng lúc đầu rất muốn gặp Lâm Huyền, nhưng là túc xá đại tỷ Hàn Vân, chính là cái kia mang tư nhập tổ phú nhị đại, bảo hôm nay dẫn các nàng đi vũ hội. Sẽ có không ít công tử ca cùng đại lão, nếu như có thể giao hảo mấy cái lời nói, đối với các nàng về sau đường phi thường có chỗ tốt. Ngành giải trí chính là như vậy, nếu không có người, nếu không có tiền, nếu như cái gì cũng không có, bỏ được hạ mặt cũng được. Lục Man nghĩ, vẫn là đáp ứng đi, về phần cùng Lâm Huyền hẹn, đành phải từ chối đi. Lục Man, thu thập xong không, thời gian nhanh đến. Một cái cùng với nàng quan hệ không tệ cùng phòng gọi hắn. Lục Man nhìn một chút mình trang dung, cười nói, tốt, chúng ta đi thôi. Trên đường thời điểm, Lục Man cảm xúc không tốt lắm, Hàn Vân đoán được nguyên nhân, liền an ủi, tiểu mạn, chúng ta nếu muốn ở ngành giải trí trở nên nổi bật, nhiều khi không thể không đứng trước lựa chọn, trong này lợi ích quan hệ có thể coi là rõ ràng. Tỷ như lần này, ngươi đồng học hẹn hò cùng lần này vũ hội xung đột, ngươi không có ý tứ thoái thác đồng học, cách làm của ngươi hoàn toàn sai lầm, mặc dù không biết ngươi đồng học thân phận địa vị, nhưng là khẳng định so ra kém hôm nay có mặt vũ hội những người này. Những người này nếu không phải đỉnh cấp đời thứ hai, nếu không phải là dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng đại lao, cái kia giá trị bản thân không có 10 cái ức, bọn hắn có đôi khi một câu có thể để ngươi thiếu phấn đấu mấy chục năm. Thậm chí còn có không ít ngành giải trí tiền bối lớn đạo diễn, những người này nếu là coi trọng ngươi, ngươi đỏ không phải là vài phút sự tình. Cùng ngươi bạn học kia lúc nào không thể đi, lần này vũ hội một năm coi như một lần, ta cũng là phế đi thật là lớn kình, mới lấy tới 4 tờ ra trận quyển. Một bên cùng phòng cũng đều hát đệm. Đúng vậy a, Vân tỷ nói rất đúng a. Đúng đấy, ngươi bằng hữu kia lúc nào không thể gặp. Lục Man nghe, không nói gì, con mắt nhìn qua cửa sổ xe, giống như bên ngoài có gì đáng xem đồ vật đồng dạng. Thấy cảnh này, Hàn Vân lắc đầu, nói đều nói rõ ràng như vậy, còn lại liền dựa vào chính nàng nghĩ thông suốt. Các nàng cưới chiếc xe này hướng phía vùng ngoại ô chạy tới. Một bên khác Lâm Huyền đang muốn đem sự tình cho bọn hắn hai nói, không nghĩ tới Trần Hiểu vậy mà cho mình gọi điện thoại tới. Lâm Đại Sư, buổi tối hôm nay ngài có rảnh không? Thế nào? Là như vậy, buổi tối hôm nay có một trận pháp khí đấu giá hội, ta nghĩ ngài có thể sẽ cảm thấy hứng thú. Pháp khí đấu giá hội? Cùng loại với đỉnh thịnh quốc tế như thế sao? Không phải, lần này đấu giá hội là Kim Lăng Cổ Đại Sư tổ chức. Bán đấu giá đều là cổ đại sư tự tay chế tác pháp khí cùng phụ triện loại này vật phẩm, đồng thời còn có một ít cổ đại sư từ những vật khác lấy được đồ tốt. Lâm Huyền trước đó đã từ Trần Hiểu nơi này nghe qua cái này cổ đại sư, giống như cũng là một cái cùng loại với Trần Bắc Huyền người tu đạo, nói không chừng trên tay sẽ có một chút đồ tốt, đối với mình hữu dụng. Mà lại hắn cũng muốn gặp biết một chút, người tu đạo có cái gì thủ đoạn. Bất quá Vương Húc Hòa Điền Văn bên trong làm sao bây giờ? Ta muốn mang hai cái bằng hữu cùng đi, được hay không? có thể, không có vấn đề, ngài mang nhiều ít người bằng hữu cũng không có vấn đề gì, mà lại đấu giá hội trước cũng có một trận tự phục vụ vũ hội, bằng hữu ngài có thể giết thời gian. Đã dạng này, ta liền đi đi. Tốt, vậy ta một hồi đem địa chỉ phát cho ngài, ngài đến, nói thẳng danh tự liền tốt, ta đã cho bọn hắn chào hỏi. Ừm. Lâm Huyền đành phải đem vừa rồi tin tức nói cho bọn hắn, mặc dù cùng muội tử tụ hội ngâm nước nóng, nhưng là mặt khác có chơi địa phương cũng không tệ. Hai người bọn hắn cũng đều đáp ứng. Vậy chúng ta liền đi đi thôi. Chương 82, Đại Lao dịu dắt. Tìm Trần Hiểu phát tới địa chỉ, Lâm Huyền bọn hắn tìm được địa phương, một chỗ tại thành Kim Lăng ngoại ô trang viên. Trang viên diện tích rất lớn, liền như là một cái công viên nhỏ, bốn phía còn vây quanh một vòng khoảng 10 mét tường cao, nhìn tựa như cổ đại thành trì. Lâm Huyền bọn hắn đem xe dừng ở ngoài trang viên, ngay cả Vương Húc đều bị cái này to lớn thủ bút cho sợ ngây người, chớ nói chi là ruộng văn chúng. Ta đi, lão đại, cái này địa phương nào a? Vương Húc nhìn xem bốn phía không thể đếm hết được xe sang trọng, kém chút đem cái cằm đều chấn kinh. Chỉ gặp bọn họ bốn phía ngừng tất cả đều là thuần một sắc xe sang trọng, không có một cỗ thấp hơn 100 vạn, thậm chí mấy ngàn vạn xe cũng không hiếm thấy. Vương Húc dịp để ở chỗ này liền cùng tiểu hài tử đồ chơi đồng dạng. Càng làm cho hắn giật mình là, nơi này xe giấy phép cơ hồ đều tại Kim Lăng trước 1000 trong vòng, điều này đại biểu lấy cái gì, hắn rốt cuộc quá là rõ ràng. Lâm Huyền cũng hơi có chút giật mình, nhìn cái này cái gọi là cổ đại sư đúng là Kim Lăng lực ảnh hưởng xác thực không tầm thường. Hắn cười nói, ta cũng không biết, là một người bạn mời ta tới, quản nhiều như vậy làm gì, đi thôi. Vương Húc mặc dù mơ hồ cảm giác được Lâm Huyền có chút không tầm thường, nhưng là không có trực quan cảm thụ, nhưng nhìn cho tới hôm nay cái này vũ hội, hắn biết mình lao đại địa vị chỉ sợ có chút lớn. Kỳ thật nói trắng ra là, nhà bọn hắn cũng chính là có chút tài sản, tại người bình thường trong mắt xem như thổ hào, nhưng là hắn biết, tại cái này to lớn Kim Lăng, nhà bọn hắn căn bản là không có chỗ xếp hạng. Có một số việc hắn căn bản không có tư cách biết. Dù sao xã hội bây giờ là giảng vòng tròn, ngươi cùng người ta không tại một cái trình độ, người ta căn bản cũng không mang người chơi. Hắn đi theo Lâm Huyền hướng tòa trang viên này đi đến, nghĩ thầm, hôm nay sợ rằng là một trận đỉnh cấp vũ hội, không biết nhiều ít quan lớn hiền quý, danh lưu phú hảo sẽ đến. Tại nhập khẩu chỗ, báo tên của mình, ba người bọn họ thuận lợi tiến vào tòa trang viên này, cũng không tiếp tục phát sinh giống ngày đó cầu huyết sự tình. Ở bên ngoài nhìn, chỉ là từng bức tường cao, nhưng đi vào, lại có động tiên khác, một tòa kiểu dáng châu Âu phong cách gỗ thiệp công trình kiến trúc đập vào mi mắt, bốn phía là đèn đường cùng đình nghỉ mát, còn có bãi cỏ cùng lâm cây, đơn giản như là châu Âu hoàng thất ở lại tòa thành đồng dạng. Lâm Huyền bọn hắn tiến vào vũ hội thời điểm, Duẫn Văn Trung Hòa Vương Húc trực tiếp sợ ngây người, thượng lưu xã hội xa hoa căn bản không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Vương Húc còn tốt, dù sao cũng là thấy qua việc đời, nhưng ruộng văn bên trong chỉ là thường thường bậc trung nhà, lúc nào gặp qua loại tràng diện này. Ở đây từng cái quần áo ngăn nắp, nam xuất khí, nữ xinh đẹp, trên thân mang theo một loại không hiểu khí tràng, ruộng văn bên trong đang nhìn mình, chỉ cảm thấy có chút thua chị kém em. Lâm Huyền ở đại sảnh nhìn lướt qua, không có gặp Trần Hiểu, đành phải trước dẫn bọn hắn hai tìm một chỗ ngồi xuống, vượt qua một hồi, tự nhiên sẽ có người tới mời mình. Bọn hắn chính tìm địa phương ngồi thời điểm, không nghĩ tới lại có người lên tiếng gọi lại Lâm Huyền. Lâm Huyền, ngươi làm sao tại cái này? Lâm Huyền tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp tại cách đó không xa trên ghế salon ngồi bốn nữ hài, trong đó một cái chính một mặt kinh ngạc còn mang theo một tia ngạc nhiên nhìn xem chính mình. Chính là hẹn xong buổi tối hôm nay quan hệ hữu nghị Lục Man. Lâm Huyền cũng không nghĩ tới sẽ ở cái này nhìn thấy nàng, xem ra nàng nói tụ hội, chính là hôm nay vũ hội. Lâm Huyền đi vào, cười nói, ta một người bạn mời ta tới. Không nghĩ tới trùng hợp như vậy, hai chúng ta vậy mà tại cái này gặp được. Tối hôm nay Lục Man phá lệ xinh đẹp, một thân màu đen lễ phục dạ hội, sấn thác da thịt của nàng càng phát kiều nộn, có thể thấy được nàng rõ ràng là tỉ mỉ ăn mặc một phen, vốn chính là một cái mỹ nhân bại hoại nàng càng thêm mê người, có chút cao quý, có chút để cho người ta không đành lòng khinh nhẫn. Vừa vặn các nàng bên cạnh còn có mấy cái không vị, Lâm Huyền chào hỏi Vương Húc nhị người ở đây ngồi xuống. Lúc này Lục Man bên người một nữ tử, có nhiều thú vị nhìn xem Lâm Huyền, hỏi, tiểu mạn, đây là bằng hữu của ngươi sao? Làm sao không theo chúng ta giới thiệu một chút? Ẩn ẩn có thể cảm giác ra ngoài, cái khác tam nữ ẩn ẩn dùng cái này nữ cầm đầu. Lục Man cười nói, Vân tỷ, đây chính là ta nói với ngươi Lâm Huyền, chúng ta không phải lúc đầu hẹn xong cùng hắn quan hệ hữu nghị sao, không nghĩ tới tại cái này gặp. Rõ ràng có thể cảm giác được, nhìn thấy Lâm Huyền hậu, Lục Man cảm xúc cao lên, trong giọng nói mang theo một tia vui sướng. Nha. Hàn Vân quan sát một chút Lâm Huyền, có thể tham gia lần này vũ hội không phú thì quý, hơn nữa còn không phải bình thường trên ý nghĩa không phú thì quý. Nàng lúc đầu Lục Man nói tới đồng học tối đa cũng liền có chút tài sản, cho nên cũng liền không có để ở trong lòng, bất quá hắn vậy mà có thể đi vào lần này vũ hội, xem ra thân phận cũng không tầm thường. Cái khác hai nữ cũng đều mang theo ánh mắt tò mò nhìn xem Lâm Huyền, hiển nhiên không nghĩ tới Lục Man nâng lên đồng học vậy mà cũng có năng lực đi vào loại này vòng tròn tụ hội, theo như cái này thì người này chỉ sợ địa vị cũng không nhỏ a, tối thiểu so với các nàng hai mạnh hơn nhiều. Hàn Vân vươn mình trắng non tay nhỏ, mặt mỉm cười nói, ngươi tốt, ta là Lục Man cùng phòng, ngươi gọi ta Hàn Vân là được rồi. Lâm Huyền cũng lễ phép nhẹ nhàng một nắm, vừa chạm liền tách ra, nói, ngươi tốt. Đương Lâm Huyền nắm tay một nháy mắt, trong đầu của hắn vậy mà hiện lên Đường Thiến kia một đôi yếu đuối không xương tay, nói thật, nếu như chỉ nhìn tay, Đường Thiến tay là hắn gặp qua xinh đẹp nhất, đồng thời cũng là sở tới sở lui cảm giác tốt nhất. Lục Man đem cái khác hai nữ sinh giới thiệu một chút, một cái Phùng Tì Mồ, dài rất nhỏ nhắn xinh xắn, một cái gọi Trường Kỳ Cách, dáng người rất hot, phát dục rất thành thục. Bốn người này dài đều rất xinh đẹp, mấu chốt là trên người có một loại khí chất này chính là nghệ thuật sinh trên người loại kia khí chất, thông tục điểm giảng gọi phong cách Tây. Nhưng là bên trong xinh đẹp nhất phải kể tới Lục Man, nàng liền như là một đóa tử la lan, cao quý, vũ mị, mê người. Lâm Huyền đem Vương Húc Hòa Điền Văn bên trong cũng giới thiệu một chút, mọi người biết nhau một chút. Hàn Vân nói, cái này cổ đại sư tổ chức vũ hội, không biết bao nhiêu người đánh bể đầu đều nghĩ chui vào, ta thế nhưng là phế đi không ít kình, dựng ra ngoài không ít tấn nghĩa, mới lấy được 4 tờ thư mời. Lâm Huyền đương nhiên biết Hàn Vân nói lời này ý tứ, không phải liền là muốn sờ mình ngọn nguồn sao, thế là hắn cười nói, đúng vậy à, ta cũng là nắm bằng hữu mới có thể đi vào tới. Không biết bằng hữu của ngươi là ai? Nói không chừng ta cũng nhận biết đâu. Ha ha, một người bạn bình thường, nói ra đoán chừng ngươi cũng không biết. Nhìn ra Lâm Huyền tựa hồ không muốn nói, Hàn Vân cũng liền không đang nói cái gì. Đúng lúc này, bên cạnh Trương Kỳ Cách dùng cánh tay đụng một cái nàng, sau đó đem điện thoại lấy được Hàn Vân trước mặt. Hàn Vân xem xét, chỉ thấy là một thì tin tức, Kim Lăng sinh viên đại học hảo quên 1.000 vạn hồi báo trường học, bên trong kỹ càng giới thiệu nên tên đồng học là như thế nào lập nghiệp, như thế nào thu hoạch được gió đầu tư kim. Lại như thế nào hướng trường học quên tiền. Phía trên vẫn xứng một chương hình ảnh, người ở bên trong thình lình chính là các nàng bên cạnh Lâm Huyền. Thì ra là thế. Hàn Vân lập tức tự cho là đúng minh bạch, xem ra là vị kia đại lao muốn dịu dắt hậu bối, mới mời Lâm Huyền tiến đến. Chỉ cần là tỉnh Giang Nam phú hào cùng đại lao, nàng cơ hồ đều có chỗ nghe thấy, nhưng nàng chưa hề chưa từng nghe qua Lâm Huyền nhân vật này, hoặc là họ Lâm đại lao, cho nên nàng mới đối Lâm Huyền thân phận cảm thấy kỳ quái. Khi thấy tin tức này thời điểm, hết thể đều rõ ràng, xem ra là một cái hơi có chút tài năng nam nhân, bằng vào mình liền có thể đạt tới cái này thành tựu. Cũng là tính được là ưu tú, đoán chừng là bị vị kia đại lão coi trọng, muốn dịu dắt một thanh. Nàng lập tức không có hứng thú, nói thật, loại này thành tựu còn không vào được pháp nhãn của nàng. Nàng hiện tại giá trị bản thân chính là Lâm Huyền hơn gấp 10 lần, càng đừng đề cập người phía sau mạch cùng năng lượng, căn bản không phải Lâm Huyền loại này một bước lên trời ra hỏa có thể so. Lâm Huyền Minh hiển cảm giác được Hàn Vân trong lời nói lãnh đạm, không giống ngay từ đầu nhiệt tình như vậy, hắn cũng không có để ở trong lòng, mà là cùng một bên Lục Man trò chuyện cái không nghe. Hai người đầu tụ cùng một chỗ, thấp giọng trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng cười ra tiếng. Theo người khác, hai người có chút thân mật, liền như là tình yêu cùng nhiệt bên trong tình lữ, đang biện hộ cho nói. Kỳ thật hai người bọn hắn trò chuyện chỉ là trong trường học một chút chuyện lý thú. Lâm Huyền vốn là một cái nhớ tình bạn cũ người, bằng không cũng sẽ không hành độ hư không. Trở lại địa cầu, cho nên nói đến thời còn học sinh tai nạn xấu hổ, vẫn rất có ý tứ. Hàn Vân nói mình đi gặp người, đi một mình. Còn lại mấy người thì Hàn Huyền, một người một cái, vừa vặn. Cũng không lâu lắm, Hàn Vân liền trở lại, bên người còn có một người nam tử, thần sắc có chút lỗ mãng, dài dạng chó hình người, sắc mặt có chút tái nhợt, đoán chừng là túng dục quá độ. Đến, Từ Bình, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là ta cùng phòng Lục Man, thế nào? Xinh đẹp đi. Nàng hiện tại vẫn còn độc thân. Hàn Vân chỉ vào Lục Man cho bên cạnh nam tử giới thiệu nói, mang theo một tia lấy lòng, nhìn nam tử này thân phận còn tại nàng phía trên. Chương 83, kém xa lắm. Đương đường Tử Bình nhìn thấy Lục Man lúc, trong mắt thả ra một đạo tinh quang, dung túng ngự nữ vô số, thậm chí ngay cả trên TV những cái kia cao cao tại thượng nữ minh tinh đều là hắn đồ chơi, nhưng trước mắt này nữ tử vẫn như cũ để trước mắt hắn sáng lên, kinh động như gặp thiên nhân. Cỗ này vũ mị cùng thanh thuần cùng tồn tại khí chất, tại tăng thêm gương mặt xinh đẹp, nữ nhân như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hàn Vân nhìn thấy Đường Tử Bình thần sắc về sau, trên mặt hiển lộ ra tươi cười đắc ý, sau đó lại đem những người khác cho Đường Tử Bình giới thiệu một chút. Nhưng bây giờ Đường Đại Thiếu trong mắt chỉ có Lục Man, cái kia còn bỏ được những người khác, càng có thể hướng đều là một chút tiểu nhân vật, hắn như thế nào lại để vào mắt. Đường Tử Bình tiêu sái hướng Lục Man cười một tiếng, duỗi ra mình tay, nói, bị nhân Đường Tử Bình, thật hân hạnh gặp Lục Tiểu Thư. Lục Man Tử vừa thấy được Đường Tử Bình, cũng cảm giác không thoải mái, nhất là người này ánh mắt quá trần trụi, một chút cũng không có che giấu hắn đối với mình có ý tứ, mà là đối thân thể của mình có ý tứ. Nhưng là dù sao cũng là Hàn Vân giới thiệu người, cho nên nàng nhàn nhạt nở nụ cười, ngươi tốt. Đường Tử Bình tay dừng ở giữa không trung, trên mặt có chút nhịn không được rồi, hắn lúc nào bị người khinh thị như vậy qua. Hàn Vân vội vàng nói, ai nha, ta quên cho mọi người giới thiệu, đây là người nhà Đường truyền hình điện ảnh Đường Thiếu. Phụ thân hắn là người nhà Đường truyền hình điện ảnh Đường Sa Thanh. Phùng Tí Mộ cùng Trương Kỳ Cách trên mặt lập tức kích động, người nhà Đường truyền hình điện ảnh thế nhưng là uy tín lâu năm truyền hình điện ảnh công ty, dưới tay bưng ra không ít đại minh tinh, thực lực rất mạnh, nhất là tại Giang Nam địa khu, càng là một nhà độc đại, thậm chí đều lấn át Hoa Nghị danh tiếng. Ngành giải trí cũng là có phe phái, lấy Hoa Nghị cầm đầu Kinh Vòng, lấy người nhà Đường cầm đầu Phương Nam Vòng, còn có Tây Bắc Vòng, Hồng Kông Vòng vân vân. Người nhà Đường truyền hình điện ảnh thì là Phương Nam Vòng lĩnh quân công ty, dưới tay tài nguyên rất nhiều, tại Giang Nam địa khu lực ảnh hưởng rất lớn. Mà Tổng Giám đốc Đường Sa Thanh càng là ngành giải trí đại lao, giá trị bản thân mười mấy cái ức, càng mấu chốt chính là, nghe nói người ta phía trên cũng là có người, các tỉnh đài truyền hình đều bán người ta một bộ mặt. Thân là con của hắn Đường Tử Bình càng là ngành giải trí nhân vật phong vân, không biết cùng nhiều thiếu nữ minh tinh buộc đi ra chuyện xấu, nghe nói hiện tại bốn tiểu hoa đán một trong cũng là bởi vì cùng hắn cái kia cái gì, mới bị hắn nâng thành đang hồng nổ gà con. Nếu như Đường Thiếu có thể coi trọng các nàng tại ngành giải trí có thể nói là một bước lên mây. Nhưng là các nàng suy nghĩ nhiều, Đường Thiếu lúc này trong mắt chỉ có Lục Man, đâu còn có những người khác. Mặc dù Lục Man biết Đường Tử Bình thân phận có chút giật mình, nhưng là cũng không có biểu hiện ra như Đường Đại Thiếu muốn biểu lộ, thậm chí đôi mi thanh tú hơi nhíu, nhìn có chút chán ghét. Không sai, chính là chán ghét, theo người khác, Đường Tử Bình sở tác sở vi là phong lưu, nhưng ở Lục Man xem ra, người này đơn giản chính là một người cặn bã, đem nữ nhân xem như đồ chơi, tiện tay liền có thể vứt bỏ, dạng này người không phải cặn bã, hạng người gì là cặn bã. Đường Tử Bình trên mặt hiện ra một cấu ngạo nghễ, bằng vào người nhà Đường truyền hình điện ảnh đại thiếu thân phận, không biết nữ nhân thấy một lần mình, liền hận không thể cởi trống trơn, bò lên trên giường của mình, nghĩ đến cái này Lục Man cũng giống như nhau. Chỉ cần nàng hầu hạ tốt chính mình, Đường đại thiếu thật đúng là chuẩn bị kỹ càng tốt nâng thổi phồng Lục Man. Ngắm lại tại trên TV cao cao tại thượng, một bộ thanh thuần ngọc nữ minh tinh, nhưng ở trên giường nên hợp, loại cảm giác này đơn giản không nên quá tốt. Nhưng là lần này hắn tính sai, một bên Phùng Tỷ Mổ cùng Trương Kỳ cách nhìn về phía mình ánh mắt ngược lại là lửa nóng, nhưng là Lục Man vẫn như cũ lạnh như băng, thậm chí có chút cố ý xa lánh chính mình. Trên mặt hắn kiêu ngạo nụ cười tự tin cương cứng, mình luôn luôn mọi việc đều thuận lợi thân phận lần này vậy mà thất lợi, nhìn Lục Man dáng vẻ, cũng không phải là cố ý trang. Hắn lập tức đối vị này lãnh ngạo nữ sinh sinh ra càng lớn hứng thú. Nữ nhân chính là một ngọn núi, sơn biết cao, Đường đại thiếu chinh phục càng có khoái cảm, giống loại kia vừa thấy mặt không nói hai câu nói liền thoát nữ nhân, hắn đã sớm không có hứng thú, nhiều nhất chơi bên trên hai ngày cũng liền vứt bỏ. Hắn hiện tại thích phụ nữ đàng hoàng. Vừa vặn Lục Man chính là một cái giải xinh đẹp phụ nữ đàng hoàng, hiện tại như loại này nữ hài không thấy nhiều, còn lại là tại ngành giải trí, đơn giản chính là phượng mao lân giác. Đường Tử Bình nhìn về phía Lục Man ánh mắt càng thêm lửa nóng. Hàn Vân nhìn ra bầu không khí có chút xấu hổ, lên đường, Tử Bình, ngươi ngồi trước, tọa hạ trò chuyện, Lục Man đoán chừng là thẹn thùng, không có ý tứ, chờ các ngươi quen liền tốt. Đường Tử Bình căn bản cũng không để ý Lục Man đối với mình lãnh đạm, tương phản hắn còn có chút hưởng thụ quá trình này. Tốt tốt. Hắn cười tủm tỉm đang chuẩn bị tìm một chỗ ngồi, lúc đầu muốn ngồi Lục Man cùng một cái khác nữ sinh ở giữa, nhưng nhìn đến Lục Man một bên lại có một cái nam sinh. Liền thay đổi ý nghĩ, nữ nhân của lão tử sao có thể cùng người khác làm cùng một chỗ đâu. Uy, ngươi, hướng bên cạnh ngồi một chút, cho ta để cái chỗ ngồi. Đường Tử Bình căn bản không có đem Lâm Huyền để vào mắt, tại Kim Lăng ngoại trừ mấy cái kia đỉnh tiêm đại thiếu, hắn còn không có sợ qua ai, càng đừng đề cập Lâm Huyền toàn thân một thân nát đường cái đồ thể thao, mình tại Kim Lăng cũng chưa từng thấy qua, xem xét chính là không có gì bối cảnh cùng năng lực, như loại này người, mình căn bản là không thèm để ý. Nói, liền muốn hướng Lâm Huyền vị trí bên trên ngồi, tại hắn nghĩ đến, chỉ cần mình mới mở miệng, tiểu tử này khẳng định ngoan ngoan tránh ra. Nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, Lâm Huyền lại không nhúc nhích tí nào, như là lao tăng vào chỗ. Trên mặt hắn lập tức liền thay đổi, mỹ nữ có thể cho mình làm sắc mặt, bởi vì các nàng có đặc quyền, nhưng ngươi một cái không biết từ chỗ nào chạy tới tiểu tử nghèo, đây tính toán là cái gì đồ vật. Hàn Vân cười ha ha, nói, Lâm Huyền, ngươi ngồi cái này, nhường cho Tử Bình tọa ngươi đây. Lâm Huyền chậm ung dung uống một ngụm rượu đỏ, hướng bên cạnh Lục Man nhìn lại, chỉ gặp Lục Man một đôi ngọc thủ nắm lấy mình một góc, trong ánh mắt khát cầu mình đừng cho nàng một cái yên tâm ánh mắt. Lâm Huyền nhàn nhạt nhìn thoáng qua cái này cái gọi là Đường đại thiếu, ngắn gọn mà hữu lực đáp lại một chữ, cút. Lời này vừa nói ra, ngồi đầy đều im lặng, nhã tước im ắng. Bọn hắn thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không vừa rồi lỗ thai nghe lầm, đây chính là Đường đại thiếu a. Đường Tử Bình cũng hoài nghi mình nghe lầm. Có phải hay không tiểu tử này nói là mời? Ngươi! Lặp lại lần nữa. Lâm Huyền không nghĩ tới cái đồ chơi này còn muốn lần thứ hai, bất quá đã người ta đưa ra điều thỉnh cầu này, nên thỏa mãn người ta. Cút! Lần này ta nói đủ rõ ràng đi, ta không muốn nói thêm lần thứ ba. Ngươi ở chỗ này sắc mặt tất cả đều thay đổi, từng cái hai mặt nhìn nhau. Đường Tử Bình phản ứng là lớn nhất, giận quá mà cười, ha ha ha, ngươi tính là thứ gì, cũng dám dạng này nói chuyện với ta. Lâm Huyền khoan thai nhấp một chút ly đế cao, uống một ngụm rượu đỏ, nói đúng ra, ta không phải thứ gì, ta là ngươi không chọc nổi người. Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người cuồng hô, Lâm Huyền không phải là điên rồi đi. Tiểu tử, ngươi biết thân phận của ta cùng bối cảnh sao? Lâm Huyền cười không nói. Đường Tử Bình sắc mặt tâm trầm, tiến lên một bước, nói, tốt, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Cha ta là người nhà đường truyền hình điện ảnh chủ tịch, giá trị bản thân mười mấy cái ức. Mẹ ta là quốc tế cự tinh Trương Tử Di, từng cầm tới qua quốc tế bóng dáng. Ta cứu cứu là Kim Lăng Thị thị trưởng, phó bộ cấp quan lớn. Ta kết giao tất cả đều là quan lớn cự phú chi tử, mỗi người đều có năng lượng to lớn. Mỗi nói một câu, người chung quanh sắc mặt liền thay đổi một chút, càng thêm bối rối. Sau khi nói xong, Đường Tử Bình đắc ý nhìn xem Lâm Huyền, nói, thế nào? Hiện tại còn nói ta không thể trêu vào ngươi sao? Lâm Huyền lắc đầu cười nói, còn kém xa lắm. Chương 84, Lâm Đại Sư. Lâu một đại sảnh tụ tập không ít người, lúc đầu bọn hắn đang uống lấy rượu đỏ tự lấy cũ, lại bị trong một cái góc cãi lộn hấp dẫn. Đây không phải là Đường Tử Bình sao? Nhìn giống như có người chọc tới hắn. Người kia là ai a? Làm sao chưa thấy qua? Chẳng cần biết hắn là ai, lần này chọc tới Đường Tử Bình thân bên trên, đoán chừng không chết cũng phải lột ra a. Chính là a, lúc trước có cái giá trị bản thân vài ước lao bản cùng hắn tranh nữ nhân, cuối cùng bị hắn khiến cho cửa nát nhà tan, công ty phá sản, càng có thể hung cái này xem xét cũng không có cái gì lai lịch tiểu tử. Tiểu tử này đoán chừng phải xui xẻo. Đám người nghị luận ầm ĩ, một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Sự kiện trung tâm mấy người bầu không khí hạ xuống điểm thấp nhất, giống như ở vào bắc cực cực điểm, rét lạnh thấu xương. Lâm Huyền một câu còn kém xa lắm đâu đem bọn hắn mấy cái cả kinh không nhẹ, chẳng lẽ cái này Lâm Huyền chân chính là lớn địa vị, hoặc là đang hư trương thanh thế, mạo xưng là trang hảo hán, con vịt chết mạnh miệng. Đường đại thiếu mặc dù là người phách lối, thường xuyên làm một ít ỷ thế hiếp người sự tình, dựa vào nhà của mình thế, tại Kim Lăng vô pháp vô thiên. Nhưng là hắn cũng là có đầu óc, sẽ không trêu chọc người mình không trêu chọc nổi. Hắn nhìn thấy Lâm Huyền bình thản ung dung, đối với mình thân phận không có để vào mắt, mấu chốt là nói chuyện là loại kia vân đạm phong khinh tư thái, để trong lòng của hắn đánh lên trống, chẳng lẽ người này thật sự là có lớn địa vị, nhưng mình tại Kim Lăng cùng Giang Nam chưa từng nghe qua nhân vật này a? Chẳng lẽ là địa phương khác tới? Ánh mắt hắn chuyển mấy lần, cười híp mắt hỏi, không biết huynh đệ ở đầu cao liền a? Lâm Huyền cười nhạt một tiếng, ta tại Kim Lăng đại học đọc sách. Chỉ là một cái vô danh tiểu tốt thôi, đoán chừng Đường đại thiếu gia chưa từng nghe qua. Lâm Huyền càng là mây trôi nước chảy, Đường Tử Bình trong lòng càng là bồn chồn, tiểu tử này chỉ sợ thật là địa phương khác tới đại thiếu. Nhưng cái này có thế nào, dù sao nơi này là mình địa giới, trừ phi là kinh thành mấy cái kia gia tộc xuất thân, bằng không hắn cũng không sợ chút nào. Đường Tử Bình cười tủm tỉm giơ chén rượu lên, nhìn xem Lâm Huyền, nói, vị huynh đệ kia, mới vừa rồi là ta lỗ mãng rồi. Chén rượu này liền xem như ta hướng ngươi bồi tội. Nói xong, một ngụm nâng cốc trong chén uống rượu sạch sẽ. Ngay tại hắn uống xong một nháy mắt, bên cạnh Hàn Vân không đúng lúc cười ra tiếng, cái này Lâm Huyền diễn kịch bản sự thật không tệ, đều có thể gặp phải vua màn ảnh, nếu như không phải mình biết thân phận của hắn, chỉ sợ cũng cùng Đường Tử Yên ổn dạng, bị hắn dỗ quá khứ. Đường Tử Bình ổn mặt kinh ngạc nhìn xem Hàn Vân, cái sau nín cười tiến đến bên thai đem sự tình nói cho hắn. Cái gì? Đường Tử Bình không nghĩ tới tiểu tử này là đang hư trương thanh thế, đem mình hù dọa. Nhớ tới mình vừa rồi bồi tội bộ dáng, hắn cũng cảm giác mặt mình giống như là bị người đánh một bàn tay, đau rát. Hôm nay người này xem như ném đi được rồi, nếu như không đem chàng tử này cho tìm trở về, hắn còn thế nào tại Kim Lăng hỗn? Âm một tiếng, Đường đại thiếu đem trong tay ly đế cao tùy ý nhét vào trên bàn rượu, lần nữa khôi phục vừa rồi bộ kia thần khí bộ dáng, ngoạn vị nhìn xem Lâm Huyền. Ta còn tưởng rằng là người nào? Nguyên lai chính là một cái nhà giàu mới nổi, liền ngươi điểm này thành tựu ta căn bản không để vào mắt. Tiểu tử, ngươi tin hay không, ta vài phút liền có thể để ngươi công ty đóng cửa. Bất quá hắn cười hắc hắc, ngược lại nói ra, chỉ cần ngươi quỳ xuống cho ta nói lời xin lỗi, việc này coi như xong. Nói xong, Đường Tử Bình đắc ý nhìn Lục Man một chút, cô nàng, hiện tại ngươi hẳn phải biết ta đến cùng lớn bao nhiêu bản sự đi. Hàn Vân cũng không muốn sự tình huyên náo quá lớn, dù sao ván này là nàng tích lũy, nói khẽ. Tử Bình, được rồi, đó là cái hiểu lầm, nghe ta một câu, để Lâm Huyền cho ngươi nói lời xin lỗi, việc này coi như xong. Vừa vặn vũ hội cũng sắp bắt đầu, ngươi không phải còn muốn mời Lục Man đi khiêu vũ sao? Mặc dù Hàn Vân ra thế cũng không tệ, nhưng là Đường Tử Bình còn không có để vào mắt, chọc tới mình xin lỗi liền xong rồi, nào có chuyện tốt như vậy, Bất quá Hàn Vân một câu cuối cùng lại đả động hắn. Tại mỹ nữ trước mặt đến có phong độ, thế là hắn cười híp mắt nói, tốt, đã như vậy, vậy ta liền cho Hàn tỷ một bộ mặt. Hàn Vân rất là thụ dụng nhẹ gật đầu, sau đó nhìn Lâm Huyền đạo, Lâm Huyền, nhanh cho Hàn thiếu nói lời xin lỗi, chuyện này người ta đại nhân có đại lượng, liền không so đo với ngươi, như vậy bỏ qua. Lâm Huyền cười ha ha, vẫn như cũ tự mình uống rượu, cũng không có để ở trong lòng, Đường đại thiếu. Ha ha. Thấy cảnh này, Đường Tử Bình mặt càng thêm âm trầm. Cùng lúc đó, trang viên hậu viện một chỗ phòng bên trong, cổ đại sư đang cùng một đám đại lao chuyện trò vui vẻ, nói gần đây phát sinh chuyện lý thú. Đang ngồi cũng không phải lầu một đại sảnh những người kia có thể so, đại sảnh vũ hội tất cả đều là đời thứ hai công tử ca, hay là tại nào đó một nhóm nghiệp có sức ảnh hưởng nhân vật. Mà hậu viện phòng chỗ, tất cả đều là một bang chân chính đại lão, bọn hắn những người này cơ hồ nắm giữ Kim Lăng một nửa mệnh mạch. Đường đại thiếu phụ thân Đường Sa Thanh cũng ở nơi đây, bất quá chỗ ngồi có chút xa, xem ra chính là lấy thân phận của hắn, tại những người này ở giữa cũng không tính là gì. Trần Hiểu lúc này cũng ngồi ở chỗ này, nhưng là hắn lại một mặt dáng vẻ khẩn trương, trên mặt bước lên đổ mồ hôi, không biết xuất thần đang suy nghĩ cái gì. Cổ đại sư đột nhiên ngừng lại, nhìn xem vội vã cuống cuồng Trần Hiểu, trên mặt hiện hiện một tia ánh mắt khinh thường, hỏi, Lâm sư phó tới rồi sao? Trần Hiểu lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian nói ra, tới. Tới, hiện tại ngay tại lầu một vũ hội. Cổ dơ cao thương nhẹ gật đầu, nói, đến cùng là người trẻ tuổi, thích náo nhiệt, thích chơi, không giống chúng ta những lao gia hỏa này lười nhác động đậy. Bên cạnh có người hỏi, cái này Lâm sư phó là ai? Cổ đại sư vậy mà như thế coi trọng. Cổ dơ cao thương cười nói, các ngươi không phải là muốn nhìn một chút Giang Thành Lâm đại sư sao, lần này người ta tới. Cái gì? Lâm đại sư tới. Mọi người đều mất hết sắc, đoạn thời gian gần nhất, Giang Thành Lâm đại sư bị người truyền thần hồ kỳ thần, nhất là hắn cùng Trần Bắc Huyền đấu pháp tình huống, tức thì bị Giang Thành người truyền thần hồ kỳ thần. Nói là cái gì có thao túng hỏa diễm chi năng, cái gì cao một trượng hỏa diễm cự nhân, đơn giản liền như là trong thần thoại nhân vật. Ngay trong bọn họ những người này nửa tin nửa ngờ, không ít người còn muốn đi bái phỏng cái này Lâm đại sư, lại bị cáo chi không tại Giang Thành, không nghĩ tới vậy mà đi tới Kim Lăng, còn tham gia lần này đấu giá hội. Càng là thượng tầng xã hội người, cũng rõ ràng thế giới này bí ẩn, giống bọn hắn những này đang ngồi đại lão, biết võ giả cùng người tu đạo tồn tại, thậm chí không ít người bảo tiêu chính là cái gọi là võ đạo cao thủ. Nhưng là bọn hắn nhìn thấy cái này là bình thường võ giả, tối đa cũng liền khí lực lớn điểm, tốc độ nhanh một chút, thân thủ tốt đi một chút, cũng không biết chân chính võ đạo tông sư có uy năng. Cho dù là người tu đạo, bọn hắn cũng không rõ ràng chân chính uy năng, bọn hắn tối đa cũng chỉ thấy qua cổ đại sư một chút phụ triện cùng tiểu pháp thuật, cứ như vậy. Bọn hắn đã kinh động như gặp thiên nhân, đem cổ đại sư xem như mình thượng khách. Bọn hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng Giang Thành đám người kia trong miệng Lâm đại sư thần thông, chỉ sợ cũng chỉ là tiểu pháp thuật, bị người cố ý phóng đại đi. Làm sao có thể có thao túng hỏa diễm cự nhân người đâu? Thế nhân đều yêu nghe nhầm đồn bậy, khả năng chính là một cái tiểu hỏa cầu, chuyên đến chuyên đi, liền biến thành hỏa diễm cự nhân. Cổ dơ cao thương đem những này người biểu lộ thu hết vào mắt, hôm nay mời bọn họ đến. Chính là muốn cho những người này chân chính mở mang kiến thức một chút thuật pháp uy lực, dạng này, dù là liền xem như mình chết rồi, cũng không ai dám động cổ ra. Tốt, chúng ta đi thôi, đi gặp vị tiểu hữu này, dù sao người ta đến nhà bái phỏng, chúng ta không thể thất lễ. Nói xong, cổ dơ cao thương đứng dậy hướng lầu một đại sảnh đi đến, đông đảo đại lão cũng đều từng cái đuổi theo. Nhìn thấy Lâm Huyền thờ ơ, Đường Tử Bình mặt càng thêm rét lạnh. Một bên Hàn Vân thúc giục nói, Lâm Huyền, mau cùng Đường thiếu xin lỗi. Một hồi Đường thiếu nên tức giận. Lâm Huyền thản nhiên nói, xin lỗi, hắn cũng xứng. Hàn Vân đều sắp bị tức nổ tung, cái gì hôm nay nàng đem Lục Man giới thiệu cho Đường Tử Bình, chính là muốn giao hảo Đường đại thiếu, bởi vì chính mình bây giờ nhìn chúng một vai, vừa vặn bộ này hí là người nhà Đường truyền hình điện ảnh chế tác. Không nghĩ tới vậy mà đụng tới một cái Lâm Huyền, đem mình sự tình cho pha trộn. Người này thấy thế nào không rõ tình huống đâu, Đường Tử Bình cũng không là bình thường đại thiếu, gác tội hắn, không chết cũng phải lột ra. Ngươi nói ngươi không có bản sự đi, hết lần này tới lần khác miệng còn như thế cứng rắn. Đây không phải muốn chết sao? Lục Man cũng là một bộ lo lắng bộ dáng, chuyện ngày hôm nay không nghĩ tới sẽ phát triển đến tình huống này. Lâm Huyền là vì chính mình mới đắc tội Đường Tử Bình, việc này mình cũng có trách nhiệm, không thể để cho Lâm Huyền đương mình tấm mộc. Chỉ gặp nàng đứng lên, nhìn xem Đường Tử Bình, cố nén nói, Đường thiếu, hôm nay việc này là ta làm không đúng, ta nghĩ ngươi xin lỗi, vũ hội sắp bắt đầu. Ta mời ngài cùng ta cùng đi khiêu vũ. Đường Tử Bình sửng sốt một lát, nhìn trước mắt mỹ nữ như hoa như ngọc, nước bọt đều nhanh chảy ra. Hảo hảo, chúng ta đi khiêu vũ. Nói xong, hắn cho Lâm Huyền nhất cái ánh mắt, phảng phất tại nói, tiểu tử, lần này liền tiện nghi ngươi. Lục Man muốn đi, Lâm Huyền đưa tay kéo lại nàng, nói, hắn tính là thứ gì, ngươi yên tâm, có ta ở đây, không ai có thể khi dễ ngươi. Lục Man một mặt khó có thể tin, một đôi đẹp mắt con ngươi lên ba động, như là một ao xuân thủy. Bị ngươi hết lần này đến lần khác khiêu khích, Đường đại thiếu là thật nhịn không được, nhất là Lâm Huyền một câu hắn tính là thứ gì. Hắn giận quá mà cười, hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết có ít người là ngươi không thể chê ơ, xã hội này không phải dựa vào mạnh miệng là được rồi, dựa vào là thực lực, cùng ta đấu, ngươi không xứng, lao tử một câu, liền có thể để nhà ngươi phá người vong. Lâm Huyền trong mắt hàn quang lóe lên, lạnh lùng nói, rất tốt, ngươi thành công chọc giận ta, hiện tại ngươi quỳ xuống, cho ta dập đầu ba cái, việc này coi như xong, bằng không, ta thế nhưng là sẽ giết người. Phảng phất nghe được trò cười, Đường Tử Bình cười ha ha, kém chút đều cười đau sốc hồng, nói, ta thật là sợ à, đều nhanh làm ta sợ muốn chết, chỉ bằng ngươi câu nói này, ta liền có thể để ngươi tại ngục giam ở lại mấy năm, đến lúc đó ta chờ ngươi tới giết ta. Một bên đám người cũng đều lắc đầu, đến lúc nào rồi, miệng còn như thế cứng rắn. Đúng lúc này, trong đám người truyền đến một trận xôn xao, đánh gãy bọn hắn tranh chấp, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là một đám đại lao tại cổ đại sư dẫn đầu dưới, đi tới lầu một đại sảnh. Cổ đại sư, Đường Tổng, Chu Tổng, Lý Tổng. Trong đám người hướng phía những đại lao này chào hỏi, đại lao cũng đều từng cái đáp lại, nhưng là bước chân không ngừng, hướng phía một cái góc đi đến. Chính là Đường Tử Bình chỗ nơi hẻo lánh. Chung quanh bọn họ người, tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Đây chẳng lẽ là cái nào đại nhân vật tới, nhiều như vậy đại lao vậy mà đều xuống tới. Trừ phi là Sở Giang Hà, hay là tỉnh lý lãnh đạo, mới có thể để cho những đại lao này tới đón tiếp a. Chỉ gặp bọn họ đi đến vừa rồi Đường Tử Bình nổi tranh chấp cái kia nơi hẻo lánh, đối một người trẻ tuổi, dị thường tôn trọng. Cổ đại sư lễ phép nói, Lâm đại sư có thể tới ta cái này hàn xá, thật sự là đồng tất sinh huy a. Cái khác đại lão cũng đều rất cung kính hô, Lâm đại sư, Lâm đại sư. Một bên Đường Tử Bình đã hóa đá, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Hàn Vân cũng là một mặt khó có thể tin, cái cằm đều nhanh rơi dưới mặt đất. Càng đừng đề cập Lục Man, Phùng Ti Mô, Trương Kỳ Cách, Vương Húc đám người. Chương 85, người tu đạo tôn nghiêm. Lâm Huyền Nhất nhìn điệu bộ này, lại nhìn nút ở phía sau mặt Trần Hiểu, liền hiểu, cái này không phải cái gì Trần Hiểu mời mình tham gia đấu giá hội, chỉ sợ là cái này cổ đại sư cố ý đem mình lừa gạt tới đi. Trong lòng của hắn một trận hư lạnh, thật đúng là cho là mình lưu lại cấm chế là đùa dân sao. Tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị dưới, Lâm Huyền chậm rãi đứng dậy, nhìn trước mắt tiên phong đạo cốt cổ đại sư, còn có sau lưng đông đảo Kim Lăng đại lão, cười nhạt nói, cổ đại sư, ngươi thật sự là quá khách khí. Lúc này cổ đại sư một mặt hòa khí, mảy may nhìn không ra hắn đã chuẩn bị cùng Lâm Huyền liều cho cá chết lưới rách, nói, Lâm sư phó, mời lên lầu, vừa vận pháp khí triển lãm hội muốn bắt đầu, nhìn xem có hay không có thể vào được ngài mắt. Lâm Huyền đạo, được. Hắn nói cho Vương Húc, để bọn hắn tại lầu một chơi trước, chỗ hắn lý hảo sự tình, tự sẽ đến tìm bọn hắn. Nhưng vào lúc này, Đường Tử Bình lại nhảy ra ngoài. Các ngươi nhận lầm người a? Thanh âm có chút đột ngột, nhưng là mỗi người đều rõ ràng nghe được. Vừa tới đại lão mỗi người đều là nhân tinh, bọn hắn vừa rồi liền đã phát hiện không đúng, đoán chừng là Đường Tử Bình va chạm Lâm đại sư, dù sao vị này chính là Kim Lăng nổi danh ăn chơi thiếu gia. Đường Tử Bình cha Đường Sa Thanh lúc này cũng ở trong đó, nghe được lời của con trai mình, mồ hôi lạnh đều xuống tới, tranh thủ thời gian chạy lên tiến đến, quát lớn, ngươi cái nghịch tử, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Tranh thủ thời gian cho Lâm đại sư xin lỗi. Đường Tử Bình còn không có nhận rõ tình huống, nói, cha, hắn chính là một cái phổ phổ thông thông học sinh, làm sao có thể là cái gì Lâm đại sư đâu. Đường Sa Thanh kèm chút đều muốn làm tức chết, thật sự là bùn nhão không dính lên tường được, lao tử làm sao sinh ngươi con trai như vậy. Im ngay, Lâm đại sư cũng là ngươi có thể nói sao. Nhìn thấy mình lao ba là thật tức giận, Đường Tử Bình đem bên miệng lại nuốt xuống, cái gì cẩu thí Lâm đại sư. Cổ Kinh Thương nhìn một màn trước mắt, hỏi, Lâm tiểu hữu. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Lâm Huyền trên mặt bình tĩnh, không có gì, chính là vị này Đường đại thiếu nói ta là cái gì, còn nói hắn mấy câu, liền có thể để cho ta cửa nát nhà tan. Cổ Kinh Thương ánh mắt lóe lên một tia tinh quang, nhìn xem Đường Sa Thanh, nói, Sa Thanh, ngươi sinh hảo nhi tử a. Lời này vừa nói ra, Đường Sa Thanh sắc mặt đại biến, vội vàng cầu xin tha thứ, cổ đại sư, tử bình niên kỷ của hắn nhỏ, không hiểu chuyện, cầu ngươi tha hắn một lần, liền tha hắn lần này đi. Cổ Kinh Thương hừ lạnh một tiếng, chúng ta người tu đạo cũng là các ngươi những người này có thể khinh nhục, xem ở ngươi bình thường cũng vì ta làm không ít chuyện, hôm nay liền nhỏ thi tờ LM chị. Nói xong, hắn cong lại bắn ra. Siêu. Một đạo khí kình đánh vào một bên Đường Tử Bình chỗ đầu gối, trực tiếp đánh xuyên qua. Á á á. Đường Tử Bình ôm chân, ngã trên mặt đất, thống khổ kêu gào. Nhìn tận mắt con trai mình chân bị người đánh gãy, Đường Sa Thanh cũng không dám nói cái gì, chọc bi thống nói, đa tạ cổ đại sư thủ hạ lưu tình. Cổ Kình Thương không có để ý, mà là đối Lâm Huyền nói, Lâm sư phó, mời. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, đi theo hướng về sau viện đi đến. Một đám đại lao ở phía sau đi theo, đám người giống như thủy triều tách ra, nhìn chăm chú lên trước mặt người trẻ tuổi kia. Chờ bọn hắn đi, lầu một đại sảnh oanh một tiếng, trực tiếp nổ. Người trẻ tuổi kia là ai? Cổ đại sư vậy mà tự mình ra nghênh tiếp. Chưa nghe nói qua nhân vật này à, bất quá nhìn điệu bộ này, chỉ sợ là khó lường đại nhân vật. Ta lúc nào có thể hôn đến cái kia dạng, cho dù là để cho ta sống ít đi 20 năm đều được. Trong một cái góc bầu không khí lại có chút xấu hổ, chỉ gặp Đường Tử Bình ôm đầu gối, hung hăng kêu rên, một bên Đường Sa Thanh tâm đau an ủi, chờ cổ đại sư đi xa, hắn mới la lớn, xe cứu thương, mau gọi xe cứu thương. Vừa rồi ngoại trừ Hàn Vân Lục Man bọn người, những người khác không nhìn thấy nơi này cụ thể chuyện gì xảy ra, lúc này gặp nằm dưới đất Đường Tử Bình, từng cái không thể tin được. Đây là có chuyện gì? Đúng a, vừa rồi không phải là hảo hảo. Chẳng lẽ, đám người nhớ ra cái gì đó, từng cái ngậm miệng không nói. Lục Man, Vương Húc, Phùng Tỷ Mộ bọn người càng là hai mặt nhìn nhau, không biết mở miệng nói cái gì. Chỉ có Hàn Vân trong mắt thả ra tinh quang. Lâm Huyền, Lâm Đại Sư, thì ra là thế. Nàng lương một bên Lục Man một chút, hận không thể đem mình biến thành Lục Man. Có Giang Nam Tam Đại Sư một trong Lâm Đại Sư làm chỗ dựa, làm cái đại minh tinh, còn không phải vài phút sự tình sao. Chỉ bất quá cái này Lâm Đại Sư có chút quá trẻ tuổi. Đến hậu viện, từng cái ngồi xuống, đám người bắt đầu hàn huyên. Lâm Huyền lúc này mới nghĩ rõ ràng, vừa rồi Cổ Kình Thương vì cái gì đánh gãy Đường Tử Bình chân, nếu như thời điểm là vì thay Lâm Huyền xuất khí, khả năng thật suy nghĩ nhiều, càng quan trọng hơn chỉ sợ là vì giữ gìn người tu đạo uy nghiêm. Tại Cổ Kình Thương trong mắt, Đường Tử Bình đẳng người bất quá chỉ là phổ thông phàm nhân, sao có thể mạo phạm người tu đạo tôn nghiêm. Hiện tại đang ngồi đại lão đều cung cung kính kính, hiển nhiên vừa rồi một màn kia tại trong đầu của bọn họ lưu lại ấn tượng khắc sâu, sợ trở thành cái thứ hai Đường Tử Bình. Mới vừa rồi là bất quá là thủ đoạn nhỏ mà thôi, cổ đại sư thần thông càng là nhiều vô số kể, nếu như hắn muốn giết người, khả năng có mấy vạn loại phương pháp, cuối cùng còn tra không được nguyên nhân cụ thể, quốc gia cũng không có cách nào. Hàn huyên qua đi, pháp khí đấu giá hội liền chính thức bắt đầu. Nói là đấu giá hội, kỳ thật chính là Cổ Kình Thương đem mình trước đó chế tác tốt một chút có điều tiết phong thủy, cân bằng âm dương một chút pháp khí cùng phụ triện các loại hình đồ vật lấy ra, xem ở trận đại lão có người hay không nguyện ý ra giá, người trả giá cao được. Ở đây phú hào đại lão cái nào sẽ ngại loại vật này nhiều đây, hận không thể toàn thân đều treo đầy pháp khí, từng cái tranh đến đầu rơi máu chảy. Lâm Huyền nhìn xem cái này từng kiện pháp khí, lập tức cảm thấy thất vọng, liền cái này vụng về đồ vật, còn có thể được xưng tụng pháp khí. Phía trên khắc họa trận pháp đoán chừng không dùng đến mấy năm, liền sẽ tự động báo hỏng. Thật sự là quá trà đạp đồ vật, cái này cái gọi là cổ đại sư xem ra cũng bất quá như thế. Nhưng là ở đây phú hào đại lao từng cái lại tranh đoạt rất là hung tàn, thật không biết bọn hắn tốn mấy trăm vạn mua cái tàn phá an thần phù có làm được cái gì. Trong này hắn hơi vừa ý mắt, cũng chính là lần trước đấu giá hội bên trên nhìn thấy hộ thân ngọc phù, mặc dù cái đồ chơi này cùng mình ngọc phù chênh lệch rất lớn, nhưng là miễn cưỡng cũng coi là mò được bên trên pháp khí bên cạnh. Cái đồ chơi này cuối cùng cũng vô ra giá trên trời, dù sao thời khắc mấu chốt có thể cản thương, tương đương với nhiều một cái mạng. Đấu giá hội kết thúc về sau, Cổ Kình Thương hài lòng nhẹ gật đầu, nhìn xem không có xuất thủ Lâm Huyền, cười nói, Lâm Tiểu Hữu, ta cái này đồ vật còn vào mắt của ngươi. Lâm Huyền lắc đầu, hắn thực sự nhịn không được, nói, ngươi bán đấu giá đồ vật, ngoại trừ nhanh nhất một khối ngọc phù miễn cưỡng vẫn được, cái khác căn bản liền không gọi được pháp khí. Tối đa cũng chính là một chút lây dính linh khí vật phẩm, đưa đến nhất định bảo vệ sức khỏe tác dụng, lãng phí một cách vô ích vật liệu. Nếu như nhất định phải đánh giá, vậy liền cặn bã, đơn giản quá cặn bã. Vừa mua được pháp khí phú hào vốn đang một mặt mừng rỡ, nhưng nghe Lâm Huyền, nụ cười trên mặt lập tức lúng túng. Cổ đại sư trên mặt lúc xanh lúc trắng, vốn chính là khách khí vài câu, không nghĩ tới Lâm Huyền thật đúng là không cho mặt mũi như vậy. Trong đó vừa bỏ ra mấy ngàn vạn mua được pháp khí phú hào, một mặt bất thiện nói, đã dạng này, kia Lâm đại sư trên tay có vật gì tốt, để chúng ta cũng mở mắt một chút. Chương 86, hắn muốn giết ta. Người nói chuyện gọi Phương Quốc Minh, là một nhà công ty mậu dịch lão bản, công ty đã tại thị trường chứng khoán Hương Cảng thượng thị giá trị hơn 2,300 đô la Hồng Kông. Hắn vừa mới bỏ ra mấy ngàn vạn, mua một kiện có thể điều tiết phong thủy, cải thiện khí vận pháp khí, không nghĩ tới bị Lâm Huyền bỡn cợt không đáng một đồng, đương nhiên nuốt không trôi khẩu khí này. Càng đừng đề cập hắn gặp Lâm Huyền tuổi còn trẻ, trong lòng càng là khinh thị, người này người cũng là đại sư. Giang Thành đám người kia có phải hay không đầu gỉ rơi mất? Tuổi còn nhỏ, đoán chừng là từ chỗ nào học được mấy tay nhỏ cho xiếc, đem Giang Thành đám kia thổ lão mạo hù dọa, có thể có cái gì bản lĩnh thật sự. Muốn nói đại sư, còn phải nhìn cổ đại sư, một đầu tóc bạc, sắc mặt hồng nhuận, da thịt như là hài nhi tiểu nộn, còn có trên thân tiên phong đạo cốt khí chất, đây mới là đại sư. Không ít người trên mặt cũng đều lộ ra hoài nghi, bọn hắn đều là Kim Lăng đại lão, chỉ là nghe nói qua Lâm Huyền danh hảo, cũng không có thực sự được gặp hắn thần thông. Càng đừng đề cập, vừa thấy mặt, phát hiện cái gọi là Tử Bình đại sư cũng chỉ là một người trẻ tuổi, thậm chí tuổi trẻ đều có chút quá mức, trong lòng không khỏi hoài nghi, cái này cái gọi là Tử Bình đại sư nhìn xem không được a. Người trong nước thích phân biệt đối xử, không chỉ ở trong quan trường thịnh hành, hắn đã thật sâu xâm nhập đến sinh hoạt các mặt. Dù là đối mặt Lâm Huyền bực này người tu đạo, cũng là cho rằng niên kỷ càng lớn tu hành càng cao thâm, thần thông càng quảng đại hơn. Đối mặt chất vấn, Lâm Huyền cũng không thèm để ý, nói, ta có thể bộc lộ tài năng, bất quá chỉ sợ ngươi không chịu nổi, nếu là ngươi thiếu cánh tay của chân, đến lúc đó cũng chớ có trách ta. Xoẹt chân chuồng uy hiếp. Phương Quốc Minh lúc nào bị người như thế uy hiếp qua, lập tức trợn mắt tợi bình, hoàng khẩu tiểu nhi, khẩu khí thật không nhỏ. Cổ Kình Thương cười ha hả, nói, hai vị không được cầm ý, cho lão phu một bộ mặt. Phương Quốc Minh hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa, hôm nay xem ở cổ đại sư trên mặt mũi, liền không so đo với ngươi. Cổ Kình Thương nhìn xem Lâm Huyền, liền muốn nói cái gì, nhưng lại bị Lâm Huyền đánh gãy. Hắn sắc mặt như là vạn niên hàn băng, nói, Trần Hiểu, cút ra đây cho ta. Ngữ khí mặc dù bình thản, nhưng ở một bên đứng ngồi không yên Trần Hiểu, lại cảm giác giống như sái bờ gì ạ không khí lạnh từ trong lòng mình thổi qua, không khỏi dùng mình một cái. Hắn lúc đầu muốn đứng lên, nhưng là chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống trên mặt đất, bắp thịt trên mặt không ngừng co rúm, giống như gặp cái gì hoảng sợ sự tình đồng dạng. Tử Bình. Tử Bình đại sư. Thấy cảnh này chư vị đại lão, một mặt ngạc nhiên, hiển nhiên không rõ chuyện gì xảy ra. Phải biết bọn hắn đều là cửu cư cao vị người, Trần Hiểu càng là Kim Lăng dưới mặt đất đại lão, phân ly ở đen trắng ở giữa, nghe nói gần nhất dựa vào Giang Nam nhà giàu nhất Sở Giang Hà, uy thế càng hơn, lại có người một câu có thể đem hắn sợ đến như vậy. Đốt. Chủ tọa bên trên Cổ Kình Thương híp mắt, lặng lặng nhìn một màn này, tựa hồ cũng không chuẩn bị xuất thủ. Lâm Huyền nhất song con mắt màu đen không hề bận tâm, cũng không biết đến cùng chuyện gì mới có thể để cho hắn cảm xúc có chỗ chập trùng. Xem ra, ngươi là không có đem ta để ở trong lòng, ngươi cho rằng ta là tại cho ngươi mở trò đùa sao. Trần Hiểu nhìn thấy Lâm Huyền cặp mắt kia, trong lòng lạnh run, đọc lên ý tứ trong đó. Hắn muốn giết ta. Trần Hiểu thất kinh hướng Cổ Kình Thương bò đi, một đôi mắt trợn như là châu trứng, hô, Cổ đại sư, cứu ta, đại sư, cứu ta. Nói mới nói hai câu, chỉ gặp Trần Hiểu trên mặt hiện ra từng đạo màu đen đường cong, lít nha lít nhít, như là mạng nhện, hướng thân thể phía dưới kéo dài. Người ở chỗ này tất cả đều bị một màn này sợ ngây người, bọn hắn lúc nào gặp qua loại tràng diện này, nhưng mà tiếp xuống tràng diện càng thêm huyết tinh. Chỉ gặp bao trùm toàn thân hắc tuyến như là một tấm lưới, dần dần nắm chặt, đem Trần Hiểu thịt trên người đều cho từng khối cắt, huyết dạ dần dần chảy ra. Trần Hiểu lúc này bộ mặt biểu lộ cực kỳ khoa trương, lại phối hợp trên mặt hắc tuyến còn có chia từng khối da thịt, sống sờ sờ một bộ phim kinh dị. Hắn vốn còn muốn nói cái gì, nhưng lúc này bờ môi đều đã chia làm mấy chục khối, chỉ có thể hung hăng kêu rên. Mọi người ở đây biểu lộ cũng thiên kỳ bách quái, có đã bị hù đều trên ghế đứng lên, có một mặt hoảng sợ, như là sợ choáng váng, còn có một đôi chân run đến run đi, hai tay nắm thật chặt cái ghế hai bên lan can, một đôi mặt bị hù trắng bệnh. Chỉ nghe Lâm Huyền nhất âm thanh thở dài, nói, thôi, thôi, cho ngươi thống khoái đi. Dứt lời, Trần Hiểu toàn thân hắc tuyến đột nhiên nắm chặt, trong chớp mắt, một cái người sống sờ sờ liền biến thành một đống khối thịt. Bởi vì tốc độ quá nhiều, thậm chí còn làm bắn ra không ít máu, có chút thậm chí văng đến hai bên ngồi phú hảo trên thân. Thật vừa đúng lúc, vừa vặn khoảng cách Phương Quốc Minh gần nhất, tung tóe hắn một mặt máu, đem hắn dọa đến động cũng không dám động. Toàn trường đám người tất cả đều hoảng sợ nhìn xem Lâm Huyền, tựa hồ hắn là ma quỷ. Ngay cả luôn luôn bình chân như vại Cổ Kình Thương cổ đại sư cũng gần như thất sắc, lúc trước Trần Hiểu đem Lâm Huyền bán cho mình thời điểm, mình liền kiểm tra cái gọi là cấm chế, nhưng mặc cho mình như thế nào kiểm tra, đều không có phát hiện cái gọi là cấm chế, còn tưởng rằng Lâm Huyền là hướng hắn. Không nghĩ tới cái này cái gọi là cấm chế vậy mà thật tồn tại, mà lại như thế hung tàn. Đơn giản chưa bao giờ nghe thấy, trước đây chưa từng gặp a. Cảm giác làm sao cùng trong thần thoại truyền thuyết chú thuật, hắn thậm chí đều không có cảm giác ra Lâm Huyền thi pháp, vậy mà liền dạng này tại trước mắt mình biến thành một đống huyết nhục. Trong lòng của hắn đột nhiên đánh lên trống lui quân, dạng này người mình có thể chiến thắng sao? Chẳng lẽ hắn đã tu thành pháp sư rồi? 3. Lâm Huyền đem trong tay chung trà đặt ở trên mặt bàn, một tiếng vang này, phá vỡ yên tĩnh mà kinh khủng bầu không khí, chỉ gặp hắn kinh ngạc nói, à, nơi này làm sao nhiều một bãi thịt? Không người dám trả lời, dù sao vừa rồi một màn kia thật sự là quá kinh khủng, càng mấu chốt chính là, mọi người căn bản là tìm không thấy chứng cứ, chứng minh Trần Hiểu là Lâm Huyền giết chết. Thủ đoạn như vậy, làm người nghe kinh sợ. Lâm Huyền nhìn xem cổ đại sư nói, cổ đại sư, thời gian cũng không còn nhiều lắm, ta phải đi. Ngươi mau nói ngươi cố ý gọi Trần Hiểu mời ta tới nguyên do. Cổ đại sư nhìn bên cạnh một bãi thịt, nheo mắt, cười hắc hắc, đâu còn có cái gì đại sư phong phạm. Lần này ta không có ý tứ gì khác, chính là nghĩ mời tiểu hữu. Mời Tử Bình đại sư đến Hàn Xá làm khách, thuận tiện lợi bình một chút bỉ nhân chế tác bất thành khí đồ chơi nhỏ. Trải qua Tử Bình đại sư phen này lợi bình, bỉ nhân được ích lợi không nhỏ, cảm khái rất nhiều, về sau nhất định ghi nhớ đại sư dạy bảo. Mọi người đang ngồi người, tất cả đều là nhân tinh. Há không biết cổ kình thương nói lời nói này ý tứ. Tung hành kim lăng mấy chục năm cổ đại sư phục nhuyễn. Lâm Huyền cười ha ha, lời này lừa gạt tiểu hài tử đoán chừng đều không tin. Nếu như không phải mình vừa rồi hiện ra thủ đoạn, kinh hài hắn, cổ kình thương đoán chừng còn muốn tranh đấu một phen. Hắn thậm chí đã sớm nhìn ra cái này phòng bố trí một cái đơn giản pháp trận, chỉ sợ sẽ là nhắm vào mình. Ngươi thật muốn từ bỏ cơ hội này sao? Qua thôn này, nhưng là không còn tiệm này. Cổ kình thương không nghĩ tới Lâm Huyền đã nhìn ra tính toán của mình, nhưng là vừa rồi một màn kia đúng là chấn đến hắn, nhưng là ngẫm lại mình bố trí nhiều như vậy, nếu như cứ như vậy từ bỏ, chỉ sợ cũng rốt cuộc không có cơ hội. Hắn có chút không cam tâm. Tiểu hữu, đừng nói giỡn, cơ hội gì không cơ hội. Lâm Huyền cười ha ha, nói, đã dạng này, vậy ta liền đi. Lâm Huyền cương đứng dậy, liền bị cổ kình thương gọi lại. Tiểu hữu, chờ một chút, đã dạng này, chúng ta liền luận bàn một chút. Chỉ bất quá đạo pháp vô tình, còn hy vọng tiểu hữu có thể thủ hạ lưu tình. Lâm Huyền lại ngồi trở xuống, nói, mau động thủ đi, ta còn gấp trở về đâu. Cổ kình thương chậm rãi đứng lên, đi đến âm thầm bố trí pháp trận trong ở giữa, bất đắc dĩ lắc đầu, nói, đã tiểu hữu nhất định phải luận bản, vậy chúng ta liền đơn giản tỉ thí một chút. Vừa nói xong, chỉ gặp cổ kình thương đột nhiên giẫm một cái chân phải, hét lớn một tiếng, trận lên. Một tiếng ầm vang, chỉ gặp đại sảnh bốn phía mặt đất hiện lên từng đạo tia sáng. Hợp thành một cái cự đại pháp trận, hội tụ năng lượng tụ tập đến cổ kình thương trên thân, đem hắn sấn thắc càng thêm cao lớn. Hắn lại dậm một cái chân trái, hét lớn một tiếng, lôi đến. Ầm vang ở giữa, hư không sinh điện. Tay hắn nắm lôi đỉnh, tựa như lôi thần. Lòng bàn tay lôi thành. Tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị phía dưới, cổ kình thương đem trong tay cầm dây thừng lôi đỉnh hướng Lâm Huyền ném đi. Nhìn cái này lôi đỉnh như thế, hắn căn bản chính là toàn lực mà vì, căn bản là không có lưu thủ. Lâm Huyền lâm vào nguy cơ. Chương 87, nuốt sống lôi đỉnh. Lúc này ở tòa Kim Lăng Phú Hào đại lão, mở to hai mắt, há to miệng, một bộ khó có thể tin dáng vẻ. Phong ở giữa cổ kình thương lúc này tay cầm lôi đỉnh, phảng phất khai thiên tích địa thượng cổ lôi thần, tung hoành bệ nghệ, không ai bị nổi. Trong bọn họ đại đa số cũng chưa từng gặp qua cổ kình thương thi pháp, coi như thấy qua, cũng chỉ là phiên bản thu nhỏ trưởng tâm lôi, nào có cái này trải qua trận pháp bổ sung năng lượng sau lôi pháp. Sáng tối chập trần tia sáng phản chiếu tại bọn hắn khiếp sợ trên mặt, cho thấy trong bọn họ tâm rung động. Uy thế cỡ này, thật sâu in dấu tại nội tâm của bọn hắn chỗ sâu, cả đời này cũng sẽ không quên một ngày này. Cổ đại sư loại thủ đoạn này, đơn giản như là cổ đại thần linh, có ai có thể ngăn cản. Chỉ sợ Giang Thành tiểu tử kia đã sớm sợ choáng váng đi, đối mặt loại thủ đoạn này, hắn tối đa cũng bất quá là vùng vây dây chết. Bọn hắn phảng phất đã thấy lôi đình đánh vào Lâm Huyền trên thân, Lâm Huyền thống khổ kêu rên bộ dáng. Đừng nói bọn hắn, liền xem như cổ kình thương đối với mình một kích này cũng là tràn đầy lòng tin, vì chuẩn bị lần này thi pháp, hắn đem tổ truyền lôi đình pháp trận đều len lén bố trí đến phòng, tại tăng thêm mình chân nhân cảnh đỉnh phong một kích toàn lực, cho dù là pháp sư chi cảnh cao nhân cũng có sức đánh một trận. Nhưng là làm hắn kinh ngạc lúc, tại đối mặt mình một kích, Lâm Huyền không có phản ứng chút nào, nhàn nhã uống nước trà, trước mắt lôi đình căn bản đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng đồng dạng. Chẳng lẽ là sợ choáng váng? Cũng liền trong trước mắt, hắn còn muốn minh bạch, vừa rồi trong tay ném ra lôi đỉnh đã đánh tới Lâm Huyền trên thân. Cũng không có phát sinh chính mình tưởng tượng hình tượng, chỉ gặp lôi đỉnh đánh tới Lâm Huyền trên thân, vậy mà vô thanh vô tức dung nhập trong đó, một điểm vang cũng không có, thậm chí ngay cả Lâm Huyền uống trà động tác cũng không đánh đoạn. Cái này, cổ kình thương nghĩ mãi mà không rõ vì sao lại dạng này. Chư vị ngồi ở đây đại lão cũng đều là một mặt mộng bức, chẳng lẽ cổ đại sư lôi pháp chỉ là lư phẩn viên sang bóng, trông thì ngon mà không dùng được. Lâm Huyền lạnh nhạt nhìn xem một màn này, nguyên bản đương lôi đình hướng mình đánh tới thời điểm, hắn là muốn mở ra ngọc phù bên trên kim quang trận đến ngăn cản, nhưng là nghĩ đến mình vừa tu thành vạn cổ bất diệt thể tầng thứ nhất, liền chuẩn bị ngăn kháng. Không ai chú ý tới chính là, đương lôi đình đánh tới trên người một nháy mắt, trên người hắn mặt ngoài một đạo hoàng quang lấp lóe, đúng là hắn tu thành bất diệt đồng ra. Cùng lúc đó, Lâm Huyền vận chuyển vạn cổ bất diệt thể tâm pháp, đem vừa rồi cái kia đạo lôi đình dùng để tôi thể. Đừng nói, hiệu quả còn rất rõ ràng, hắn cảm giác bất diệt đồng ra lại tinh tiến một tia, hướng phía ngân ra bước ra kiên định bộ pháp. Lâm Huyền làm ra một cái dấu tay xin mời, nói, tiếp tục. Đứng tại đại sảnh cổ kinh thương, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cuối cùng cắn răng, hạ quyết tâm, nói, tốt tốt tốt, đã dạng này, vậy cũng đừng trách lão phu. Hắn đông nhiên dậm chân một cái, lần nữa vận chuyển trận pháp, quát lên một tiếng lớn, lôi đến. Ầm vang ở giữa, lôi đình nổ tung. Một đạo so vừa rồi còn thô lôi đình tại cổ kình thương lòng bàn tay xuất hiện, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hướng Lâm Huyền đánh tới. Lão phu không tin lần này còn nhịn ngươi không gì. Dứt lời, lôi đình lần nữa đánh vào Lâm Huyền trên thân, lại là vô thanh vô tức biến mất. Cổ kình thương trên mặt biểu lộ rất khó hình dung, chỉ cảm thấy mình tu hành mấy chục năm thế giới quan kém chút liền sụp đổ. Lão phu cũng không tin. Lôi đến. Vâng. Liên tiếp hơn 10 đạo lôi đình, bị cổ kình thương không ngừng đánh vào Lâm Huyền trên thân. Lần này ta không tin. Lời còn chưa nói hết, trên mặt hắn biểu lộ liền ngây ngẩn cả người, chỉ thấy mình đánh ra lôi đình, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, thật giống như chưa từng xuất hiện đồng dạng. Thậm chí ngay cả Lâm Huyền góc áo đều không có đánh vỡ phân hao tổn. Cái này cái này cái này. Lúc này Lâm Huyền cương tiện đem trong tay uống trà xong, nhẹ nhàng đem chung trà để lên bàn, đem trong cơ thể mình lôi đình luyện hóa, rèn luyện mình bất diệt đồng ra. Hắn nhìn xem thế giới quan đã sụp đổ cổ kinh thương, cười nói, liền ngươi cái này cũng gọi lôi pháp, đánh vào người căn bản là không có cảm giác nha. Hắn lắc đầu thở dài nói, thôi, liền để ngươi xem một chút đến cùng cái gì mới thật sự là lôi pháp đi. Nói xong, hắn nhẹ nhàng đứng dậy, nâng lên tay phải của mình, hét lớn một tiếng, lôi đến. Một tiếng ầm vang, đem trên bàn chung trà cùng trên cửa pha lê đều làm vỡ nát, cả kiện phòng tựa như ban ngày. Tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ dưới, Lâm Huyền trên cánh tay tha một đạo tựa như mãng xà lôi điện, phối hợp không ai bị nổi ánh mắt, đám người lúc này mới minh bạch đến cùng cái gì mới gọi lôi thần. Cổ kinh thương khó có thể tin nhìn xem một màn, tại tăng thêm vừa rồi thi pháp đã hao hết thể nội pháp lực, đặt mông ngồi trên mặt đất. Đi! Mãng xà lôi điện lúc này tựa như nghe lời sủng vật, mang theo thế lôi đỉnh vạn quân, hướng cổ kinh thương chạy đi. Nhìn uy thế cỡ này, cổ kinh thương lập tức dâng lên một cỗ không thể ngăn cản cảm giác. Hắn tranh thủ thời gian quỳ xuống, ầm một tiếng, dập đầu một cái khấu đầu, cầu xin tha thứ, Lâm đại sư, tha ta một mạng, tha ta một mạng. Hắn lúc đầu đã chuẩn bị bị sét đánh chuẩn bị, nhưng mà, một lát sau, cũng không có chuyện gì, hắn ngẩng đầu xem xét, chỉ gặp đầu kia lôi mãng đứng tại trước mặt mình mấy cm chỗ, kém chút liền bổ tới trên người mình. Nguy hiểm thật. Bất quá trong lòng càng là cảm khái, chỉ sợ Lâm đại sư đạo pháp đã đến một cái cảnh giới cực kỳ cao thâm. Thúc đẩy lôi đỉnh đã đạt đến như cánh tay chỉ điểm cảnh giới, tuyệt đối trên mình, tối thiểu là pháp sư cảnh cao nhân A. Cổ kinh thương đối Lâm Huyền còn hữu dụng, cho nên liền tạm thời tha cho hắn một mạng, bất quá hao phí pháp lực thi triển lôi mãng thuật không thể như thế liền uổng phí hết. Tại mọi người khó có thể tin ánh mắt phía dưới, cái kia đạo mãng xà lôi đỉnh lại bị Lâm Huyền từ miệng bên trong cho nuốt vào đi. Không sai, thật là bị Lâm Huyền từ miệng bên trong từng chút nuốt tiến đến. Lâm Huyền không chỉ có một chút việc đều không có, thậm chí còn đánh một ợ non nê. Chơi ạ, đây là người sao? Vậy mà nuốt sống lôi điện, cuối cùng còn một chút việc đều không có. Hôm nay phát sinh sự tình, đơn giản đem bọn hắn trước kia mấy chục năm hình thành thế giới quan doanh không còn sót lại một chút cạn. Trong mắt bọn hắn, cái này Lâm đại sư căn bản cũng không phải là người, là thần. Cổ kinh thương lúc này quỳ trên mặt đất đã thấy choáng, trong lòng mồ hôi lạnh chảy ròng. Cổ kinh thương a, cổ kinh thương a, uổng cho ngươi sống nhiều năm như vậy. Ngay cả Lâm đại sư bực này nhân vật cũng dám tính toán, ngươi thật sự là mắt chó đuôi mù, tuổi đã cao đều sống đến chó trong bụng. Cổ kinh thương nhìn Lâm Huyền ánh mắt hướng mình quét tới, một cái giật mình, tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất, hung hăng dập đầu, đem đầu đều đập phá, thơ máu dính vào trên sàn nhà. Tạ đại sư tha ta một mạng. Ở đây chư vị đại lão đều thổn thức, tung hoành kim lăng mấy chục năm cổ đại sư vậy mà cũng có dập đầu cầu xin tha thứ một ngày. Một cái tóc trắng phơ lão nhân hướng một người trẻ tuổi hung hăng dập đầu. Cho dù ai cũng sẽ thổn thức cảm khái. Nhưng là bọn hắn biết, lão nhân không phải người bình thường, người trẻ tuổi này càng không phải là người bình thường. Sau này Kim Lăng không còn có cái gì cổ đại sư, thay vào đó là Lâm Đại Sư. Năm 2014 ngày 20 tháng 9, Lâm Huyền tại thành Kim Lăng ngoại ô bại cổ kinh thương, uy chấn Kim Lăng. Chương 88, một cái đầu. Lớn như vậy phòng, đám người khí quyển cũng đều không dám thở, chỉ có cổ đại sư đầu đụng phải sàn nhà thanh âm, còn có kia một tiếng tạ đại sư tha ta một mạng trong phòng vần quanh, từng tiếng, kéo dài không thôi. Bọn hắn đều đang đợi Lâm Huyền đối cổ kinh thương phê duyệt, hắn sống hay chết, tất cả Lâm Huyền một câu. Thật lâu, Lâm Huyền ho nhẹ một tiếng, mọi người đang ngồi người một cái giật mình, hết sức chăm chú hướng Lâm Huyền nhìn lại, từng cái như là nghe lời học sinh tiểu học, ngay tại dập đầu cổ đại sư cũng dừng lại một chút, sau đó dập đầu cường độ lớn hơn, cầu xin tha thứ thanh âm cũng cao. Một bên còn có không ít cổ gia người, chính nơm nớp lo sợ nhìn xem một màn này, bọn hắn một nhà tất cả đều dựa vào cổ kình thương chống đỡ, nếu như cổ kình thương vừa chết, truyền thừa 300 năm Kim Lăng cổ gia chỉ sợ đảo mắt liền tản. Không tính bọn hắn trước đó đắc tội qua người, liền liền tại tòa chư vị đại lao chỉ sợ vì lấy lòng Lâm đại sư, cũng sẽ bỏ đá xuống giếng, dẫm cổ ra một cước. Lâm Huyền đang muốn mở miệng, cái này cổ kình thương không biết nghĩ tới điều gì, vội vàng mở miệng nói, Lâm đại sư, ta có một vật muốn hiến cho đại sư, chỉ hy vọng đại sư có thể cuốn ta một mạng, từ nay về sau, ta nhất định lấy đại sư như thiên lôi sai đầu đánh đó. Lâm Huyền vốn là không muốn giết hắn, thật vất vả nhìn thấy một cái sống người tu đạo, đương nhiên phải thật tốt nghiên cứu một chút. Tìm hiểu một chút cái này bị khoa học kỹ thuật thống trị địa cầu đến cùng ẩn giấu đi cái gì, bây giờ nghe cổ kình thương có cái gì muốn cho mình, vậy mình cũng không cần gấp. A, thứ gì? Cổ kình thương hướng cách đó không xa một người hô, nhanh đi thư phòng của ta, đem món đồ kia lấy ra. Người kia được đến phân phó, vội vã chạy ra ngoài. Cũng không lâu lắm, ôm một cái bằng đá cái hộp nhỏ, giao cho cổ kình thương trong tay. Cổ kình thương mở ra nắp hộp. Chỉ gặp bên trong nằm một cái to bằng trứng ngỗng hỏa hồng sắc tươi sáng tinh thể, mở ra một nháy mắt, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, gian phòng nhiệt độ lập tức lên cao mấy chuyến. Đây là Lâm Huyền tại chỗ sắc mặt liền thay đổi, hắn đã nhận ra cổ kình thương lấy ra đồ vật. Cổ kình thương nhìn thấy Lâm Huyền thần sắc, liền biết sự tình đã xong rồi. Đây là ta từ gia tộc bọn ta mật địa đạt được, ta dòng dã nghiên cứu 30 năm, cũng không hiểu rõ rốt cuộc là thứ gì, bất quá hẳn là vật thần kỳ, tin tưởng đại sư sẽ hữu dụng. Lâm Huyền đạo, đem đồ vật lấy tới. Cổ kình thương cẩn thận đem đồ vật cầm tới, đặt ở Lâm Huyền trên tay. Lâm Huyền đem khối này phát ra cực nóng cùng loại với thủy tinh tảng đá, lấy vào tay bên trong, nghĩ thầm, không nghĩ tới vậy mà có thể tìm tới hỏa tinh thạch. Hỏa tinh thạch là sinh ra tại hỏa linh lực hội tụ chi địa, là hỏa linh lực cao độ ngưng tụ sản phẩm, bình thường dùng làm luyện khí bày trận chi dụng, không nghĩ tới trên địa cầu cũng có thể nhìn thấy loại vật này. Đương nhiên, người khác là vẹn vẹn dùng để luyện khí cùng bày trận. Nhưng là Lâm Huyền bằng vào vạn tượng quyết lại có thể thu nạp trong đó hỏa linh lực, dùng làm tu luyện, chỉ là liền cái này một khối, hơi y ta. Lâm Huyền vốn còn muốn kỹ càng hỏi cái gì, nhưng nhớ tới bên cạnh còn có không ít người, lên đường, các ngươi đi ra ngoài trước. Nếu là người bình thường nhìn thấy trước đó mấy màn tráng cảnh, nghe được Lâm Huyền, đã sớm đi ra ngoài, nhưng những người này đều là cựu cư cao vị nhân tinh, như thế nào lại như vậy tùy tiện rời đi. Bọn hắn gặp Lâm Huyền thần thông quảng đại, nhao nhao muốn từ trong tay thu hoạch được một chút chỗ tốt, pháp khí phụ triện loại hình, tiền không là vấn đề. Lâm Huyền cuối cùng thực sự phiền phức vô cùng, đáp ứng bọn hắn mấy ngày về sau, tự sẽ cho bọn hắn một chút pháp khí loại hình đồ vật, đương nhiên, không phải cho không. Bọn hắn lúc này mới từng cái rời đi. Bọn người rời đi về sau, cổ kình thương mời Lâm Huyền đến lệch sảnh nói chuyện, dù sao kia một đống khối thịt vẫn còn ở đó. Đến lệch sảnh, Lâm Huyền tại chủ vị ngồi xuống, cổ kình thương dâng lên trà, rất cung kính đứng ở một bên. Chờ lấy Lâm Huyền tra hỏi. Hiện tại hắn đã đem Lâm Huyền xem như cao nhân đắc đạo, hận không thể đối Lâm Huyền so với hắn cha đều tốt, chỉ cần Lâm Đại Sư chỉ điểm mình vài câu, vậy mình tu vi còn không phải soạt soạt soạt đi lên dài, bối rối mình mấy chục năm bình cảnh còn không phải lập tức liền có thể đột phá. Càng đừng đề cập hiện tại hắn mạng nhỏ bóp tại Lâm Huyền trong tay. Lâm Huyền nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, nói, khối này hỏa tinh thạch ngươi là từ đâu đạt được. Cổ kinh thương nói, hồi Đại Sư lời nói, khối này hỏa tinh thạch là ta từ gia tộc bọn ta mật địa đạt được. Gia tộc mật địa? Đúng, chúng ta cổ gia là truyền thừa 300 năm tu đạo thế gia, tại mấy trăm năm trước, thiên địa linh khí không giống bây giờ thiếu thốn, chúng ta cổ gia cũng là cỡ lớn thế gia môn phái, pháp sư xuất hiện lớp lớp, thậm chí còn đi ra thiên sư chi cảnh cao nhân. Đáng tiếc, theo thiên địa linh khí ngày càng mỏng manh, nhà chúng ta nhất đại không bằng nhất đại, cho tới bây giờ, thậm chí chỉ có ta như thế một cái chân nhân cảnh người tu đạo, hậu bối rốt cuộc tu không ra pháp lực. thậm chí ngay cả trước kia pháp thuật cùng thần thông uy lực cũng không có trước kia lớn. Mà gia tộc mật địa là chúng ta cổ gia một chỗ mật địa, từ 300 năm truyền thừa đến bây giờ, chúng ta cổ gia gia huấn nói, chỉ có gia tộc gặp được diệt vong nguy hiểm mới có thể đi gia tộc mật địa, đến tự sẽ có đường giải quyết. 30 năm trước, ta cảm thấy mình tu vi đã không thể lại tinh tiến, hậu bối cũng không có người có thể tu luyện, cho nên ta liền tiến vào đến mật địa, không nghĩ tới bình cảnh không có đột phá, ngược lại kém chút đem mạng của mình nhét vào kia. Nói đến đây thời điểm, Cổ Kình Thương thần sắc tràn đầy hoảng sợ, dù là sự tình đã qua mấy chục năm, hắn hiện tại còn nhớ rất rõ ràng. Lâm Huyền lập tức lên hứng thú, bất kể nói thế nào, cũng là một cái biết chút tiểu đạo thuật người tu đạo, có chuyện gì có thể đem hắn sợ đến như vậy? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cổ Kình Thương một mặt hoảng sợ, giống như đang nhớ lại cái gì, nói, một cái đầu. Đầu? Cái gì đầu? Một cái như vạc nước lớn nhỏ đầu, còn có một đôi to bằng đầu người con mắt, thân thể trần tại nham tương bên trong, ta không có nhìn kỹ. Lúc ấy ta xem một chút, liền chạy ra, thuận tay từ bên trong nhặt được một khối đá ra, chính là ta vừa hiến cho ngài kia một khối. Lâm Huyền tâm bên trong đã nắm chắc, xem ra là một đầu yêu thú, bằng không, hiện hữu sinh vật căn bản không thể như thế lớn, hơn nữa còn sinh tồn ở nham tương bên trong. Lần này có chút khó giải quyết, hắn vốn là muốn tiến vào mật địa, mượn nhờ hỏa tinh thạch tu luyện, tăng tiến tu vi, nhưng là có con yêu thú liền lúng túng. Yêu thú cấp thấp nhất, thực lực cũng tại luyện khí tầng 4 phía trên, hắn hiện tại xử lý cũng có chút khó giải quyết, chỉ sợ còn phải làm nhiều mấy tay chuẩn bị. Nhưng là vì hỏa tinh thạch, còn có hỏa linh hội tụ chi địa, đầu này yêu thú là nhất định phải giết. Mặt khác, yêu thú này toàn thân cũng đều là bảo, huyết nhục có thể luyện đan, gân cốt có thể luyện khí. Lâm Huyền thản nhiên nói, hậu thiên ngươi theo giúp ta đi các ngươi cổ gia mật địa. Cái này, Cổ Kình Thương một mặt do dự, hắn sợ chết ta, đầu chọc liền có to bằng vại nước, có thể tưởng tượng chân chính thân thể nên có bao nhiêu khổng lồ, chỉ sợ cũng liền xuất động quân đội mới có thể đánh giết, liền hai người bọn họ, cái này thật sự là có chút miễn cưỡng. Ừm. Lâm Huyền cười tủm tỉm nhìn xem Cổ Kình Thương, hắn dùng mình một cái, tranh thủ thời gian nói ra, hảo hảo, ta ngày mai dẫn ngươi đi. Vậy là tốt rồi. Lâm Huyền gác tay rời khỏi nơi này, nhanh đi về làm nhiều điểm chuẩn bị, đầu này yêu thú hắn chắc chắn phải có được. Trên đường trở về, mọi người thấy Lâm Huyền, hai mặt nhìn nhau, muốn hỏi lại không dám hỏi, chỉ là Hàn Vân phảng phất đổi một người, đối Lâm Huyền phá lệ nhiệt tình, hận không thể một bộ thân thể mềm mại bổ nhào vào Lâm Huyền trên thân, treo đến một bên Lục Man đú ván. Cùng lúc đó, Kim Lăng bên trong núi sân bay, một đoàn người treo đến không ít người liên tiếp ghé mắt. Một cái cách ăn mặc thời thượng tựa như quốc tế siêu mô hình mỹ nữ, một người mặc kiểu áo tôn trung sơn mang theo cổ đồng kính mắt nam tử trung niên, còn có 7-8 cái người mặc câu phục màu đen đeo kính đen tinh tráng nam tử. Cái này tổ hợp thật sự là quá quái lạ. Cái kia như siêu mô hình mỹ nữ khinh thị nói, Vương sư phó, chúng ta trước tìm khách sạn ở lại, ngày mai lại bái phỏng cổ đại sư. Kia kiểu áo tôn trung sơn nam tử nhẹ gật đầu. Dạng này cũng tốt. Một đoàn người chậm rãi đi ra sân bay. Chương 89, lớn hỗn đản. Giang Nam Hí Kịch Học Viện học sinh nhà trọ cổng. Lâm Huyền từ một cỗ màu đỏ bảo mã mini bên trên xuống tới, xe này là Hàn Vân, nghe nói là nàng toàn 2 tháng tiền tiêu vặt mua. Kẹp ở ba nữ sinh ở giữa, đoạn đường này thật sự là đem hắn khó chịu. Hắn vốn là chuẩn bị ngồi Vương Húc xe, nhưng cứng rắn bị Hàn Vân kéo đến nàng bảo mã mini, dọc theo con đường này nhưng bầu không khí thật đúng là xấu hổ. Nhất là Lục Man kia ưu hoán ánh mắt, nhìn hắn phía sau lưng tóc thẳng lạnh, hết lần này tới lần khác Hàn Vân còn hung hăng hướng mình khoe khoang phong thái. Lâm Huyền tin tưởng, nếu như trên xe chỉ cần hai người bọn họ, Hàn Vân có thể sẽ làm chút khác người sự tình. Phùng Tí Mộ từ Vương Húc trên xe đi xuống, cười cùng Lâm Huyền gật đầu một cái, liền chui tiến vào màu đỏ tiểu bảo ma ly. Lâm ca, bye bye, có thời gian nhớ kỹ tới tìm ta chơi. Hàn Vân quay cửa kính xe xuống, nét mặt tươi cười như hoa. Lâm Huyền cười ha ha, ừm. Nhất định. Hắn chui vào Vương Húc xe, cùng mấy nữ sinh lên tiếng chào hỏi, liền đi. Vân tỷ, cái này Lâm Huyền lai lịch gì? Thậm chí ngay cả Đường Thiếu đều không thể trêu vào, nhìn giống như rất lợi hại. Trương Kỳ cách hỏi. Đúng đấy, mà lại những người kia gọi thế nào hắn Lâm Đại Sư? Phùng Tí Mộ cũng là một bụng nghi vấn. Phía sau Lục Man cũng đem lỗ thai của mình dựng lên, mặc dù trong này liền nàng cùng Lâm Huyền liên hệ nhiều lắm, nhưng là nàng kỳ thật hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vì hiện tại cái này Lâm Huyền, cùng với nàng trong trường học nhận biết thời điểm khác biệt cũng quá lớn, đơn giản chính là một người khác. Nàng cảm giác Lâm Huyền trên thân giống như che đậy một tầng mê vụ, mông lung, thần thần bí bí, thấy không rõ lắm. Hàn Vân cười nói, các ngươi quản nhiều như vậy làm gì, giống Lâm Huyền nam nhân như vậy, các ngươi căn bản là không có hí, chỉ có ta còn miễn cưỡng có hy vọng. Không biết nghĩ tới điều gì, Nàng lại lạnh mặt nói, ta cảnh cáo các ngươi, đừng cho đoạt ta, cẩn thận ta trở mặt không quen biết. Nói xong, cũng mặc kệ phản ứng của mọi người, phát động xe, lái vào trường học. Lâm Huyền ở cửa trường học xuống xe, một thân một mình đi bộ hướng biệt thự của mình đi đến, khi hắn tới cửa thời điểm, lại phát hiện một nữ nhân đứng tại cửa biệt thự. Vương Quân. Đứng tại cổng thình lình chính là buổi sáng hôm nay bị tức giận trốn đi Vương Quân, nàng lúc này không có trước đó hăng hái cùng tràn đầy tự tin, có vẻ hơi nghèo túng cùng đổi phế. Nghe được có người lên tiếng, thất thần Vương Quân kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn trước mắt nam tử này, trong lòng ngũ vị tạp trần, một đôi mắt đẹp bên trong dần dần nổi lên gợn sóng. Hôm nay đối với nàng tới nói, có thể nói là đại khởi đại lạc một ngày, lúc đầu coi là Lâm Huyền có thể đáp ứng Kim Sa Giang sáng tạo ném điều kiện, không nghĩ tới cuối cùng lại là mình bị tức giận trốn đi. Nàng lúc đầu coi là Lâm Huyền sẽ đến cầu mình trở về, không nghĩ tới Lâm Huyền trực tiếp mặt khác tìm một công ty, đem áp vòng đầu tư bỏ vốn đàm tốt, còn trực tiếp cho trường học góp 1.000 vạn. Nàng cảm thấy không công bằng, tiệm này cũng có tâm huyết của mình, cuối cùng mình cái gì cũng không có được, Lâm Huyền làm quá tuyệt. Thế là nàng đáp ứng Quách tổng điều kiện, đem Lâm Huyền phối phương làm cho ra, không nghĩ tới lúc buổi tối Lý Vĩ tìm tới chính mình, nói là hắn đã đem phối phương giao cho Quách tổng chỉ là nghĩ treo chính mình. Kỳ thật Quách tổng muốn cái gì, Vương Quân đã sớm biết, nàng là một cái nữ nhân thông minh, nhưng nàng đánh giá thấp lòng người hiểm ác. Quách tổng vì đem mình đoạt tới tay, vậy mà có thể vải như thế lớn cục. Tới nhắc nhở nàng Lý Vĩ cũng không phải thứ gì, vậy mà nói chỉ cần mình cùng hắn lên giường, phối phương nàng cũng có một nửa. Cái này tờ mờ là người nói ra sao? Những nam nhân này trong đầu ngoại trừ lên giường còn có thể hay không có chút những vật khác. Bọn hắn vì cái gì tổng nhớ thân thể của mình? Nhớ tới ngày đó tại khách sạn, Lâm Huyền sở tác sở vi, nàng phát hiện mình giống như sai, tốt như vậy một cái nam nhân đặt ở trước mặt mình, vì cái gì mình còn muốn có dạ tâm, muốn đem tất cả mọi thứ đều chăm chú siết trong tay, bắt lấy Lâm Huyền không phải tốt. Nàng hối hận. Cho nên nàng một người chạy tới Lâm Huyền chỗ ở. Lúc đầu không có dũng khí cùng Lâm Huyền gặp mặt, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là đụng phải. Đây là Lão Thiên an bài sao? Nàng giờ phút này cái gì cũng không muốn, cái gì cũng không để ý. Vương Quân bước nhanh về phía trước, ôm lấy Lâm Huyền, nước mắt không cầm được từ hốc mắt tuôn ra. Lâm Huyền đối cái này ôm vội vàng không kịp chuẩn bị, lúc này nhuyễn ngọc trong ngực, hắn không có khác cảm giác, chỉ là thở dài một hơi, vỗ nhẹ nhẹ Vương Quân phía sau lưng. Mặc dù Vương Quân không nói, nhưng Lâm Huyền đại khái cũng đoán được. Người đều là tình cảm động vật, Lâm Huyền cũng không ngoại lệ, cùng Vương Quân ở chung được lâu như vậy, thấy được nàng cái bộ dáng này, trong lòng vẫn là có chút không đành lòng. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Ta cũng không phải không đã cho người cơ hội. Vương Quân lúc này ôm thật chặt Lâm Huyền, cảm thụ được trên người hắn nam tử khí tức, một viên bối rối bất an trái tim vậy mà dần dần an định xuống tới. Rất muốn cứ như vậy một mực ôm xuống dưới. Lâm Huyền, người muốn ta đi. Vương Quân kìm lòng không được nói. Lâm Huyền đem hai người thân thể tách ra, nhìn xem Lê Hoa Đái Vũ Vương Quân, thở dài nói, đừng nói nói nhảm, nhanh đi về đi. Vương Quân lại một mặt kiên định nhìn xem Lâm Huyền, không có chút nào dao động, nói, ta chưa hề nói nói nhảm, ta nói chính là lời nói thật, là lời trong lòng của ta. Lâm Huyền mỉm cười lắc đầu. Ta biết ngươi chướng mắt ta, không quan hệ, ta không yêu cầu xa vời làm bạn gái của ngươi, chúng ta làm tình nhân, ta cũng không để ý ngươi có mấy cái nữ nhân. Ngươi chỉ cần cho phép ta lẳng lặng hầu ở bên cạnh ngươi là được. Lâm Huyền thở dài nói, ngươi đi đi, mau về nhà đi. Vương Quân lại kiên định giữ chặt Lâm Huyền tay, nói, ta dáng dấp xinh đẹp như vậy, làm cho ngươi tình nhân cũng không được sao. Ta dáng người cũng rất tốt, không tin, ngươi nhìn. Nói, Vương Quân lại đem màu nâu áo khoác nút thắt giải khai, bên trong là một kiện bó sát người đặt cơ sở màu trắng ngắn tay, to lớn hung khí vô cùng sống động, mãnh liệt kích thích Lâm Huyền ánh mắt. Nàng thậm chí còn nắm lấy Lâm Huyền tay. Hướng trên ngực của mình thả. Ngươi sờ một cái xem. Trong nháy mắt này, Lâm Huyền trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ, thậm chí có một thanh âm nói cho hắn biết, sờ liền sờ đi, có gì ghê gớm đâu, ngươi nhìn nó đẹp như thế. Nhưng là cuối cùng vẫn là thắng xe lại, Lâm Huyền tránh ra khỏi. Lâm Huyền lạnh lùng cách làm, triệt để kích thích Vương Quân, nàng lúc này đã không quan tâm. Nàng từng thanh mình màu trắng ngắn tay cho sốc lên, lộ ra trắng non eo thon chi, thậm chí còn chuẩn bị lật lên trên, viền ren kỳ thật đã ra tới. Màn này đã kích thích lại hương diễm. Lâm Huyền tâm nghĩ, nữ nhân này là không phải điên rồi. Hắn quay đầu chuẩn bị mở cửa đi vào, không đang quản Vương Quân, loại tình huống này, đành phải chờ chính nàng tỉnh táo lại. Nhưng ai biết Vương Quân ở sau lưng hô to một tiếng, Lâm Huyền, ngươi chính là tên hỗn đản. Lâm Huyền dừng bước, xoay người, nói, ta hỗn đản. Không sai, ngươi chính là cái lớn hỗn đản, ngươi có biết hay không mình rốt cuộc có bao nhiêu ưu tú, ta gặp được ngươi, còn thế nào thích nam nhân khác. trong tim ta đã không bỏ xuống được nam nhân khác, ngươi đem lòng ta trộm đi, ngươi bây giờ lại đối ta hờ hững, ngươi nói ngươi có phải hay không lớn hỗn đản. Vương Quân khóc sướt mướt, thê tâm liệt phế hô. Chương 90, Lưu gia người tới. Lâm Huyền bị Vương Quân hỏi á khẩu không trả lời được, nhưng là hai người bọn họ nhất định là không thể nào. Không nói trước hắn đối Vương Quân không có ý nghĩa, chính là hai người bọn hắn thân phận cũng là không thể nào, hắn là nhất định lại lên đế vị huyền đế, về sau tuổi thọ tối thiểu đều là 100 vạn năm, mà Vương Quân bất quá chỉ là một phàm nhân mà thôi, 100 năm về sau, chỉ là thổi phồng đất vàng. Lâm Huyền lắc đầu, mở cửa, chuẩn bị đi vào. Hai người căn bản cũng không phải là người của một thế giới, nhiều lời vô ích. Vương Quân mặt mũi tràn đầy nước mắt, mang theo tiếng khóc nức nở nói, Lâm Huyền, ngươi không muốn đi, ngươi muốn ta làm gì đều được, ta còn là xử nữ, ta hiện tại liền có thể cho ngươi. Vừa nói, Vương Quân bên cạnh cởi quần áo, kia cực đại vô cùng hung khí đã hiển lộ ra, run run rẩy rẩy, rất là động lòng người. Phịch một tiếng, Lâm Huyền đã đem cửa đóng lại. Vương Quân nhìn xem kia phiến cửa sắt, biết mình đã không có hy vọng, nàng khóc tê tâm liệt phế, chết lặng đặt mông ngồi trên mặt đất. Lâm Huyền, ngươi thật là ác độc tâm a. Có một số việc phát sinh chính là phát sinh, cũng sẽ không lấy người ý chí mà thay đổi. Vương Quân trực tiếp tại biệt thự trước cửa ngồi xuống nửa đêm, cuối cùng thất hồn lạc phách, so như giỏm bị đồng dạng đi. Mà trong phòng ngủ ngồi xếp bằng tu luyện Lâm Huyền khẽ thở dài một hơi, lại nhắm mắt lại, bắt đầu mình bền lòng vững dạ tu luyện. Sáng sớm hôm sau, Lâm Huyền kết thúc tu luyện, chuẩn bị đi tìm một chút vật liệu, chuẩn bị một chút thủ đoạn, dùng để ứng đối ngày mai tình huống. Nhưng mà hắn chung quy là thất vọng, những thiên tài kia địa bảo cũng không phải đầy đường. Đi dạo nửa ngày, cuối cùng, hắn chỉ mua đến mấy trương tốt nhất giấy vàng, chu sa, còn có một con bút lông sói bút. Những này giấy cũng có thể chế tác một chút phù triện ra, đương nhiên, uy lực liền không có lớn như vậy. Nói như vậy, chế tác phù triện dùng đều là yêu thú ra, hay là cái khác tràn ngập linh tính vật liệu, dạng này phù triện mới thật sự là phù triện, nhưng là trên địa cầu từ chỗ nào tìm yêu thú. Vẹn vẹn biết đến một đầu, hiện tại ngay tại cổ gia gia tộc trong vùng đất bí ẩn. Những này giấy vàng là hiện giai đoạn có thể tìm tới tốt nhất chế phù tài liệu, miễn cương cũng có thể dùng, lại bị Lâm Huyền xử lý mấy lần, tăng thêm hắn chế phù cao siêu kỹ nghệ, nói không chừng còn có thể tạo ra mấy chương nhất giai phù triện. Trở lại biệt thự, đem mua được giấy vàng, chu sa, bút lông sói bút từng cái cất kỹ, Lâm Huyền lại bắt đầu chế phù đại nghiệp. Chân chính phù triện là có thể dẫn động thiên địa chi lực, cho nên chế tác lên cũng phi thường khó khăn, không hề giống địa cầu những cái được gọi là cao nhân đắc đạo. Tùy tiện mấy lần liền vẽ ra tới, sau đó liền giá cao bán cho những cao quan kia cự phú. Lâm Huyền trước bình tâm tĩnh khí, đem mình đan điền linh khí điều động, dọc theo kinh mạch, vận hành đến tay phải, sau đó quán chú đến bút lông sói trên ngòi bút, xuyên thấu qua ngòi bút cùng chu sa hỗn hợp đến cùng một chỗ, sau đó mới có thể bắt đầu vẽ bùa. Bút tẩu long xà, ngân câu sát hoạch. Vẽ bùa giảng cứu chính là một mạch mà thành, ở giữa không thể gián đoạn cùng dừng lại, bằng không linh lực liền sẽ ở chỗ này hỗn loạn, sinh ra điểm tạm dừng. Tấm bùa này cũng liền phế đi. Cho nên chế phù đối luyện khí sĩ yêu cầu rất cao, muốn tinh chuẩn khống chế trong cơ thể mình linh lực, còn thuần thục hơn một bút hóa thành. Cái này cần đại lượng luyện tập, bình thường tới nói, bình thường tu sĩ, trải qua hơn ngàn lần luyện tập, mới có thể thành công một lần, sau đó xác suất thành công cũng liền chừng một thành. Lâm Huyền dù sao cũng là đế cảnh cường giả, đỉnh phong thời khắc, thậm chí còn chế thành qua mấy chương có thể hủy thiên diệt địa cửu giai phù triện, nho nhỏ nhất giai phù triện còn khó không đến hắn. Lâm Huyền thu bút, chỉ gặp trên bàn tấm phù triện này phía trên có ánh sáng choáng lưu chuyển, còn tản ra trận trận băng hàn chi khí, phủ cận trên ly nước thậm chí nổi lên vài miếng sương lạnh, nhìn có chút thần dị. Xong rồi. Lâm Huyền hài lòng nhẹ gật đầu, nhìn tình huống, tấm phù triện này đã đạt đến nhất giai, đối với mấy cái này vật liệu tới nói, đã tính không tệ. Bất quá vẫn là đến mau chóng dùng xong, bởi vì cái này giấy vàng căn bản là không chịu nổi phù văn chi lực, nhìn tình huống, tối đa cũng liền có thể kiên trì 5 ngày. Sau 5 ngày, tấm phụ triện này liền sẽ biến thành một đống mảnh vụn. Hắn lại bắt đầu chế tác tiếp theo tấm phụ triện, một phút sau, tấm phụ triện này cũng thành. Lúc này trong cơ thể hắn linh lực đã không thể kiên trì đến tiếp theo tấm phụ triện, thế là hắn xuất ra khối kia hỏa tinh thạch, khôi phục trong cơ thể mình linh lực. Cứ như vậy, chế phủ, khôi phục linh lực, chế phủ, khôi phục linh lực, cuối cùng nàng chế thành 8 cái tản ra khí tức băng hàn phụ triện. Cái này 8 cái phụ triện theo thứ tự sắp xếp ở trên bàn, khí cơ lẫn nhau hấp dẫn. Lại có hòa làm một thể xu thế, khiến người ta cảm thấy cái này 8 cái phụ triện vốn chính là một thể. Lâm Huyền hài lòng nhẹ gật đầu, cái này kỳ thật đã không phải là phụ triện, mà là phụ trận, thông qua phụ triện tương hỗ tổ hợp mà hình thành pháp trận. 8 cái nhất giai phụ triện tạo thành phụ trận, đối phó đầu này yêu thú hẳn là dư xài. ở địa cầu loại này thiên địa linh khí mỏng manh hoàn cảnh dưới, nghĩ đến yêu thú thực lực cũng sẽ không quá mạnh, tối đa cũng bất quá là nhất giai yêu thú. Đem phù triện sau khi chuẩn bị xong, Lâm Huyền liền ngồi xếp bằng bắt đầu tiếp tục tu luyện, vừa vận hỏa tinh thạch còn có một nửa linh lực, nhìn có thể hay không để cho tu vi của mình tiến thêm một bước. Hắn vận chuyển vạn tượng quyết, bắt đầu điên cuồng thôn vệ trong tay hỏa tinh thạch hỏa linh lực, chuyển đổi thành tinh thuần linh lực, vận chuyển mấy chu thiên về sau, hội tụ đến đan điền của mình, hắn đã bình tĩnh rất lâu tu vi, bắt đầu đống nhiên tinh tiến. Thật lâu, Lâm Huyền trong tay hỏa tinh thạch nhan sắc càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng biến thành phổ thông trong suốt thủy tinh, hắn mở choáng mắt, một đạo tinh quang hiện lên, cảm thụ được thể nội linh khí, trên mặt có chút tiếc nuối nói, chỉ thiếu một chút, chỉ cần lại có một khối hỏa tinh thạch, chỉ sợ cũng có thể đột phá đến luyện khí tầng 3, bất quá bây giờ tu đến luyện khí tầng 2 đại viên mãn, cũng xem là không tệ. Hắn đang chuẩn bị tiếp tục tu luyện, không nghĩ tới điện thoại di động của mình vậy mà đột nhiên vang lên, điện báo biểu hiện lại là Cổ Dơ Cao Thương. Hiện tại vẫn chưa tới hai người thời gian ước định, Cổ Dơ Cao Thương đột nhiên gọi điện thoại cho mình, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Lâm Huyền nhận nghe điện thoại, hiện tại hỏa tinh thạch cùng con yêu thú kia đối với mình dùng chuyện quan trọng, căn bản là dung không được ra nửa điểm sai lầm. Uy, Lâm Đại Sư, sự tình xảy ra chút biến cố. Quả nhiên, Lâm Huyền sắc mặt lập tức lạnh xuống, bất quá theo Cổ Dơ Cao Thương giải thích, Lâm Huyền sắc mặt hòa hoãn xuống tới. Càng đảo Lưu Gia. Lưu Gia lần này mang theo cái pháp sư cảnh cao nhân, nói là tới bái phòng ta, nhưng thật ra là vì xin thuốc, bọn hắn không biết từ nơi nào được tin tức, nói ta Cổ Gia mật địa bên trong có một gốc linh dược, muốn ta dẫn bọn hắn đi lấy thuốc, nhìn tư thế, nếu như ta không đồng ý, chỉ sợ bọn họ liền muốn dùng sức mạnh. Lâm Đại Sư, ngươi nói làm sao bây giờ? Như là võ giả rõ ràng kình, ám kình, hóa kình chi cảnh, người tu đạo cũng có cảnh giới. Làm người thật, pháp sư, thiên sư. Cổ Dơ Cao Thương chỉ là cấp thấp nhất chân nhân cảnh, gặp được pháp sư cảnh cao nhân, dù là dùng sức mạnh hắn cũng không có cách nào. Một cảnh nhất trọng thiên, giữa hai người khác biệt như là lệch trời. Đồng thời Cảng Đảo Lưu Gia cũng là Forbes trên bảng xếp hạng tài sản hơn 100 tỷ đại gia tộc, dù là hiện tại Cảng Đảo Đại Lao ở bên trong lực ảnh hưởng có chỗ yếu bớt, nhưng là cũng không phải một cái nho nhỏ Cổ Dơ Cao Thương có thể chống nổi. Lưu Gia gia chủ Lưu Bá Hùng từng làm được Hoa Hạ Hội Liên hiệp Công thương nghiệp phó chủ tịch, cùng trung ương quan hệ rất mật thiết, mà lại nghe nói cùng Trúc Liên bang, Tam hợp hội quan hệ không ít, thế kỷ trước những năm 70-80, nghe nói cũng là bang phái long đầu. Mặc dù gần nhất bởi vì lớn tuổi, dần dần ẩn lui, nhưng cũng không ai dám khinh thường Lưu Bá Hùng. Đây đã là Hoa Hạ cấp cao nhất gia tộc. Không nghĩ tới bọn hắn cũng đánh lên Cổ Gia mật địa chú ý, còn nói linh dược gì. Xem ra, trong này còn có chuyện gì mình không biết. Đáp ứng bọn hắn. Ngày mai cùng chúng ta cùng đi mật địa, mặt khác, không được lộ ra thân phận của ta. Cái này, Cổ Dơ Cao Thương còn hy vọng để Lâm Chính Huyền bang xuất khí đâu, không nghĩ tới là kết quả này. Có vấn đề? Không có không có, ta dựa theo ngài nói xử lý. Cổ Dơ Cao Thương đáp ứng lập tức xuống dưới, hắn căn bản cũng không dám chất vấn Lâm Huyền, đành phải ngoan ngoãn dựa theo Lâm Huyền chỉ thị làm. Nghĩ Lâm Đại Sư trí tuệ siêu quần, làm như vậy khẳng định là có thâm ý gì. Mặc dù xuất hiện một cái gì chính ra, Lâm Huyền cũng không để ý, nhưng là đã bọn hắn nguyện ý xung phong, vậy liền để bọn hắn ở phía trước dò đường tốt, dù sao sau cùng đồ vật trốn không thoát lòng bàn tay của mình. Chương 91, Lưu An Địch. Ngày kế tiếp, trước kia, Lâm Huyền đem trạng thái của mình điều chỉnh đến đỉnh phong, mang lên chuẩn bị xong phụ triện, chạy tới cổ kình thương trang viên. Phía trước sảnh, hắn gặp được Lưu Gia một đoàn người, làm hắn kinh ngạc là vì thủ lại là một nữ tử, hơn nữa thoạt nhìn giống như có chút quen mắt. Còn có một cái mang cổ đồng tính mắt trung niên nam nhân, nhìn có chút thực lực. Về phần còn lại 7-8 cái hộ vệ áo đen, hắn căn bản cũng không để vào mắt. Lúc này cổ kình thương chính ủ rũ cúi đầu ngồi ở một bên, nhìn xem giống như Lưu Gia nữ tử mới là chính chủ, mà cổ kình thương triệt để biến thành vật làm nền. Hắn còn không có đi vào, chỉ nghe thấy nữ tử kia phàn nàn nói, cổ đại sư, chúng ta còn chờ cái gì, nếu là làm trễ nải ta đại sự, cẩn thận ta để ngươi chịu không nổi. Nữ tử thanh âm rất êm hay, nhưng chính là ngựa khí mang theo một loại cao cao tại thượng kiêu ngạo. Lâm Huyền đi vào thời điểm, cái kia nam tử trung niên trong mắt tinh quang lóe lên, nhưng khi đánh giá một chút, lại chuyên tâm uống hắn trà đi. Chỉ bất quá cổ kình thương lại như là bị khi phụ hài tử nhìn thấy ra trường, một cái giật mình liền đứng lên. Lâm! Nói còn không có lối ra, liền bị Lâm Huyền đánh gãy. Cổ đại sư, thật sự là không có ý tứ, ta có chút sự tình làm trễ nải. Cổ kình thương sửng sốt một lát. Nhưng nhìn đến Lâm Huyền ánh mắt, nhớ tới ngày hôm qua lời nói, mới hiểu được Lâm Đại Sư sự tình không muốn trưng dương, phải khiêm tốn. Cái này ai còn không có chút chuyện, lại nói, ngươi tới cũng không tính là mượn, chúng ta cái này còn chưa đi sao, ăn cơm sao? Không ăn, ta để phòng bếp làm, chúng ta ăn xong lại đi. Lúc này cái kia Lưu gia nữ tử xoay người lại, lạnh lùng nói, ta làm ngươi chờ ai đây? Không nghĩ tới liền chờ cái này mao đầu tiểu tử, hiện tại còn ăn cơm. Nói xong, nữ tử kia lườm Lâm Huyền nhất mắt, chợt đưa ánh mắt rời, căn bản là để vào mắt, lúc đầu coi là Cổ Kình Thương chờ cái gì người, không nghĩ tới chính là như vậy một cái bình thường không có gì lạ người trẻ tuổi, lão già này không phải là cố ý kéo dài thời gian đi. Lâm Huyền nhìn thấy nữ tử này lúc, bị nho nhỏ kinh diễm một thành, nữ tử này lại là cái hôn huyết, trên mặt đã có người phương Đông ôn nhu, lại có người phương Tây lập thể, phối hợp kia cao quý chất liệu nhẹ, đơn giản chính là một cái hành tẩu ở nhân gian tinh linh. Tựa hồ là chú ý tới Lâm Huyền biểu lộ, nữ tử kia thẳng tắp xoang mũi phát ra một tiếng nhàn nhạt hư lạnh. Bất quá nữ tử này tùy hành vương sư phó nhưng không có xem thường Lâm Huyền, cổ đại sư tại Kim Lăng địa vị hắn đại khái cũng đã được nghe nói một chút, nhưng lúc này hắn lại đối người trẻ tuổi này tất cung tất kính, chẳng lẽ tiểu tử này lại lai lịch gì không được. Nhưng hắn đánh giá nửa ngày, cũng không phát hiện cái gì chỗ dị thường, nhìn thân xương, không phải võ đạo bên trong người, trên thân không có một chút pháp lực khí tức, cũng không phải người tu đạo. Chẳng lẽ là đại gia tộc nào tử đệ? Quan sát nửa ngày, cái gì cũng không có phát hiện, hắn liền thu hồi ánh mắt, nhất giai phàm nhân hắn còn không để trong lòng. Cổ Kình Thương lúc này sắc mặt đỏ cùng cái gan heo, các ngươi những này hết ngồi đại giếng, làm sao biết Lâm đại sư thần thông, như thế nào ngươi nữ tử có thể khinh đủ. Bất quá nhìn thấy Lâm Huyền ánh mắt, mới bất đắc dĩ thở dài, nói, Lưu tiểu thư, tốt, chúng ta bây giờ liền đi, có thể đi. Nữ tử kia mảy may mãi mãi cũng là một bộ dáng vẻ lạnh như băng. Hừ lạnh một tiếng, nói, sớm cần phải đi. Đám người bọn họ lúc này mới ra ngoài trang viên, bất quá ngồi xe thời điểm, lại đụng phải phiền phức, Lưu tiểu thư không phải Cổ Kình Thương ngồi xe của nàng, để Lâm Huyền cùng Bảo Tiêu chen ở phía sau xe. Nàng nhưng thật ra là không yên lòng Cổ Kình Thương, sợ lao già này làm cái quỷ gì, dù sao chuyện lần này thật quá trọng yếu, về phần Lâm Huyền, nàng coi là chỉ là cái người hầu, có tư cách gì cùng với nàng ngồi một chiếc xe. Cuối cùng, tại Cổ Kình Thương uy hiếp nói như là Lâm Huyền cùng những người hộ vệ kia ngồi cùng một chỗ, hắn thì không đi được. Lưu An Định cái này mới miễn cưỡng đồng ý. Về phần biết cái này mỹ nữ con lai danh tự, Lâm Huyền cảm thấy vẫn rất khôi hài. Tại Cổ Kình Thương lại kêu một lần Lưu tiểu thư về sau, Lưu An Định là thật nhịn không được, cắn răng nói, ta có danh tự, ta gọi Lưu An Định, ngươi gọi ta Andy là được rồi, đừng ở hô xong Lưu tiểu thư. Cô gái này nói chuyện cũng mang theo nồng đậm hồng công khang, thậm chí ngẫu nhiên còn cùng những người hộ vệ kia nói anh ngữ. Có thể là tại trước mặt bọn hắn biểu hiện cảm giác ưu việt đi. Thậm chí hắn còn nghe được mấy cái bảo tiêu gọi hắn đại lục tử, trong lời nói tràn đầy khinh thị cùng khinh thường. Bọn hắn coi là Lâm Huyền không hiểu cảng đảo lời nói, hơn nữa còn đương Lâm Huyền mặt nói, kỳ thật Lâm Huyền nghe nhất thanh nhị sở, chỉ là chẳng thèm cùng bọn họ so đó thôi. Một đoàn người, ngồi chỉnh ra an bài xe, hướng phía Cổ gia gia tộc mật địa tiến đến. Cổ gia mật địa ngay tại trang viên phía sau trên núi một chỗ thung lũng, nhìn xem thật gần, nhưng là đường núi gập ghềnh, đi nửa ngày, đều không đi đến, thậm chí đằng sau vậy mà không có đường. Lưu An Định quay cửa kính xe xuống, nhìn ngoài cửa sổ Bảo Tiêu, sắc mặt rất không vui, chuyện gì xảy ra? Làm sao không đi? Bảo Tiêu cung cung kính kính hồi đáp, con đường phía trước quá hẹp, chúng ta xe không qua được, ngài nhìn. Lưu An Định dẫm lên giày cao gót xuống xe, đi qua xem xét, quả là thế. Chỉ gặp vốn là không rộng lắm con đường ở đây bỗng nhiên thu hẹp, biến thành một đầu đường hẹp quanh co, xe căn bản là không qua được. Toàn bộ xuống xe, mang đồ tốt, chúng ta đi quá khứ. Vâng. Bảo Tiêu đem tất cả mọi người kêu xuống tới. Lâm Huyền cùng Cổ Kình Thương đi đến trước mặt, Lưu An Định ngự khí lạnh như băng nói, bây giờ còn có bao xa. Cổ Kình Thương hướng nơi xa nhìn thoáng qua, đánh giá một chút, nói, còn phải vượt qua ngọn núi này, nếu như đi bộ, đại khái trưa mai mới có thể đến. Nói như vậy, buổi tối hôm nay đến trong núi qua đêm. Lưu An Định chuẩn bị phi thường đầy đủ, trong cốc sau lều vải đồ ăn nước các thứ đầy đủ mọi thứ, nàng để Bảo Tiêu đem đồ vật mang lên, một đoàn người bắt đầu đi bộ hướng phía mật địa tiến đến. Cái này một khối là chưa khai thác vùng núi, căn bản cũng không có người ở, tất cả đều là che khuất bầu trời đại thụ, trong lâm cây u tính hắc ám, tất cả đều là chim gọi cùng côn trùng thanh âm. Một đoàn người đi ở bên trong, có chút tuyệt địa cầu sinh ý tứ, cũng may mắn cái này đầy đủ ẩn nấp. Bằng không sớm đã bị những cái kia điên cuồng lư hữu cho lật khắp, cổ gia mật địa cũng liền không tới phiên bọn hắn tới. Đoàn người này bên trong, mặc dù Cổ Kình Thương lớn tuổi, nhưng là dù sao cũng là người tu đạo, đi lại nhanh chóng, một chút cũng nhìn không ra phí sức, càng đừng đề cập Lâm Huyền cùng Vương Sư Phó, còn có hộ vệ. Chỉ có Lưu An Định một người theo không kịp, nữ nhân này thích trưng diện đơn giản biến thái tới cực điểm, loại địa phương này, vậy mà mang giày cao gót ống vớ liền đến, đằng sau gót giày gãy, mới xuất ra trong ba lô chuẩn bị xong giày thể thao. Vừa đi không xa, tất chân màu đen cũng bị cỏ dại cành khô nhưng làm phá, một đạo, lộ ra mỡ đông da thịt, nhìn thấy loại tình huống này, nàng mới kín mặc quần vào. Lâm Huyền lúc đầu nói nhìn Lưu An Định nhìn quen mắt đâu, đây là mới nhớ tới, cô gái này còn giống như là cái minh tinh, làm qua người mẫu, đập qua mấy bộ không nóng không lạnh phim truyền hình. Bất quá cô gái này thật là đủ kiểu tình, loại địa phương này, nàng còn mang giày cao gót tất đen, đoán chừng nếu không sợ đem chân của mình cho chảy thương, nàng ngay cả quần đều không muốn mặc. Một đoàn người, lắc lắc ung dung hướng phía cổ kình thương chỉ vào phương hướng tiến đến, buổi trưa, uống một chút nước khoáng, ăn một chút lương khô, liền tiếp tục đi đường. Đợi đến trạng vạng tối thời điểm, bọn hắn đã đi hơn phân nửa đường, nhưng là nhất định phải ngừng, ban đêm đi đường quá nguy hiểm. Đây hết thể không cần Lưu An Định quan tâm, nàng những người hộ vệ kia liền đem sự tình cho làm. Ban đêm, trước lều điểm một đống lửa, Lưu An Định cùng Vương Sư Phó ngồi vây chung một chỗ, giống như đang thương lượng sự tình. Vương Sư Phó, ngươi nói cổ kình thương có thể hay không gạt chúng ta? Lưu An Định hỏi. Không có khả năng, hắn không dám. Vương Sư Phó tự tin nói. Lưu An Định cũng không phải là bọn hắn thuật pháp vòng tròn bên trong người, cũng không rõ ràng bản lãnh của bọn hắn cùng thần thông, đối mặt hắn cái pháp sư này cao nhân, cổ kình thương căn bản cũng không dám động tâm tư gì. Bất quá, ngược lại là bên cạnh hắn tiểu tử kia có chút kỳ quái. Đừng cuối cùng xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Lưu An Định cười nhạo nói, hắn, ta nhìn hắn chính là một người bình thường, có cái gì kỳ quái, lại nói, ta những người hộ vệ kia tại, có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vương Sư Phó nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, coi như Lâm Huyền có chút kỳ dị, nhưng một tên thiếu niên mười mấy tuổi lại có thể lớn bao nhiêu bản sự. Chương 92, mật địa đến. Một tòa trong lều vải, Lâm Huyền cùng cổ kình thương ngồi đối diện nhau, lúc này Lâm Huyền vẫn như cũ là một bộ vân đạm phong khinh thần sắc, cổ kình thương thật hoài nghi cho dù là trời đất sụp đổ, Lâm Đại Sư cũng sẽ không có một tia phản ứng. Lâm Huyền hỏi, bọn hắn làm sao biết các ngươi gia tộc mật địa có cái gì linh dược? Cổ kình thương đáp, lời nói này liền lớn. Cái kia Vương Sư Phó tiên tổ cùng nhà chúng ta tiên tổ giống như có chút quan hệ, biết nhà chúng ta mật địa mọc ra một gốc linh dược, đem chuyện này đi xuống, không nghĩ tới bị cái này Vương Sư Phó cho lật ra tới, thế là liền chạy tới Kim Lăng tới. Nói đến đây, cổ kình thương sắc mặt lạnh lẽo, hừ, nói là xin thuốc, ta xem bọn hắn là cứng rắn đoạn, còn nói sau đó sẽ cho ta đền bù, ha ha. Lâm Huyền cau mày nói, vậy bọn hắn tìm linh dược làm cái gì? Ta nhìn cái kia Lưu An Định vẫn rất gấp. Hắn không thể lập tức đem linh dược nắm bắt tới tay. Cổ kình thương cẩn thận nhìn một chút bốn phía, nhìn không ai, mới xề gần nói, ta kéo bằng hữu hỏi thăm một chút, tựa như là Lưu gia lão gia tử sắp không được, bọn hắn tìm kiếm linh dược hẳn là cứu mạng dùng. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, nói, thì ra là thế, càng đảo 10 gia tộc lớn nhất hiện tại đời thứ nhất đại lao sống đến bây giờ đã không nhiều lắm, cái này Lưu Bá Hùng cũng không xê xích gì nhiều. Ai nói không phải đâu, đừng nói bọn hắn những phàm nhân này. Chính là chúng ta người tu đạo tuổi thọ cũng là có hạn, nghĩ Lưu Bá Hùng sống đến bây giờ đã không dễ dàng, đây là dựa vào hiện đại y học kỹ thuật. Bất quá lao già này người già nhưng tâm không già, 90 tuổi cao linh lại còn tìm cái non mô hình, ta nhìn Lưu An Định gấp gáp như vậy tìm kiếm linh dược, có thể là gia sản chi tranh đã đến thời khắc mấu chốt. Những phú hào này sinh hoạt cá nhân một cái so một cái loạn, Lâm Huyền đối với mấy cái này cũng không có hứng thú, hắn lơ đãng lườm cổ kình thương một chút, tuổi thọ của ngươi cũng không nhiều đi. Cổ kình thương sắc mặt đột nhiên đại biến, một mặt khó có thể tin nhìn xem Lâm Huyền, giống bọn hắn loại này người tu đạo, đối với mình sinh tử cũng đại khái cảm giác, hắn đã sống hơn 100 năm, đại khái còn lại 2 đến 3 năm tuổi thọ, nhưng Lâm Huyền là thế nào biết đến. Chuyện này thế nhưng là cổ gia bí mật lớn nhất, ngoại trừ hắn, cũng liền hai đứa con trai biết, việc quan hệ gia tộc căn nguy, bọn hắn không có khả năng đem sự tình nói ra. Lâm Đại Sư, Lâm Huyền Đạo, ngươi có muốn hay không sống lâu mấy năm? Cổ kình thương lúc này cảm giác buồng tim của mình bị hung hăng va vào một phát, ai không muốn sống lâu mấy năm, trước đó hắn nghĩ liều chết đột phá chân nhân cảnh, chính là suy nghĩ nhiều sống mấy năm. Chẳng lẽ, cổ kình thương giờ phút này cái gì cũng không đoái hoài tới, đứng dậy quỳ gối Lâm Huyền trước mặt, dập đầu, kích động nói, mời đại sư dạy ta, chỉ cần đại sư dạy ta duyên thọ chi pháp, ta cổ kình thương làm trâu làm ngựa, nhất định hảo hảo phụng dưỡng đại sư, ngài chính là ta cổ kình thương tái sinh phụ mẫu. Thời khắc này cổ kình thương giống như là một cái người chết chìm bắt được cây cỏ cứu mạng. Lâm Huyền dĩ nhiên không phải vô ý nâng lên chuyện này, ngự hạ chi đạo, ân uy cùng tồn tại, có đôi khi một vị uy hiếp cũng không phải là tốt thủ đoạn, dung túng làm người mặt không nói cái gì, nhưng là hắn nhất định ghi hận trong lòng, nói không chừng lúc nào liền đụng tới phản bội. Nhưng là ngươi cho hắn điểm hy vọng, để hắn cảm thấy đi theo ngươi có chạy đầu, có thể được đến chỗ tốt, vậy hắn liền sẽ khăng khăng một mực đi theo ngươi. Đây mới thật sự là ngự hạ chi đạo. Kỳ thật nói trắng ra là, lòng người loại vật này thật sự là rất khó khăn nắm chắc, nhưng là ngươi chỉ cần nắm chặt lợi ích, lòng người liền sẽ đi theo ngươi đi. Đây mới là xã hội loài người bản chất. Từ xưa đến nay, đều như thế. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, nói, ta đúng là có duyên thọ chi pháp. Cổ Kình Thương trên mặt biểu lộ Lâm Huyền không nhìn thấy, bất quá ngược lại là nhìn thấy hắn dập đầu tốc độ cùng cường độ gia tăng không ít. Lần trước hắn là vì mạng sống mới hướng Lâm Huyền dập đầu, nhưng lần này thật là cam tâm tình nguyện, niên kỷ càng lớn, càng sợ chết. Sau một lúc lâu, chỉ nghe Lâm Huyền nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi tận tâm vì ta làm việc, cái này duyên thọ chi pháp sẽ truyền cho ngươi, bất quá còn cần chuẩn bị một đoạn thời gian. Nghe được Lâm Huyền đáp ứng, Cổ Kình Thương lập tức thở dài một hơi, nghĩ bực này nghịch thiên chi pháp, khẳng định phải chuẩn bị cẩn thận một chút. Hắn hạ quyết định quyết tâm, tiếp xuống nhất định phải hảo hảo phụng dưỡng Lâm đại sư, lần này là cam tâm tình nguyện. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Lâm Huyền mở mắt, cảm giác tu vi của mình lại tinh tiến một phần, khoảng cách luyện khí 3 tầng đã rất gần, chỉ thiếu một chút. Trong lòng của hắn cảm khái nói, nơi này linh lực mật độ là thị khu gấp 3 trở lên, tốc độ tu luyện cũng sắp không ít, một đêm tu luyện tương đương với trước đó 3 ngày tu luyện. Nếu như không phải muốn đi gia tộc mật địa, hắn thậm chí đều nghĩ ở đây dừng lại mấy ngày, đột phá đến luyện khí 3 tầng. Đi ra liều vải, Lâm Huyền hoàn chú ý bốn phía, chỉ gặp không ít người đều đã đi lên, những người hộ vệ kia đã bắt đầu sinh hoạt chuẩn bị nấu cơm. Đúng lúc này, bên cạnh cách đó không xa một tòa trong lều vải cũng đi ra một người, chính là Lưu An Định. Lâm Huyền nghe được tiếng vang, quay đầu đi, chỉ gặp Lưu An Định đứng tại trước lều, đón mặt trời mới mọc ánh nắng, duỗi lưng một cái, mặc dù chỉ là một thân thật đơn giản đồ thể thao, nhưng nàng kia phát dục tốt đẹp dáng người nhìn một cái không sót gì. Dáng người cao gầy, cặp đùi đẹp dài nhỏ, bờ mông kéo căng, eo thon tinh tế, bộ ngực cao ngất, cái cổ trắng nõn, càng đừng đề cập kia hôn huyết khuôn mặt, tràn đầy dụ hoặc. Nữ nhân này đoán chừng là thượng đế tình nhân, đem trên đời nữ tính đẹp nhất bộ phận tất cả đều bỏ vào trên người nàng, đơn giản chính là hoàn mỹ không khu vực. Càng đừng đề cập Lưu An Định miểu sát thế giới phần lớn người ra thế. Tựa hồ là chú ý tới Lâm Huyền ánh mắt, Lưu An Định lúc đầu say mê biểu lộ, thoáng qua biến có chút chán ghét, cao ngạo hừ lạnh một tiếng, cất bước hướng nơi xa đi đến. Lâm đại sư, Cổ Kình Thương đã sớm đứng ở Lâm Huyền trước lều, nếu như không phải Lâm Huyền nói không được lộ ra thân phận của hắn, Cổ Kình Thương hận không thể trời chưa sáng liền đứng tại Lâm Huyền trước lều chờ lấy. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, cũng hướng nơi xa đi đến. Một đoàn người, tùy tiện ăn một chút điểm tâm, đem đồ vật thu thập xong, liền hướng cố định mục tiêu tiến đến. Lâm sâu núi thẳm, con đường gập ghềnh, quãng đường còn lại càng thêm khó đi, một đoàn người quanh đi còn lại. Cái này nhưng khổ Lưu An Định, vốn là nuông chiều từ bé, mặc dù bình thường vì bảo trì dáng người, thường xuyên kiện thân, nhưng là con đường núi này đi xuống, nàng thể lực vẫn là khó mà chống đỡ được. Nhưng là nghĩ đến nhà mình ra ra còn có cái kia hồ ly tinh, cắn răng kiên trì được. Không thiếu bảo tiêu khuyên nàng nói nghỉ một lát, nhưng nàng chính là không đồng ý, còn có muốn anh hùng cứu mỹ nhân, xung phong nhận việc nói con nàng đi. Những người hộ vệ này có ý đồ gì, nàng có thể không rõ ràng sao, nhớ nàng loại nữ nhân này lại thế nào vừa ý những người bình thường này, nàng cũng không phải những cái kia khuê phòng oán phụ, chỉ nhìn nam nhân dáng người, thích những cái kia tên cơ bắp. Nàng vẫn là cắn răng, một người kiên trì đi. Một màn này, Lâm Huyền nhìn ở trong mắt, ngược lại là rất kinh ngạc, xem ra nữ nhân này cũng không phải là mình suy nghĩ đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng người. Cuối cùng vương sư phó nhìn không được, chính ra công chúa muốn là xảy ra chuyện, hắn nhưng chả không nổi trách nhiệm này, thế là tìm cái cớ, cố ý để đội ngũ dừng lại, hỏi Cổ Kình Thương, vẫn còn rất xa. Lâm Huyền cảm thụ phụ cận nồng đậm hỏa linh lực, thầm nghĩ, đã đến. Cổ Kình Thương bốn phía nhìn một chút, chỉ vào một cái phương hướng, nói, chúng ta đã đến, đó chính là... Thuận phương hướng nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa có một hẻm núi nhỏ, có chừng mấy trăm mét, hẻm núi hậu phương rộng mở trong sáng, là một chỗ sơn cốc. Cổ gia mật địa, đến. Lưu An Định cũng không nghỉ ngơi, nhìn xem gần trong gang tấc sơn cốc, trên mặt hiện lên vẻ mừng rỡ, phân phó nói, chúng ta đi, lên sơn cốc. Một đoàn người hướng phía sơn cốc đi đến. Chương 93, Xích Diễm Mãng. Xuyên qua chật hẹp hẻm núi, cổ gia mật địa nhìn một cái không sót gì, một chỗ thung lũng, bốn bề toàn núi. Chỉ có trước mặt thông đạo có thể tiến đến, người bình thường căn bản là không phát hiện được. Chỉ bất quá hơi có vẻ quỷ dị chính là, chỗ này thung lũng không có một ngọn cỏ, tất cả đều là trần trụi bên ngoài tảng đá, mà tảng đá lại là màu đỏ, cả tòa sơn cốc giống như bị người soát một lần sơn hồng. Lưu An Định còn có 7-8 cái bảo tiêu nhìn thấy loại tình huống này, hai mặt nhìn nhau, không ít người tiến sơn cốc tiến cảm giác nhiệt độ không khí giống như lên cao không ít, phía sau lưng sinh một tầng mồ hôi. Cổ đại sư sắc mặt chìm chìm, nhìn xem chỗ này màu đỏ thung lũng, giải thích nói, thiên tài địa bảo nơi đàn sinh, tất có chỗ khác thường, mọi người không cần khẩn trương. Lâm Huyền ở phía sau âm thầm quan sát một chút toàn bộ địa hình, phát hiện chỗ này thung lũng thành tiểu, nơi này đặc thù địa hình cấu tạo, vậy mà tại nơi này tạo thành vừa ra hỏa linh nơi tụ tập, dài đến thời gian hàng trăm hàng ngàn năm, rất có thể sinh ra hỏa linh mạch. Đây là bên ngoài, bên trong có thể sẽ càng nóng, thậm chí sẽ có một chút càng quỷ dị hơn sự tình. Màu đỏ tảng đá để trong này hết thảy tất cả nhìn qua, đều phủ thêm một tầng màu đỏ mê vụ. Chiếu vào Lưu An Định trên mặt, càng là đem nàng sấn thác diễm như hoa đảo, đẹp không sao tả xiết. Toàn bộ sơn cốc nhìn một cái không sót gì, chỉ ngay phía trước có một cái cự đại sơn động, tựa như cự thú huyết buồn đại khẩu, nơi đó nên chính là cổ gia mật địa. Nàng một bộ phân phó cùng mệnh lệnh ngữ khí, đối Cổ Kình Thương nói, hai người các ngươi lưu tại nơi này, chờ chúng ta ra. Tá ma giết lửa. Đã mật địa đã tìm được, Cổ Kình Thương cùng Lâm Huyền cũng liền vô dụng. Cổ Kình Thương như thế nào đồng ý, như một con mèo bị dâm đuôi, trực tiếp nổ, đây là ta cổ gia mật địa, ngươi vậy mà không cho ta tiến, lại nói, chúng ta đi vào cũng có thể giúp ngươi. Lưu An Định mặt lộ vẻ khinh thường, liền muốn nói cái gì, không nghĩ tới vương sư phó mở miệng, đem bọn hắn mang lên đi, dù sao hắn đối tình huống bên trong quen thuộc hơn chúng ta tất. Lưu An Định chỉ vào Lâm Huyền đạo, hắn có thể đi vào, nhưng là hắn không thể đi vào. Cổ Kình Thương nói, dựa vào cái gì, ta cái này Lâm. Huynh đệ cũng là có thể giúp chút gì không? Liền hắn. Lưu An Định mặt lộ vẻ khinh thường, nhìn Lâm Huyền dáng vẻ, dưới tay nàng bảo tiêu có thể một cái đánh hắn 10 cái. Tại Cổ Kình Thương quấn quýt chặt lấy dưới, Lưu An Định phiền phức vô cùng, tốt nhất đồng ý. Nàng lạnh lùng cảnh cáo Lâm Huyền, một hồi đi vào, không nên chạy loạn, theo sát chúng ta, bằng không xảy ra chuyện gì cũng không trách ta. Nói xong, còn hừ lạnh một tiếng. Cổ Kình Thương nếu không phải Lâm Huyền đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đã sớm đi lên giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng nữ nhân. Tốt, chúng ta đi thôi. Lưu An Định phía trước, đằng sau là 7-8 cái hộ vệ áo đen, phía sau cùng là Lâm Huyền cùng Cổ Kình Thương. Một đoàn người hướng phía sơn động đi đến. Nói là sơn động, cửa hang cùng cổ đại cửa thành đồng dạng lớn, đi vào về sau, càng là như vậy, trống trải yên tĩnh. Bởi vì tảng đá đều là hỏa hồng sắc, tản ra nhàn nhạt hồng quang, trong sơn động cũng là không cần thiết bị chiếu sáng, bằng vào mắt thường, cũng đều nhất thanh nhị sở. Đường cũng chỉ có một đầu, thuận đi là được, 7 lần quạt 8 lần rẽ về sau, mỗi người đều cảm thấy nóng không được, mồ hôi rơi như mưa. Lưu An Định mái tóc bị mồ hôi thấm ướt, dán tại cái chán, hơi thở hổn hển, nghĩ thầm, kỳ quái, làm sao càng ngày càng nóng rồi. Hiện tại đã là đầu thu, thời tiết dần dần nguội đi, càng đừng đề cập ở trên núi, nhiệt độ không khí hẳn là thấp hơn, nhưng là hiện tại mỗi người cảm giác lúc này thật giống như tiết trời đầu hạ đứng tại mặt trời dưới đáy đồng dạng. Đồng thời càng đi vào trong, nhiệt độ không khí càng cao. Lưu An Định hoài nghi, nếu như còn chưa tới, chỉ sợ bọn họ liền muốn nóng chết ở nơi này. Người tu đạo thể chất muốn tốt tại thường nhân, đừng nhìn Cổ Kình Thương tuổi đã cao, nhưng là đã bước đi như bay, khí sắc tốt đẹp, chính là cái chán có chút mồ hôi. Hắn cố ý tiến đến Lâm Huyền nơi này, lấy lòng nói, Lâm Đại Sư, chúng ta nhanh đến. Vừa nói xong, chỉ nghe trước mặt Vương Sư Phó nói, tiểu thư, chúng ta đến. Một đoàn người, lập tức bước nhanh hơn. Tranh thủ thời gian lấy linh dược, rời đi cái chỗ chết tiệt này, tại tiếp tục chờ đợi, đoán chừng bọn hắn liền bị đun sôi. Cửa hang tại phía trước cách đó không xa rộng mở trong sáng, để lộ ra càng thêm sáng tỏ hồng quang. Lưu An Định đi ra thông đạo về sau, nhìn trước mắt tình huống, một mặt rung động bộ dáng. Lâm Huyền lúc này cũng đi ra, chỉ gặp mặt trước không gian khoảng chừng 5-6 cái sân bóng đồng dạng lớn, ở giữa là một cái hồ nhỏ, như là suối nước nóng đồng dạng chính rầm rầm bốc hơi nóng, càng kỳ dị là bốn phía tảng đá toàn bộ như là đỏ thủy tinh, phóng ánh sáng long lanh, còn tản ra nhiệt lượng. Hỏa tinh thạch, đáy hồ lại là dùng hỏa tinh thạch làm. Lâm Huyền cũng có một chút giật mình, xem ra, hỏa linh mạch hình thành thời gian không ngắn, tối thiểu có mấy ngàn năm thời gian, mới có thể hình thành nhiều như vậy hỏa tinh thạch. Vương sư phó nhắc nhở Lưu An Định, nói, tiểu thư, vẫn là trước tìm linh dược làm trọng. Để đọc chuyện, Lưu An Định cũng kịp phản ứng, đầu tiên là cảm khái nói, không nghĩ tới trên đời còn có kỳ diệu như vậy chi địa. Lại phân phó những người hộ vệ kia, nói, các ngươi bốn phía tuần tra một chút, nhìn linh dược ở đâu, ai tìm được trước, phát 20 vạn tiền thưởng. Nghe xong có tiền thưởng cầm, những người hộ vệ này từng cái như bị điên, đâu còn sợ cái gì nóng không nóng, tất cả đều tàng ra. Cũng không lâu lắm, liền có một cái bảo tiêu phát hiện, la lớn, tiểu thư, ta tìm được, ta tìm được. Thanh âm là từ bên hồ truyền đến. Lưu An Định cùng Vương Sư Phó tranh thủ thời gian hướng phía bên hồ đi đến. Lâm Huyền cũng muốn đi cùng nhìn, không nghĩ tới bị cổ kình thương cho kéo lại. Lúc này cổ kình thương mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, hiển nhiên là muốn đến trước đó thấy được yêu thú. Lâm Huyền để hắn tại bực này, mình một người đi. Cùng lúc đó, Lưu An Định cùng Vương Sư Phó chạy tới bên hồ. Lưu An Định sốt ruột hỏi, làm sao? Ở đâu? Bảo Tiêu trên mặt vui mừng, kích động chỉ vào cách đó không xa, nói, ngay tại kia, là ta trước nhìn thấy. Lưu An Định thuận thả hướng xem xét, chỉ gặp ở phía xa trên mặt hồ, có một đóa toàn thân đỏ chót tựa như hỏa diễm hoa sen. Hoa sen như là thủy tinh điêu khắc mà thành, lúc này đang lẳng lặng mở ra, tựa như một cái tuyệt sắc nữ tử đỉnh đỉnh ngọc lập. Vương Sư Phó lúc này trên mặt cũng lộ ra vui mừng, nói, không sai, chính là nó, cùng ta Vạn Gia tiên tổ lưu lại ghi chép giống nhau như lúc, không sai được. Lưu An Định trên mặt rốt cục có tiếu dung, nàng hô, nhanh, mau đưa nó hái xuống. Người hộ vệ kia một mặt mừng rỡ, kích động nói, vâng, tiểu thư, ta lập tức đem hái xuống. Tưởng tượng mình một hồi muốn cầm tới 20 vạn tiền thưởng, không khỏi có chút kích động, hắc hắc, cũng là ta mệnh tốt. Cái khác các nơi Bảo Tiêu nghe được tiếng vang, cũng đều vây quanh, một mặt hâm mộ nhìn xem người kia, mình vừa rồi làm sao lại không có đi cái phương hướng này đâu. Tại mọi người nhìn chăm chú, người kia leo đến bên hồ, đưa tay đi hái kia đóa hoa sen, vừa vặn tay có thể đủ đến rễ cây, nắm chặt, thoáng có chút phòng tay, đi lên nhấc lên, vậy mà không nhúc nhích tí nào. Hắn tiếp tục gia tăng khí lực. Nhưng mà đóa này nhìn thủy tinh làm thành hoa sen giống như dài đến trên tảng đá, căn bản nổ bất động. Hắn đang chuẩn bị dùng hai cánh tay nổ, nhưng ai biết hoa sen vậy mà mình chậm rãi tăng lên, lộ ra màu nâu đen nham thạch. Đây là có chuyện gì? Mặt nước không có hạ xuống, tảng đá làm sao lại mình bể trên đến? Tảng đá vẫn còn tiếp tục đi lên trên cao, hoa sen đã hoàn toàn lộ ra, nguyên lai thật là sinh trưởng ở trong viên đá, rễ cây thật sâu đâm vào trong viên đá. Cái này Bảo Tiêu lúc này trong đầu tất cả đều 20 vạn tiền thưởng. Đâu còn sợ lên cao tảng đá, hắn đang chuẩn bị tiếp tục nổ, nhưng sau một khắc lại một cái giật mình thanh tỉnh lại, một mặt hoảng sợ. Trước mắt đó là cái gì tảng đá, chỉ gặp một cái như vạc nước cự đầu, cùng hai cái cối xay đồng dạng lớn nhỏ con mắt chính trực thẳng nhìn mình chằm chằm. Cái này lại là một cái vật sống. Trời ạ, đây là vật gì? Cũng quá lớn đi. Căn bản cũng không cho hắn thời gian phản ứng, một trương huyết buồn đại khẩu, hướng hắn cắn tới, nhanh như thiểm điện, trước mắt, hắn nửa người đã bị cắn tại miệng bên trong. A3. Tiếng kêu thảm thiết tại trống trải trong thạch động tiếng vọng. Bên hồ những người khác lúc này đã thấy choáng, lúc này đầu này sinh vật hơn phân nửa thân thể đều đã lộ ra, có chừng mười mấy tầng lầu cao như vậy, thô to như thùng nước, toàn thân đỏ chót, giống như rắn không phải rắn, giống như mãng không phải mãng. Để cho tiện ăn, đầu này loại rắn sinh vật đem cổ dơ lên, một chút, người hộ vệ kia liền hoàn toàn tiến vào thể nội. Cái này, Lưu An Định lúc này đã sợ choáng váng, đây là tại đập hạ nạ cổ đã sao? Vương Sư Phó sắc mặt đại biến, loại vật này trên cơ bản đều là ghi lại ở trong truyền thuyết, không nghĩ tới trong hiện thực thật tồn tại, lần này nói không chừng liền muốn ở đây vẫn lạc. Bọn hắn muốn hái linh dược sinh trưởng ở quái vật này đỉnh đầu, cái này còn thế nào làm? Có Bảo Tiêu kinh hãi quá độ, trực tiếp móc súng lục ra, đối cái này cự xà, tay chân phát run, nhưng cuối cùng vẫn là bóp cò súng. Ta giết chết ngươi cái quái vật. Đúng một tiếng, đánh vào cự xà trên lân phiến vậy mà phát ra hỏa tinh. Giống như đánh vào sắt thép bên trên, một chút việc cũng không có. Đã có Bảo Tiêu bắt đầu chạy, ngay cả thương còn không sợ, cái này còn như thế đánh. Lưu lại chờ chết sao? Một tiếng này thương, ngược lại đem cái này cự xà chọc giận. Giống. Mở ra huyết buồn đại khẩu, mang theo huyết tinh chi khí, hướng bọn họ chạy tới. Vương Sư Phó lúc này trên mặt một điểm huyết sắc đều không có, như lâm đại địch, nhìn xem bên cạnh Lưu An Định, vội vàng nói, tiểu thư, ngươi đi mau, ta để ngăn cản hắn. Thế nhưng là. Lưu An Định lúc này còn đang do dự, dù sao nếu như không có cái này gốc linh dược, ra ra cũng liền a mấy ngày có thể sống rồi. Vương Sư Phó đối bên cạnh một cái Bảo Tiêu nói, ngươi mau đưa tiểu thư cho lôi đi, nếu là tiểu thư có một chút tổn thương, ta không tha cho ngươi. Hộ vệ kia đem Lưu An Định lôi đi, chỉ còn Vương Sư Phó một người độc mặt cái này cự xà. Nghiệt xúc, liền để ta đến chiếu cấu ngươi. Một bên khác Lưu An Định bị Bảo Tiêu lôi kéo hướng cửa hang chạy tới. Đằng sau là Vương Sư Phó cùng cự xà đấu pháp thanh âm, bên cạnh còn có không ít Bảo Tiêu liều mạng hướng cửa hàng chạy tới, bọn hắn là kiếm tiền, cũng không phải ra bán mệnh, lúc này không chạy chờ đến khi nào. Lưu An Định trong lòng thở dài một hơi, biết lần này hái linh dược sự tình đã thất bại, mình trỗi chuẩn bị hết thể cứ như vậy thất bại. Nàng đột nhiên phát hiện có một bóng người chậm ung dung hướng bên hồ đi đến, đồng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là cổ kình thương mang tới người trẻ tuổi kia. Nàng la lớn, ngươi làm gì? Chạy mau a! Ra bên ngoài bên cạnh chạy. Lâm Huyền nhàn nhạt lườm Lưu An Định một chút, bước chân không ngừng, tiếp tục hướng bên hồ đi đến. Lưu An Định lúc này đã bị tức điên rồi, mình hảo tâm nhắc nhở, người này đã không có bất kỳ cái gì phản ứng, người này chẳng lẽ là cái kẻ ngu sao? Bên cạnh Bảo Tiêu lo lắng nói, tiểu thư, chúng ta đi nhanh đi, người kia nói không chừng là bị sợ choáng váng, chúng ta quản hắn làm gì? Lưu An Định đang chuẩn bị đi, nhưng chuyện kế tiếp lại đem để nàng đứng chết chân tại chỗ. Lâm Huyền nhìn trước mắt đầu này hỏa hồng sắc cự mãng, khỏe miệng vậy mà hiện ra một đạo tiếu dung, lẩm bẩm nói, nguyên lai là một đầu xích diễm mãng. Hắn đem mình chuẩn bị xong phụ triện, phất tay bung ra, quắc, băng ly kiếm trợ. Chương 94, chạm xích diễm mãng. Kim Lăng Vương bắc một tòa không biết tên tiểu sơn cốc, bên trong ngầm trong động, vương sư phó đối mặt bay nhào tới cự mãng, như lâm đại địch, sắc mặt lạnh lẽo, trong tay bóp một cái pháp quyết, quát lên một tiếng lớn, đốt. Trước mặt vậy mà trống rỗng hiển hiện một đống băng nhận, lóe chói mắt hàn quang. Đi. Băng nhận hóa thành một đạo thiểm điện, hướng cự mãng bay đi. Phúc, phúc, phúc. Ngay cả thương đều đánh không thủng lân phiến, lại bị những này băng nhận cho đâm xuyên qua, nhưng là đối với dài mấy chục mét cự mãng tới nói, điểm ấy vết thương căn bản là không tính là cái gì. Giống. Xích diễm mãng đau kêu lên, lần này nó là thật bị chọc giận, cái này nhỏ bỏ sát vậy mà cũng dám tổn thương hắn. Mang theo gió canh, xích diễm mãng hướng phía vương sư phó chạy đi, kỳ thế như sấm, tốc độ như gió. Nửa đường cô ý nối rộng ra huyết buồn đại khẩu. Giống. Chỉ gặp từ hàm dưới trô ra đời một đám ngọn lửa, đầu tiên là lấp kín miệng rộng, lại từ khoang miệng tuôn ra, gặp gió liền lên dài, hoặc làm một đoàn to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân hỏa cầu, hướng phía vương sư phó bay đi. Hỏa cầu còn chưa tới, vương sư phó liền cảm nhận được chạm mặt tới nóng bỏng, ánh lửa chiếu sắc mặt hắn càng thêm khó coi, cái này cự mãng vậy mà ra đời pháp thuật thần thông, vừa rồi kia một cái băng nhận liền hao phí thể nội hơn phân nửa pháp lực. Hắn hiện tại căn bản là không tiếp nổi cái này một cái hỏa cầu. Chuyện của tui.vn. Tránh. Mau tránh. Vậy mà lúc này đã chậm, tốc độ quá nhanh, hắn căn bản là trốn không thoát. Hỏa cầu đánh vào vương sư phó trên thân, giống như là một chậu nham tương ngã xuống, trực tiếp đem hắn nuốt hết. Cự mãng lúc này cũng không quan tâm cái này chúng mình pháp thuật nhỏ bỏ sát, mà là một ngụm đem bên cạnh một cái không kịp chạy mất hộ vệ áo đen ăn hết. Thật là mỹ vị à, nó đã rất lâu đều không có qua đồ vật. Những này nhỏ bò sát hương vị cũng không tệ lắm. Ngay tại nó vừa đem cái này hộ vệ áo đen nuốt vào một nửa thời điểm, vừa rồi chúng mình thần thông nhỏ bò sát vậy mà bình yên vô sự, từ đống lửa bò lên ra. Vương sư phó lúc này trên thân tản ra một tầng màu vàng kim nhạt quang cầu, đem hắn chăm chú bảo hộ ở bên trong, chỉ là lúc này màn sáng có chút ba động, xem ra, nhẹ nhàng đụng một cái muốn phá. Nguy hiểm thật à, nếu không phải đem tổ sư truyền hộ thân phù cho mang tới, lần này đoán chừng liền phải đem mệnh nhét vào cái này. Vừa thở dài một hơi, phát hiện đầu kia đã thông linh cự mãng lại để mắt tới mình, lần này xong, hộ thân phủ không nhịn được một lần nữa hỏa cầu. Nhưng vào lúc này, vương sư phó phát hiện không biết lúc nào bên cạnh mình vậy mà thêm một người, lại là cái kia mình một mực cảm giác không thích hợp người trẻ tuổi. Hắn hô, chạy mau a, nơi này không phải ngươi ngốc địa phương. Lâm Huyền nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cũng không trả lời. Hắn coi là Lâm Huyền là sợ choáng váng, dù sao người bình thường đối mặt khó có thể tin sự tình. Bị kích thích phía dưới, thời gian ngắn đầu óc không thích hợp là rất bình thường. Người sẽ chết. Hắn ý đồ đánh thức cái này bị dọa sợ người trẻ tuổi, nhưng là người trẻ tuổi này đã thờ ơ. Nhưng mà chuyện kế tiếp, lại làm cho hắn khiếp sợ tột đỉnh. Lâm Huyền phất tay bung ra, hét lớn một tiếng, băng ly kiếm trận. Tám cái phù triện phân tán các nơi, phát ra băng hàn khí tức tương liên, hợp thành một cái phù trận, băng ly kiếm trận. Lâm Huyền bóp một cái pháp quyết, dẫn động phù trận chi lực, quắc, kiếm ra. Chỉ gặp tám cái phù triện ở giữa vậy mà chậm rãi xuất hiện một con băng kiếm, tản ra ý lạnh đến tận xương thủy, phảng phất muốn đông lạnh rơi linh hồn của con người đồng dạng. Đây là... Vương sư phó một mặt khó có thể tin, một đôi mắt chừng như trung đồng. Chạy mau đến chỗ cửa hang Lưu An Định cũng là một mặt giật mình, tiếp nhận chuyên nghiệp Tây Phương giáo dục nàng. Xưa nay không tin tưởng loại này thần thần quỷ quỷ sự tình, nhưng bây giờ về phun lửa cự mãng, có thể triệu hoán băng kiếm Lâm Huyền, đem nàng kêu kiên cố thế giới quan cho đập bể một góc. Nhưng mà chuyện kế tiếp, càng là làm cho người giật mình. Lâm Huyền nhìn xem trong trận pháp ở giữa lạnh ly kiếm, hài lòng gật đầu, có kiếm này nơi tay, một đầu xích diễm mãng còn không phải dễ như trở bàn tay. Phải biết lạnh ly kiếm trận đối phó hỏa thuộc tính yêu thú thế nhưng là có thương tổn tăng thêm. Lúc đầu đi cắn xé vương sư phó xích diễm mãng, lúc đầu đối Lâm Huyền cái này nhỏ bò sát là không thèm để ý, chuẩn bị trước ăn đi một cái khác bò sát, quay đầu lại ăn Lâm Huyền, nhưng khi lạnh ly kiếm thành một nháy mắt, nó cảm nhận được một cỗ uy hiếp khí tức, toàn thân lân phiến nổ tung, thật giống như gặp được thiên địch đồng dạng. Nó hiện tại đổi chủ ý, nó muốn trước đem cái này nhỏ bò sát tan hết. Giống. Xích diễm mãng tựa như một đạo lưu tinh, mở ra huyết buồn đại khẩu hướng Lâm Huyền phi đến, hàm dưới ra lại ra đời vừa ra ngọn lửa nhỏ, ngay tại chậm rãi lớn mạnh. Lâm Huyền cười lạnh nói, hiện tại mới đến, chế. Nói xong, toàn thân hắn đột nhiên biến thành màu đồng cổ, liền như là đồng thau pho tượng đồng dạng. Bất diệt đồng ra. Sau một khắc, hắn hóa thành một đạo thiểm điện, trong chớp mắt, tay liền đã cầm pháp trận trong ở giữa lạnh ly kiếm, ngẩng đầu nhìn hướng mình chạy tới xích diễm mãng, trên mặt hiện hiện một tia tà mị tiêu dung. Muốn chết. Hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái, dưới chân tảng đá mảng lớn rạn nứt, hắn giống một viên nhanh chóng bắn mà ra đạn tháo, oanh một tiếng, từ mặt đất bay lên, mang theo thế sét đánh không kịp bưng thai, hóa thành một đạo lưu quang, kích xạ mà đi. Trong chớp mắt, hắn thấy rõ ràng đầu này xích diễm mãng, lạnh ly kiếm từ thân thể bảy tấc ra xẹt qua, vừa rồi ngay cả đạn đều không đánh nổi lân phiến lúc này tựa như là giấy đồng dạng, phốc thử một tiếng, thô to như thùng nước xích diễm mãng lúc này đã bị chia làm hai nửa. Lâm Huyền lúc này giống như một cái đường vòng cung, tại chỗ cao nhất chém giết xích diễm mãng, kỳ thế không giảm, nhẹ nhàng rơi xuống khắc một bên trên mặt đất. Một tiếng ầm vang, bị tách rời xích diễm mãng lúc này rơi xuống tại trong hồ nước, vang lên một mảng lớn bọt nước, đại lượng huyết dịch đem nước hồ đều nhuộm đỏ. Mà Lâm Huyền cầm trong tay lạnh ly trên thân kiếm một giọt máu đều không có, sau đó dần dần hóa thành điểm sáng, biến mất không thấy gì nữa. Vương sư phó một mặt giật mình nhìn xem một màn này, trong mắt hắn, lúc này Lâm Huyền liền như là trong chốn võ lâm tuyệt thế kiếm khách. Kiếm ra. Kiếm rơi. Người đã chết rồi. Gọn gàng, không chút nào dây dưa dài dòng. Đây mới thật sự là 10 bước giết một chút, ngàn dặm không lưu hành A. Mặc dù giết không phải người, nhưng cái này thông linh yêu thú lại so với người lợi hại hơn nhiều. Mà lại vừa rồi Lâm Huyền đầu tiên dùng hẳn là thuật pháp, xem ra tu vi không yếu, đằng sau toàn thân biến thành màu đồng cổ, hẳn là cực kỳ cao thâm khổ luyện chi pháp. Không nghĩ tới thiếu niên này vậy mà thuật pháp cùng võ đạo đồng tu tuyệt thế trời ban. Một bên khác Lưu An Định, nhất thời mấy như rơi vào thiên đường, nhất thời lại như thăng nhập thiên đường. Lúc này trong nội tâm nàng giống như đổ ngũ vị bình, các loại cảm xúc xen lẫn trong đó. Hối hận, hoài nghi, kinh ngạc, rung động, kinh hỉ. Nàng nhìn xem cái kia cầm kiếm mà đứng thiếu niên, toàn thân tản ra chói mắt màu đồng cổ quan huy, phong thái cái thế, tựa như cổ đại kiếm khách, cuối cùng trong lòng hóa thành một câu tức giận. Nguyên lai ngươi lợi hại như vậy, vì cái gì không nói sớm. Năm 2014 ngày 23 tháng 9, Lâm Huyền chạm xích diễm mãng tại cổ gia mật địa. Chương 95, bế quan. Nước sôi bên hồ. Lâm Huyền chậm rãi thu hồi bất diệt kim bì, trên người đồng thau sắc chậm rãi biến mất, làn da biến thành bình thường nhan sắc. Cùng lúc đó, kia tám cái phụ triện bởi vì năng lượng hao hết, phịch một tiếng, hóa thành lấm ta lấm tấm, rơi trên mặt đất, biến thành cho tàn. Nước sôi trong hồ. Dài đến mấy chục mét xích diễm mãng, từ bảy tấc chỗ bị chia làm hai đoạn, to lớn đầu rắn phiêu tại mặt nước, đại lượng huyết dịch nhuộm đỏ mảng lớn nước hồ. Lâm Huyền tâm bên trong âm thầm may mắn, nhờ có mình chuẩn bị xong băng ly phụ trận, bằng không, dựa vào bản thân hiện tại thần thông cùng tu vi, dung túng có thể giết chết đầu này sống mấy trăm năm xích diễm mãng, nhưng cũng muốn phí không ít tay chân. Băng ly phụ trận, chí âm chí lạnh, hội tụ băng hàn chi lực tạo thành lạnh ly kiếm, thời gian ngắn có thể so sánh pháp khí, vô cùng sắc bén. Lại thêm hắn tu thành đồng gia thân, thay đổi một cách vô tri vô giác cải tạo thân thể của hắn, chỉ bằng nhục thân, một kích toàn lực phía dưới, có thể đánh ra mấy vạn cân lực đạo. Hai cái này tăng theo cấp số cộng, mới đưa đến hắn như vậy sạch sẽ lưu loát đem xích diễm mãng chém giết. Đương nhiên, cái này đoán chừng cùng đầu này xích diễm mãng không có gì tranh đấu kinh nghiệm cũng có quan hệ, địa cầu không giống như là linh giới, yêu thú đầy đất chạy, cách hai ngày liền muốn đánh một lần, đoán chừng từ xuất sinh đến bây giờ. Đầu này xích diễm mãng căn bản chưa từng có kinh nghiệm chiến đấu, cho nên mới bị Lâm Huyền nhất kiếm chém giết. Bất quá lần này, có thể nói là thu hoạch lớn. Lâm Huyền nhìn xem trong hồ nước mãng thân, trên mặt hiện lên nụ cười hài lòng. Cái này xích diễm mãng toàn thân đều là bảo a, huyết nhục có thể luyện đan, gân cốt nhưng luyện khí, càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, vậy mà lại có xích diễm hồng liên loại này vật cộng sinh. Cái này nhưng so sánh xích diễm mãng còn chân quý, không chỉ có thể luyện dược, vẫn là một loại hỏa diễm thần thông nhất định chủ tài. Lâm Huyền đang chuẩn bị hướng bên hồ đi đến, thu thập mình chiến lợi phẩm, lại không nghĩ rằng Lưu An Định đi mà quay lại, mang theo nộ khí hướng mình nhanh chân đi tới. Ngươi vừa rồi vì cái gì không sớm một chút xuất thủ? Lưu An Định giận đùng đùng chỉ vào Lâm Huyền nói, nguyên bản gương mặt xinh đẹp lúc này hơi có vẻ dữ tợn, bộ ngực đầy đặn cũng kịch liệt chập trùng. Cái gì? Lâm Huyền không làm rõ ràng được nữ nhân này nói chuyện ý tứ. Ngươi rõ ràng lợi hại như vậy, vì cái gì không nói sớm, vì cái gì không sớm một chút xuất thủ. Ngươi nếu là sớm một chút xuất thủ, Vân Phi cùng Chu Bằng cũng sẽ không chết. Cái chết của bọn hắn ngươi phải chịu trách nhiệm đảm nhiệm. Lúc này Cổ Kình Thương cũng từ chỗ cửa hang chạy tới, nghe Lưu An Định, khí liền không đánh một chỗ đến, cả giận nói, Lâm Đại Sư cứu được các ngươi một mạng, ngươi còn trách Đại Sư xuất thủ trưởng. Đây là đạo lý cho má gì vậy, Cổ Kình Thương sống nhiều năm như vậy, còn chưa thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người, nếu không phải Lâm Đại Sư xuất thủ, các ngươi những người này đoán chừng phải chết hơn phân nửa, Đại Sư cứu các ngươi một mạng, không cảm tạ thì cũng thôi đi. Lúc này lại quái Đại Sư xuất thủ trưởng, liền giống với ngươi trên đường ngã sắp xuống, người qua đường hảo tâm đem ngươi đỡ dậy, ngươi lại nói người qua đường đỡ chậm, muốn người qua đường phụ trách ngươi tiền thuốc men. Ngay cả một bên ngay tại vận công khôi phục thể lực Vương Sư Phó nghe, cũng không nhịn được lắc đầu, giống Lâm Đại Sư loại này cao thủ tuyệt thế, có thể xuất thủ cũng không tệ rồi, làm gì quá nghiêm khắc quá nhiều đâu. Lâm Huyền sắc mặt lạnh nhạt, căn bản là không có đem Lưu An Định để ở trong lòng, trong mắt hắn. Lúc này Lưu An Định giống như sâu kiến, con kiến hôi, ngươi sẽ để ý sao? Lại nói, thế nhân chính là như thế, sợ uy mà không uy đức, vừa rồi Xích Diễm Mãng hiện thân thời khắc, làm sao không thấy ngươi nói lời này, còn không phải chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, giờ phút này nguy hiểm tiêu trừ, lại lần nữa vênh vang đắc ý. Bởi vì Lưu An Định biết, Xích Diễm Mãng sẽ giết nàng, mà Lâm Huyền, thì sẽ không, cho nên mới nhảy ra chỉ trích. Lại nói, dù sao cũng là đại tiểu thư làm đã quen, khó tránh khỏi sẽ mang theo giáo huấn người khẩu khí. Lâm Huyền thản nhiên nói, Lưu tiểu thư, ta biết ngươi sao? Chúng ta rất quen sao? Ta tại sao muốn cứu ngươi? Ta xuất thủ hay không, cùng ngươi có một mao tiền quan hệ sao? Lưu An Định lúc này sắp tức đến bể phổi rồi, nàng từ nhỏ đến lớn còn không người như thế cùng mình nói qua nói. Từ nhỏ đã là Lưu gia hòn ngọc quý trên tay, nhận hết sủng ái, sau khi lớn lên, bởi vì dung nhan tuyệt thế, nam nhân kia đều hận không thể đem mình nâng ở trong lòng bàn tay. Không biết bao nhiêu công tử nhà giàu ca quỳ mình dưới váy, chính mình nói, đối với những nam nhân này chính là thánh chỉ. Hôm nay Lâm Huyền vậy mà nói ngay thẳng như vậy, một điểm mặt mũi cũng không cho chính mình. Nàng cảm giác lúc này giống như bị người quạt một bạt hai, trên mặt đau rát, nếu như không phải tốt đẹp ra giáo nói với mình lúc này muốn lý trí, chỉ sợ sớm đã chửi ầm lên. Nàng ngăn chặn trong lòng mình nộ khí, sắc mặt tái xanh nói, tốt tốt tốt, chuyện lúc trước chúng ta không đề cập tới. Vậy bây giờ có phải hay không nên để cho ta cầm lại linh dược đi? Dương Chi Ngọc ngón tay chỉ vào trên đầu con chăn Xích Diễm Hồng Liên. Lâm Huyền cười ha ha, linh dược này là các ngươi sao? Dựa vào cái gì để ngươi lấy? Lưu An Định trên mặt lúc xanh lúc trắng, bộ ngực kịch liệt chập trùng lên, nói, ngươi dựa vào cái gì không cho ta lấy, huống hồ nơi này cũng không phải ngươi, ta cầm, ngươi có thể bắt ta như thế nào? Lâm Huyền không có phản ứng cái này tự cho là đúng nữ nhân, mà là đối Cổ Kình Thương, nói, từ đây các ngươi Cổ gia mật địa thuộc sở hữu của ta, ngươi có ý kiến gì hay không? Cổ Kình Thương nào dám có ý kiến gì, cái này mật địa nhìn xem kỳ dị, nhưng là hắn cũng không biết như thế nào lợi dụng, đặt ở trong tay cũng là vô dụng, càng đừng đề cập, Lâm Huyền thủ đoạn, liền để mạnh hơn cầm, hắn không có biện pháp nào. Còn không bằng mình giao cho Lâm Đại Sư, nói không chừng Đại Sư sẽ mau chóng chuyển cho mình duyên thọ chi pháp. Cớ sao mà không làm đâu? Không có ý kiến, một điểm ý kiến đều không có. Ta Cổ gia mật địa chỉ có giao cho đại sư trên tay, mới có thể phát huy tác dụng chân chính, trong tay ta, sẽ chỉ làm Minh Châu bị long đong. Lâm Huyền quay người nhìn xem Lưu An Định, nói, ngươi nhìn, hiện tại là của ta, ngươi có thể đi. Lưu An Định còn không có gặp qua như thế không nể mặt chính mình người, còn là cái nam nhân. Như ngươi loại này hành vi cùng cường đạo khác nhau ở chỗ nào, dựa vào cái gì ngươi nói là của ngươi chính là của ngươi, ta không phục. Ta cho ngươi biết đừng tưởng rằng ngươi biết chút pháp thuật liền dám phách lối. Ta cho ngươi biết, đây là xã hội văn minh, muốn giảng luật pháp. Ngươi có tin ta hay không có thể để cho người ta đem ngươi cầm lên, lấy tuyên truyền phong kiến mê tín tội danh đem ngươi nhốt vào trong ngục giam. Ngươi thức thời một chút, mau đem linh dược giao ra. Lời này vừa nói ra, Cổ Kình Thương cùng Vương Sư Phó sắc mặt đại biến. Vương Sư Phó trong lòng càng là cuồng hô, tiểu thư, ngươi phải biết ở trước mặt ngươi thế nhưng là một vị võ đạo cùng thuật pháp song tu cao thủ tuyệt thế, ngươi ở trước mặt hắn cách nói luật, còn cần lưu ra ra thế để người. Đây không phải muốn chết đó sao? Nếu là để người ta chọc tới, lúc này đem chúng ta giết, cái này Hoàng Sơn giã lĩnh, ai có thể biết đâu. Lâm Huyền hôm nay tâm tình tốt, không muốn cùng cái này tự cho là đúng nữ nhân so đo, thế là hắn nhàn nhạt phun ra một chữ, cút. Lưu An Định hoài nghi mình lỗ thai ngay lầm, mình một cái nũng nịu đại mỹ nữ, vậy mà lại có người để cho mình lăn, đây là cái nam nhân sao? Ngươi nói cái gì? Lâm Huyền khoát tay áo, tùy ý nói ra, thừa dịp ta hiện tại tâm tình tốt. Cút nhanh lên, bằng không cũng đừng trách ta không khách khí. Lưu An Định tại chỗ liền muốn mắng lại, nhưng là bị một bên Vương Sư Phó cản lại. Đại sư, chúng ta lúc này đi, lúc này đi. Vương sư phó đem Lưu An Định lôi đi. Chờ bọn hắn đi đến, Lâm Huyền phân phó Cổ Tần Thương nói, ngươi tại bên ngoài chờ lấy, ta muốn bế quan mấy ngày. Chương 96, thực lực đại tiến. Đem Cổ Kình Thương đuổi ra ngoài, Lâm Huyền nhìn xem đầy đất hỏa tinh thạch, còn có kia một đầu tại trong hồ nước ngâm mang thân, khỏe miệng hiện ra mỉm cười. Hắn chậm rãi đi đến bên hồ, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận chuyển vạn tượng quyết, điên cuồng thôn phệ chúng quanh hỏa linh lực, cùng dưới thân hỏa tinh thạch bên trong linh lực, đình trệ làm sao thời gian dài tu vi cũng nên tăng thêm một bước. Tại liên tục không ngừng linh lực duy trì dưới, Lâm Huyền luyện khí tầng 2 bình chướng dần dần buông lỏng. 3. Hắn cảm thấy từ trong thân thể truyền đến một thanh âm, phảng phất có một đạo bình chướng vô hình bị đánh vỡ. Luyện khí 3 tầng, thành. Lập tức mà đến là càng thêm rộng lớn cứng cỏi kinh mạch, cùng có thể tiếp nhận càng nhiều linh lực đan điền. Nếu như nói trước đó kinh mạch là huyền đạo, hiện tại kinh mạch chính là tỉnh đạo, có thể tiếp nhận càng nhiều linh lực, đồng thời vận chuyển tốc độ cũng càng nhanh. Đan điền cũng lớn một vòng. Trước đó đan điền nhiều nhất là một mảnh vũng nước nhỏ, hiện tại đan điền thì là một cái hồ nước, có thể tiếp nhận càng nhiều linh lực, Lâm Huyền có thể dùng thủ đoạn cũng liền càng nhiều. Dù sao pháp thuật thần thông là cần linh lực ủng hộ, trước đó tu vi quá thấp, linh lực quá ít, có một ít linh lực hao phí lớn thần thông căn bản là không dùng được, hiện tại cũng đều từng cái có thể sử dụng. Lâm Huyền thông qua nội thị, cảm thấy mặc dù đan điền làm lớn ra, nhưng là linh lực bên trong vẫn là trước đó linh lực, tựa như một cái hồ nước lại giả vờ vũng nước nhỏ nước. Xem ra hiện tại đầu tiên là muốn đem cái ao nhỏ này đường cho lấp đầy. Nếu là tại bên ngoài, đem linh lực lấp đầy, cần không ít thời gian, nhưng là tại cái này, đoán chừng cũng liền một chén trà thời gian. Lâm Huyền bắt đầu vận chuyển vạn tượng quyết, hải lượng linh khí hướng hắn dũng mãnh lao tới, mà thân thể của hắn tựa như là một cái động không đáy, tới không theo, giống như vĩnh viễn cũng lấp không đầy giống như. Linh khí tại thể nội kinh mạch vận chuyển mấy chu thiên về sau, trải qua cô động về sau, hóa thành một tia linh lực hội tụ đến trong đan điền. Cuồn cuộn không dứt. Trong đan điền linh lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng, một chén trà về sau, Lâm Huyền đan trong ruộng linh lực đã đầy, rốt cuộc chứa không nổi mảy may. Cảm thụ được thể nội tràn đầy năng lượng, Lâm Huyền tin tưởng giờ phút này cho dù là một đầu tê giác, một quyền của mình cũng có thể đánh nổ. Cảnh giới đột phá, nhưng là còn có đại lượng hỏa tinh thạch tràn đầy linh lực, giờ phút này không thích hợp lần nữa đột phá, bởi vì cảnh giới đột phá quá nhanh, sẽ tạo thành căn cơ bất ổn, ảnh hưởng tu luyện về sau. Lâm Huyền đem mục tiêu đặt ở mình vạn cổ bất diệt thể, cái đồ chơi này thế nhưng là linh khí tiêu hao nhà giàu, bất luận nhiều ít, đều có thể hấp thu không còn một mảnh, lần này vừa vặn nhìn có thể hay không đem tầng thứ nhất đột phá. Thế là, hắn lại một lần nữa bắt đầu điên cuồng tu luyện, vạn cổ bất diệt thể chỉ cần đột phá đại cảnh giới lúc mới cần không phá thì không xây được, tỉ như đột phá tầng thứ nhất lúc, cần đem lúc đầu ra cho xé toang, một lần nữa sinh trưởng ra làn da, nhưng là, từ đồng da đi lên tu luyện, thì không cần thay đổi da. Chỉ cần dựa theo công pháp chậm rãi rèn luyện mấy hàng. Theo thời gian trôi qua, Lâm Huyền da trên người dần dần bắt đầu rút đi màu đồng cổ, chậm rãi màu trắng bạc bắt đầu nhiều hơn, đằng sau, hắn nhìn tựa như là cái tiểu ngân người, sau đó, màu trắng bạc bắt đầu rút đi, kim sắc bắt đầu nhiều hơn. Cuối cùng, Lâm Huyền ngồi ở chỗ đó, tựa như chùa miếu đại điện kim Phật, trên thân tản ra chói mắt kim quang, trang nghiêm túc mục. Bất diệt kim bỉ, xong rồi. Lâm Huyền đột nhiên mở to mắt, một vệt kim quang lấp lóe. Nhìn xem mình cả người giống như mạ vàng làn da, khỏe miệng có chút dương lên, không nghĩ tới thuận lợi như vậy, liền đem tầng thứ nhất ra chi cảnh cho tu thành, xem ra có thể thử một chút xung kích một chút tầng thứ hai. Vạn cổ bất diệt thể, tầng thứ nhất luyện ra, tầng thứ hai luyện cốt, cũng phân làm ba cái cảnh giới, thiết cốt, ngọc cốt, lưu ly xương. Nghĩ đến liền làm, Lâm Huyền xưa nay không là lề mề chậm chạp người, đánh giá cái này còn lại hỏa tinh thạch, đầy đủ giúp đỡ chính mình đột phá đến xương chi cảnh. Liền bắt đầu tiếp tục tu luyện. Sau 5 ngày, sơn cốc trước cửa hang, Cổ Kình Thương ngồi ở chỗ đó, Lưu An Định bọn người chính lo lắng nói gì đó. Ta muốn gặp Lâm Huyền, ngươi nhanh để cho ta đi vào, nếu là làm trễ nải chuyện của ta, cẩn thận ta để ngươi chịu không nổi. Lưu An Định hoàn toàn như trước đây cao ngạo, ngữ khí cũng là dị thường bá đạo. Cổ Kình Thương cười nói, không có ý tứ, Lưu Tiểu Thư, Lâm Đại Sư phân phó, hắn đang ở bên trong bế quan, ai cũng không thể đi vào. Lưu An Định khí thẳng dậm chân, nói, hắn đều đã ở bên trong mang theo 5 ngày, bên trong ăn uống đều không có, nói không chừng lúc này đã đói xong chóng mặt. Cổ Kình Thương hiện tại đối Lâm Huyền lòng tin đơn giản bạo dạn, cười nhạo nói, Lâm Đại Sư thần thông kỳ thật ngươi cái này phàm phu tục tử có thể tưởng tượng. Lưu An Định kém chút bị tức nổ, lần này Kim Lăng chuyến đi, chỉ sợ là trong đời của nàng thời khắc hắc ám nhất, nàng bình thường vẫn lấy làm kiêu ngạo ra thế cùng dung mạo tại Lâm Huyền trong tay liên tục kinh ngạc, căn bản cũng không thèm nghĩa nàng. Bên cạnh Vương sư phó đối Cổ Kình Thương nở nụ cười, sau đó nhẹ giọng khuyên Lưu An Định, tiểu thư, chúng ta vẫn kiên nhẫn chờ đợi đi, dù sao chúng ta đã đợi thời gian dài như vậy. Lưu An Định bất đắc dĩ dậm chân, hư lạnh một tiếng, lại chui vào cách đó không xa trong lều vải. Vương sư phó nhìn xem Cổ Kình Thương, nói, thật có lỗi, Andy từ nhỏ đã ở nước ngoài đi học, không biết chúng ta thuật pháp giới quy củ, còn xin Cổ huynh thông cảm nhiều hơn. Cổ Kình Thương hừ lạnh một tiếng, miễn cưỡng khoát tay áo, nói, đắc tội ta ngược lại thật ra việc nhỏ, nếu là va chạm Lâm đại sư. Lời còn chưa nói hết, trong sơn động đột nhiên truyền đến ầm ầm một tiếng, thật giống như đất bằng một thanh âm vang lên lôi, chấn người màng nhĩ đau. Cái này, Vương sư phó cùng Cổ Kình Thương hai mặt nhìn nhau. Nghe được tiếng vang về sau, Lưu An Định từ trong lều vải chạy ra, nói, xảy ra chuyện gì rồi? Lâm Huyền ra sao? Sau đó lại là một tiếng ầm vang, ở giữa gián đoạn đoạn, toàn bộ quá trình kéo dài hơn nửa giờ. Tất cả mọi người ở đây trên đầu đều treo một cái dấu hỏi, cái này Lâm Huyền ở bên trong đến cùng làm cái gì? Vậy mà lại sinh ra như thế lớn tiếng vang. Tiếng vang ngừng nửa khắc, chỉ nghe chỗ cửa hang có tiếng bước chân vang lên, đám người nhìn lại, chỉ gặp Lâm Huyền từ bên trong chậm rãi đi ra. Hắn nhìn, tựa hồ cũng không có biến hóa, chỉ là trên tay nhiều một chuỗi cốt chất trang sức, bọc tại lấy cổ tay chỗ. Chỉ cần Vương sư phó nhau mắt, trong mắt hắn, lúc này Lâm Huyền cùng 5 ngày trước so sánh, đơn giản chính là ngày đêm khác biệt, khí thế trên người tối thiểu mạnh mười mấy lần, đơn giản chính là từ viễn cổ đi ra hung thú. Lúc này mới ngắn ngủi 5 ngày, vậy mà thực lực liền tăng lên nhiều như vậy, còn trẻ như vậy, Vương sư phó trong lòng nhất thời sinh ra một cỗ nồng đậm cảm giác bị thất bại. Không nghĩ tới tại xã hội hiện đại còn có thiên phú như vậy người trong tu hành. Cổ Kình Thương nhìn thấy Lâm Huyền ra, một cái giật mình đứng lên, đi ra phía trước, nói, chúc mừng Lâm Đại Sư tu vi tiến nhanh. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, không có người so với hắn rõ ràng hơn mình tại 5 ngày này bên trong, lấy được bao lớn tiến bộ. Tu vi đạt đến luyện khí 3 tầng, vạn cổ bất diệt thể tu đến tầng thứ 2 thiết cốt, còn tu thành một môn hỏa diễm thần thông, nếu có người cẩn thận quan sát. Liền sẽ phát hiện Lâm Huyền trên đầu lưỡi lại có một đóa hoa sen đồ án, bên trên có vầng sáng nhàn nhạt lưu chuyển, nhìn có chút thần dị. Đây là hắn dùng kia đóa xích diễm hoa sen còn có xích diễm mãng trên người bộ phận vật liệu tu thành hỏa diễm thần thông. Hắn còn đem xích diễm mãng xương cốt cho luyện một kiện pháp khí, chính là trên cổ tay bạch cốt vòng cổ. Thực lực của hắn bây giờ cùng trước đó so sánh, đơn giản chính là ngày đêm khác biệt, mình bây giờ có thể đánh 100 cái trước đó chính mình. Hiện tại mới tính ở địa cầu cái này khoa học kỹ thuật chủ đạo thế giới, chân chính có sức tự vệ. Gặp Lâm Huyền ra, Lưu An Định bước nhanh hướng về phía trước, vươn mình trắng non tay nhỏ, lễ phép nói, Lâm tiên sinh, ngươi tốt, ta trước vì đó trước làm sự tình xin lỗi ngươi, sau đó liên quan tới linh dược vấn đề, ta nghĩ chúng ta có thể chính thức thương thảo một chút, bất luận ngươi nhắc tới điều kiện gì, ta đều có thể thỏa mãn. Lâm Huyền lười nhác đưa tay, nhàn nhạt nói ra, không cần, gốc kia xích diễm hoa sen đã bị ta dùng hết. Chương 97, không muốn sai lầm. Cái gì? Lưu An Định lúc này tựa như một con mèo bị dâm đuôi, xù lông. Ngươi sao có thể dùng xong đâu? Lâm Huyền nhìn xem chất vấn mình Lưu An Định, cười nói, ta cái gì không thể dùng rơi đâu. Ta đổ vật ta suy nghĩ gì dùng liền lúc nào dùng. Lưu An Định lúc này một điểm nữ thần dạng đều không có, dậm chân, dài nhỏ ngón tay trắng non chỉ vào Lâm Huyền, khuôn mặt nhỏ khí màu đỏ bừng, tựa như gan heo, nói, ngươi biết ngươi đã làm gì sao? Lúc này Vương sư phó, đi lên kéo một chút Lưu An Định, nhỏ giọng nói, Andy, nói cẩn thận. Lưu An Định lúc này tựa như một cái tức hồn hển tiểu hải tử, không quan tâm nói, gia gia của ta hiện tại đã nguy cơ sớm tối, liền đợi đến chúng ta tìm tới linh dược đi cứu mệnh đâu, bây giờ bị hắn dùng xong, chúng ta còn có thể đi cái nào tìm linh dược, coi như có thể tìm tới, gia gia cũng kiên trì không đến khi đó. Lâm Huyền cười ha ha, nói, mặc dù xích diễm hỏa liên bị ta sử dụng hết, nhưng ta có thể để ngươi ra ra sống lâu mấy năm. Cái gì? Lưu An Định vô cùng ngạc nhiên nhìn xem Lâm Huyền. Cùng lúc đó, Cổ Kình Thương con mắt cũng thả ra một đạo tinh quang. Lưu An Định lúc này cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, tiến lên hỏi Lâm Huyền, ngươi có biện pháp nào? Lâm Huyền không có trả lời, mà là từ trên thân móc ra một cái bình ngọc nhỏ, mở ra cái nắp, từ giữa xuất ra một hạt bắp ngô hạt lớn nhỏ màu nâu đỏ đang ăn dược, đưa cho Cổ Kình Thương, nói, ngươi ăn vào cái này mai tinh huyết đan. Phảng phất nghĩ tới điều gì, Cổ Kình Thương một mặt kích động cùng khó có thể tin, hỏi, đây là... Lâm Huyền nhẹ gật đầu, ừm. Lúc này Cổ Kình Thương chân chính kích động, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận đan dược, đây chính là Lâm Đại Sư duyên thọ chi pháp sao. Mình thật có thể sống lâu mấy năm sao. Mang theo một bụng nghi vấn, chờ mong, kích động cùng hưng phấn, Cổ Kình Thương hơi ngửa đầu, đem đan dược ăn vào. Đan dược này vừa xuống bụng, hóa thành một dòng nước nóng tại trong kinh mạch của mình mạnh mẽ đâm tới, thậm chí mình chân nhân cảnh bình cảnh đều có chút buông lỏng. Thời gian một nén nhang, đan dược dược lực triệt để hao hết, Cổ Kình Thương cảm thấy mình thể nội tràn đầy sinh cơ, biết mình sống thêm 10 năm không thành vấn đề, thế là tranh thủ thời gian đối Lâm Huyền chấp đệ tử lễ, trên mặt tràn đầy khó mà ức chế mừng rỡ, nói: "Đa tạ đại sư ban thưởng đan dược, đệ tử về sau nhất định phụng dưỡng tả hữu, túi đầu nghe theo." Lúc này hắn đối Lâm Huyền là thật tâm phục khẩu phục, đạo giáo luyện đan chi pháp đã thất truyền mấy trăm năm, nghe nói chỉ có những cái kia truyền thừa xa xưa võ đạo thế gia mới có còn sót lại luyện đan chi pháp, không nghĩ tới Lâm đại sư lại cũng tập được phương pháp này. Một bên Lưu An Định cùng Vương sư phó bọn người, càng là một mặt giật mình, trong mắt bọn hắn, Cổ Kình Thương ăn vào đan dược về sau, trên đầu tóc trắng vậy mà biến thành đen không ít, nếp nhăn trên mặt cũng thiếu, nhìn xem thật tuổi trẻ không ít. Lưu An Định tiến lên, kích động hỏi: "Ngươi đây là cái gì?" Lâm Huyền đạo: "Tinh huyết đan, người bình thường ăn vào có kéo dài tuổi thọ hiệu quả, chỉ cần ra ra ngươi còn có một hơi, đan dược này là có thể đem hắn cứu trở về, nếu như là tuổi già người yếu, ăn vào một viên, đại khái có thể duyên thọ 8 đến 10 năm. Cái này tinh huyết đan là hắn dùng xích diễm mãng huyết nhục luyện chế mà thành, có thể gia tăng khí huyết, bình thường là võ giả dùng để tu luyện dùng, nhưng là bình thường tuổi già người ăn vào, thông qua gia tăng khí huyết, gián tiếp có thể gia tăng tuổi thọ." Lưu An Định lúc này liền như là người chết chìm bắt được một cọng cỏ cứu mạng, kích động nói: "Tốt, ngươi có bao nhiêu viên thuốc, ta muốn hết." Lâm Huyền đạo: "Tuổi già người chỉ có thể phục dụng một viên, nếu không, khí huyết quá nhiều, không chịu nổi, ngược lại sẽ gia tốc tử vong. Mặt khác, ta cũng chỉ bán một viên." Lưu An Định trên mặt hiện lên mấy phần vẻ ngờ vực, nàng đang suy nghĩ Lâm Huyền nói đến cùng là thật, hay là giả, nhưng là cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi, nói: "Tốt, ngươi nói cái giá đi." Lâm Huyền vươn một cây ngón trỏ, cười không nói: "1.000 vạn. "Tốt, ta hiện tại liền viết chi phiếu." Lưu An Định gọn gàng đáp ứng, đối với nàng tới nói, 1.000 vạn chính là mưa bụi, lại nói, lần này chỉ cần có thể cứu trở về ra ra, mình cái này một phòng lích lợi là to lớn. Lâm Huyền lắc đầu: "100 triệu. Lưu An Định nhíu mày, 100 triệu mua một viên đan dược hơi có chút đắt, nhưng là nghĩ đến ra ra mình bên người cái kia hồ ly tinh, gia sản tranh đoạt đã đến thời khắc mấu chốt. Gia Gia nếu có thể tỉnh táo lại, các nàng liền có quay lại chỗ trống, khẽ cắn môi, nói: "Tốt, 100 triệu liền 100 triệu. Lâm Huyền vẫn lắc đầu. Lưu An Định sắc mặt thay đổi mấy lần, không nghĩ tới Lâm Huyền khẩu vị vậy mà dạng này lớn, lại muốn 1 tỷ. Đối với bọn hắn Lưu Gia tới nói, nắm giữ hơn 100 tỷ đô la Hồng Kông tài sản, 1 tỷ cũng không tính được cái gì, nhưng là lần này tìm nếu là chính nàng tới, tiền cũng là mình những năm này mở công ty tích lũy, cũng liền 1 điểm mấy ức. Cái này 1 tỷ nàng hiện tại xuất ra không đến, còn phải về nhà cùng với nàng cha thương lượng sau mới có thể quyết định. Nhưng tiếp xuống Lâm Huyền, lại trực tiếp đem nàng nện choáng. "Ta nghe nói, các ngươi Lưu ra năm ngoái tại Forbes trên bảng xếp hạng sắp xếp thứ 10, tài sản hơn 100 tỷ, ta cũng không nhiều muốn, chỉ cần 10%, đem số lẻ cho ngươi bỏ đi, ngươi cho cái 100 ức là được rồi." "100 ức? Ngươi điên rồi." Lưu An Định lúc này thanh âm đột nhiên cất cao 8 độ. Nàng thậm chí cũng hoài nghi lô thai của mình nghe lầm. 100 ức là cái gì khái niệm, không nói những cái kia ẩn tàng phú hào, nhưng nhìn bên ngoài lộ ra ánh sáng, 100 ức trên cơ bản đã có thể xếp tới Forbes sắp xếp bảng 100 người đứng đầu, thậm chí có chênh lệch chút ít xa tỉnh thủ phủ giá trị bản thân đều không có nhiều như vậy, những này cũng đều là giá trị bản thân, bên trong còn bao gồm các loại cổ quyền cùng tài sản, mà Lâm Huyền muốn thế nhưng là tiền mặt. Tại hiện tại, đoán chừng không có một cái nào tư nhân trong tay có như thế đại bút tiền mặt. Những phú hào kia nhìn xem có tiền, trên cơ bản đều là cổ quyền, trong tay tiền mặt cũng không có nhiều. Chúng ta nhìn tin tức hơn vài chục ức trên 100 ức thu mua, đều là dùng công ty tiền, thậm chí đại bộ phận đều là ngân hàng cho vay, hoặc là từ cái khác cơ quan tài chính làm tiền, bọn hắn nào có nhiều tiền mặt như vậy. Cho nên nói, khoản giao dịch này nếu là thành công, Lâm Huyền khả năng chính là cả nước trong tay nắm giữ tiền mặt nhiều nhất người. Lâm Huyền lạnh nhạt cười nói, 100 ức, mua Lưu Bá Hùng một cái mạng, làm ăn này rất có lời. Dù sao hiện tại đan dược liền ta có, chỉ này số 1, ngươi có thích mua hay không, bất quá, ta nhắc nhở ngươi một chút, nếu là sau một khắc, ta nếu là không nghĩ bán, ngươi cho dù là đem các ngươi gia tộc tất cả tài sản giao cho ta cũng không bán. Lưu An Định suy tư một lát, sắc mặt biến đổi mấy lần, cuối cùng, cắn răng nói, tốt, 100 ức liền 100 ức, bất quá, ta hiện tại không có nhiều tiền như vậy, ngươi đến cho ta một đoạn thời gian đi trù tiền. Lâm Huyền cong lại bán ra, một viên đan dược. Hướng phía Lưu An Định kích xạ mà đi, nói, tốt, không có vấn đề, ta chờ được, bất quá không nên quá lâu. Lưu An Định luống cuống tay chân đem đan dược tiếp được, đây chính là ra ra mình cứu mạng thuốc, Lâm Huyền vậy mà như thế tùy tiện, nàng mau để cho người tìm một cái bình ngọc, cẩn thận từng ly từng tí đem đan dược cất kỹ. Lâm Huyền cười nói, tốt, tới này nhiều ngày như vậy, cũng nên đi. Lâm Huyền cất bước dẫn đầu đi, Cổ Kình Thương đuổi theo sát. Vương sư phó nhìn xem hai người bọn hắn bóng lưng, nhỏ giọng nói ra, tiểu thư, ngươi thật chuẩn bị muốn cho hắn 100 ức sao? Lưu An Định cười nhạo nói, làm sao có thể? Hắn nói 100 ức chính là 100 ức. Thế nhưng là, Lưu An Định tự tin nói, không có gì có thể là, giữa chúng ta không có hợp đồng, không có phiếu nợ biên lai, càng không có ghi âm thu hình lại chứng cứ, hắn không có cái gì, có thể bắt ta làm sao bây giờ. Đến lúc đó nếu là hắn tìm đến, ta liền bồi hắn hảo hảo chơi đùa, cùng lắm thì tốn mấy trăm vạn mời cái luật sư đoàn đánh cái mấy năm kiện cáo. Loại chuyện này mưa dầm thấm đất, nàng nhất thanh nhị sở. Ừ, họ Lâm, không chỉ có cái này 100 ức không có, ngay cả một phân tiền cũng không cho ngươi. Nhìn Lưu An Định kiên định thần sắc, Vương sư phó lắc đầu không nói gì, chiêu này đối phó người bình thường vẫn được, đối phó Lâm Huyền loại này thuật pháp cao nhân, chỉ sợ là vô dụng a. Thôi, cùng lắm thì đến lúc đó khuyên gia chủ xuất ra một bộ phận tiền đền bù một chút Lâm Huyền, dù sao cái này 100 ức đúng là nhiều lắm. Một bên khác Lâm Huyền cùng Cổ Kình Thương hai người, chính dọc theo lúc đến đường hướng trở về. Cổ Kình Thương nhắc nhở, Lâm Đại Sư, chúng ta đi quá gấp, chúng ta hẳn là để tiểu nha đầu kia viết cái hợp đồng phiếu nợ cái gì, đến lúc đó nàng nếu là đổi ý, một phân tiền cũng không cho làm sao bây giờ. Lâm Huyền cười nhạt nói, đổi ý thì sao, không cho lại như thế nào, đã Lưu An Định đáp ứng ta, cái này 100 ức nhất định phải cho ta. Nếu như không cho, vậy chỉ dùng mệnh đến thưởng. Trên thế giới này chỉ có một loại người có thể giấu rơi tiền của ta, đó chính là người chết. Lâm Huyền mặc dù nói mây trôi nước chảy, nhưng là nghe vào Cổ Kình Thương trong lòng, thật giống như bắc cực không khí lạnh thổi qua, nhớ tới Lâm Đại Sư thần thông cùng tàn nhẫn, không khỏi dùng mình một cái. Hy vọng Lưu gia có người thông minh, tuyệt đối không nên sai lầm, đắc tội Lâm Đại Sư, tuyệt đối không có kết cục tốt. Chương 98, Kim Lăng Phi Long. Lần này trở về thời gian gần đây thời điểm ngắn không ít, một là chỉ có Lâm Huyền cùng Cổ Kình Thương hai người, hai là hai người này tu vi đều tăng lên không ít, cho nên bước chân nhanh hơn không ít. Hai người tại Cổ gia trang vườn phân biệt, Lâm Huyền chạy về trường học, hắn ròng rã ở bên ngoài ngây người cửu thiên, liền như là bốc hơi khỏi nhân gian, sống không thấy người, sống không thấy thi, rất nhiều người đều đang tìm hắn. Không biết còn tưởng rằng hắn bị bắt cóc. Trong trường học sự tình hắn kéo Vương Húc giúp mình đỉnh qua, dù sao mình cũng góp 1.000 vạn, trường học đã đem hắn xem như điển hình nhân vật đến tuyên truyền, cái này vểnh lên mấy ngày khóa lại tính là cái gì, trường học lao sư cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Còn tưởng rằng Lâm Huyền là thật phải xử lý công ty sự vụ. Bất quá Đường Thiến ngược lại là tìm vô số lần, Lâm Huyền cương vừa về đến, Đường Thiến tìm tới. Lâm Tổng, những ngày này ngài đều đi đâu? Điện thoại đánh không thông, người tìm không thấy, ta kém chút báo cảnh, hoài nghi ngươi bị người bắt cóc. Đường Thiến đầy bụng lời oán giận, nàng đối Lâm Huyền cái này vung tay trưởng quỹ rất không hài lòng, tất cả sự vụ tất cả đều là nàng xử lý, xin nhờ, ngài mới là đại cổ đông tốt ta. Cái này giá trị 2-3 ước cổ phần ngài cứ như vậy yên tâm, cũng không sợ ta làm cái gì tay chân. Lâm Huyền nhìn trước mắt già dặn chức nghiệp nữ tính, con mắt tổng không tự chủ hướng trên tay nàng nghiêng mắt nhìn, cười nói, không có gì, ra ngoài du lịch một chút. Đường Thiến chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, xuất ra một lớn chồng văn kiện, đặt ở Lâm Huyền trước mặt, nói, những văn kiện này cũng phải cần chữ ký của ngài, ngươi nhìn một chút, nhìn có vấn đề gì hay không. Lâm Huyền nhìn trước mắt văn kiện, nhức đầu không thôi, nhiều như vậy văn kiện. Muốn ký nhiều ít cái danh tự. Về sau những chuyện nhỏ nhặt này cũng đừng tới tìm ta, ngươi xem đó mà làm là được rồi. Nghe Lâm Huyền, Đường Thiến khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi, lão bản kia không phải đem quyền lực thật chặt bắt ở trong tay chính mình, Lâm Huyền thế mà đem những này quyền lực đẩy đi ra, nàng thậm chí cũng hoài nghi Lâm Huyền có phải hay không đầu óc có vấn đề. Kia tốt. Đi, ta đem mấy ngày nay công việc hồi báo cho ngươi một chút, ta hiện tại đã đem công ty đăng ký, nhãn hiệu cũng đã tại nhãn hiệu cục xin đăng ký. Chi nhánh vị trí ta đã. Lâm Huyền khoát tay áo, nói, được rồi, ngươi xem đó mà làm là được rồi, loại chuyện này về sau cũng không cần tìm ta báo cáo. Tốt, ta còn có chút việc, ta liền đi trước. Nói xong, Lâm Huyền liền xoay người chuẩn bị rời đi, Đường Thiến lại gọi lại Lâm Huyền. Đúng rồi, cái kia Quách Bằng Trình sự tình. Lâm Huyền dừng bước, quay người hỏi, Quách Bằng Trình. Chính là Kim Sa Giang sáng tạo ném Quách Tổng. Lâm Huyền lúc này mới nhớ lại. Hắn giống như cùng cái này Quách Tổng còn có ân oán chưa hết, nói thật, hắn căn bản không có đem cái này Quách Tổng để vào mắt, nếu như không phải Đường Thiến nhắc lên, hắn căn bản là nhớ không nổi người này, nhưng là con kiến cỏ này lại hết lần này đến lần khác khiêu khích mình, chẳng lẽ hắn lại đến tìm phiền toái? Hắn thế nào? có phải là hắn hay không lại cố ý gây chuyện? Đường Thiến cười nói, liền hắn. Bất quá chỉ là một cái gia tộc phế nhân thôi, cũng dám ở Kim Lăng khiêu khích chúng ta Kim Lăng sáng tạo ném, phá hư chúng ta hạng mục, chúng ta đã hảo hảo dạy dỗ hắn một chút. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, Kim Lăng thị sáng tạo cái mới đầu tư công ty thế nhưng là Kim Lăng chính phủ thành phố độc nhất vô nhị cổ phần khống chế xí nghiệp quốc doanh, tại Kim Lăng giao thiệp rất sâu, bên trong cao quản trên cơ bản đều là Kim Lăng cùng Giang Nam địa khu quan lớn con cái, chọc tới bọn hắn, cái này Quách Bằng Trình thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Đường Thiến trên mặt lại lộ ra một tia ưu sầu, đôi mi thanh tú hơi nhíu, nói, bất quá, trong tay hắn giống như có một phần bí phương, cùng chúng ta trong tay giống nhau như lúc, mặc dù chúng ta đã cảnh cáo hắn, nhưng là cái này thủy chung là thai hoàng ẩm. Nói xong, cố ý hướng Lâm Huyền nhìn thoáng qua. Đây là tại hoài nghi Lâm Huyền đem bí phương tiết lộ ra ngoài. Lâm Huyền trầm tư, cái này bí phương chỉ có hắn cùng Lý Vĩ biết, xem ra là Lý Vĩ cho tiết lộ, nhớ tới Lý Vĩ, Lâm Huyền tâm bên trong không khỏi lắc đầu. Trên đời này khó khăn nhất suy nghĩ chính là lòng người, dù là hắn hiện tại cũng không rõ Lý Vĩ vì sao lại phản bội chính mình. Hắn nhẹ gật đầu, nói, chuyện này ta đã biết, tốt, vậy ta liền đi. Nói xong, Lâm Huyền liền đi. Nhìn xem Lâm Huyền bóng lưng, Đường Thiến như có điều suy nghĩ, Lâm Huyền đến cùng là hạ người gì. Bái biệt Đường Thiến, Lâm Huyền cương trở lại biệt thự, Tống Giai Ninh cũng tìm tới. Sư phó, nhiều ngày như vậy ngươi cũng chạy cái nào rồi? Làm sao không hề có một chút tin tức nào? Lâm Huyền cười ha hả nói, không có gì, tùy tiện đi ra ngoài chơi mấy ngày, đúng, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Tống Giai Ninh là một cái thông minh nữ hài, gặp Lâm Huyền không muốn nói, cũng liền không có tiếp tục hỏi, mà chỉ nói, gia gia của ta muốn gặp ngươi. Mặc dù không biết Tống Vệ Quốc tìm mình có chuyện gì, nhưng là Lâm Huyền hay là chuẩn bị đi một chút, dù sao về sau khẳng định có dựa vào Tống gia thời điểm. Lâm Huyền ngồi Tống Giai Ninh màu đỏ xe phe ra gì, một đường đi nhanh. Đi tới Tống Vệ Quốc chỗ cán bộ cao cấp viện dưỡng lão. Tống Vệ Quốc bởi vì thân phận tương đối đặc thù, một người chiếm cứ một tòa lầu nhỏ, hơn nữa còn là xếp hạng rất cao, chung quanh có rất nhiều chuyên môn bảo an nhân viên. Lần này Lâm Huyền không có gặp lại phiền phức, tại Tống Giai Ninh cùng đi, thuận thuận lợi lợi, bình an đến tiến vào cái này số 3 viện. Lâm Tiểu Hữu, đã lâu không gặp A. Thấy một lần Lâm Huyền, Tống Vệ Quốc vẻ mặt tươi cười, rất là nhiệt tình. Chỉ là Lâm Huyền lại cảm thấy Tống Vệ Quốc sắc mặt không phải quá tốt. Nói chuyện trung khí cũng không phải quá đủ, ấn đường chỗ tương đối tối nghĩa. Đây là bệnh nguy kịch biểu hiện. Lâm Huyền tâm bên trong nắm chắc, nhưng là bất động thanh sắc, cười nhạt một tiếng, xác thực đã lâu không gặp, từ khi Giang Thành từ biệt, đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Tống Vệ Quốc mặt lộ vẻ một tia ưu sầu, biến mất trong nháy mắt không thấy, nói, ta còn tốt, còn tốt. Ngồi xuống về sau, Lâm Huyền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hỏi, không biết hôm nay tới tìm ta có chuyện gì. Tống Vệ Quốc phất phất tay, để một bên thư ký rời đi, nói, không biết Tiểu Hữu có nghe nói qua Phi Long. Phi Long. Lâm Huyền lắc đầu. Tống Vệ Quốc nhìn một bên Tống Giai Ninh một chút, từ ái nói ra, Giai Ninh, ngươi đến cấp ngươi sư phó giới thiệu một chút Phi Long. Tống Giai Ninh hoạt bát nở nụ cười, sau đó mở miệng vì Lâm Huyền giới thiệu nói, Phi Long là Kim Lăng quân đội bộ đội đặc chủng danh xưng, cùng Đông Bắc quân khu Mánh Hổ, Tây Bắc quân khu Thiên Lang, Tây Nam quân khu Báo San, Kinh Thành quân khu tên lệnh Tịnh Xưng Hóa Hạ Ngũ đại bộ đội đặc chủng. Tại ngũ nhân số chừng 1000 người, là Kim Lăng quân khu vương bài bộ đội, mỗi một tên lính đều là tinh thông các loại khí giới tinh binh, từng tại vô số lần diễn kịch cùng khi luận võ lấy được ưu tú thành tích, cũng chấp hành qua rất nhiều lần nhiệm vụ đặc thủ, không một thất bại. Tống Giai Ninh phun ra mình phấn hồng đầu lưỡi, cười nói, ta cũng chỉ biết những thứ này. Tống Vệ Quốc cười nói, ừm, đại khái là dạng này, còn lại cụ thể tin tức chính là ta cái lão nhân này cũng đều không rõ ràng. Hiện tại giữ bí mật điều lệ chấp hành quá tốt rồi. Lâm Huyền hỏi, điều này cùng ta có quan hệ sao? Tống Vệ Quốc ho khan một tiếng, lắng lại một chút, mới một mặt trịnh trọng nói, ta muốn mời Tiểu Hữu đảm nhiệm Phi Long tổng huấn luyện viên. Lâm Huyền trực tiếp được vòng, hiển nhiên không nghĩ ra Tống Vệ Quốc sẽ mời mình đảm nhiệm cái gì Phi Long tổng huấn luyện viên. Tống Vệ Quốc nói, Tiểu Hữu, không cần khẩn trương, ta mời ngươi đi đảm nhiệm tổng huấn luyện viên, chỉ là muốn cho ngươi chỉ đạo phương diện quyền cước kỹ xảo cách đấu, về phần phương diện khác huấn luyện tự sẽ có người chuyên nghiệp phụ trách. Lâm Huyền đang suy nghĩ chuyện này được mất, chỗ tốt là rõ ràng, gia nhập tổ chức, thành thể chế bên trong người, tại Hoa Hạ xã hội này, có lợi ích cực kỳ lớn, chỗ xấu cũng hết sức rõ ràng, khả năng có đôi khi sẽ không quá tự do, lại nhận một chút cản tay. Cuối cùng, hắn vẫn đồng ý. Tốt, ta đáp ứng đảm nhiệm Phi Long tổng huấn luyện viên. Tống Vệ Quốc an ủi nhẹ gật đầu, nói, tốt, ta trước cùng ta tư lệnh viên thương lượng một chút, nhìn ngươi cái gì nhập trước. Ta sẽ thông báo cho ngươi. Kim Lăng quân đội đương nhiệm tư lệnh viên từng là Tống Lao gia tử cảnh vệ viên, mấy tháng trước nói qua Phi Long tổng huấn luyện viên không xứng trước, muốn đổi rơi, nhìn có hay không người thích hợp đề cử, lúc ấy hắn cũng không có người thích hợp, nhưng từ khi nhìn thấy Lâm Huyền, liền lên ý nghĩ. Gần nhất bởi vì thân thể nguyên nhân, cho nên mới sốt ruột đem Lâm Huyền cho tìm đến, thừa dịp mình bây giờ nói chuyện còn tốt làm, mau đem Lâm Huyền sự tình cho đã định. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, hắn mặc dù đối hiện đại vũ khí nóng nhất khiếu bất thông, nhưng là bàn về võ đạo cách đấu, cái tinh cầu này còn không có mạnh hơn hắn. Lâm Huyền đảm nhiệm Phi Long tổng huấn luyện viên sự tình cứ như vậy đỉnh, nhưng là hắn chân chính đi vào Phi Long, mới phát hiện sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy, lại lên rất nhiều gợn sóng. Chương 99, còn có thể cứu. Hàn huyên một hồi, Lâm Huyền đang chuẩn bị cáo tử, đột nhiên nói ra, lão gia tử thân thể là không phải xảy ra vấn đề gì. Khí sắc nhìn không tốt lắm. Lời này vừa nói ra, Tống Giai An hòa Tống Vệ Quốc sắc mặt lập tức đại biến, chuyện này chỉ có Tống Gia hạch tâm mấy cái nhân vật mấu chốt mới biết được, bị Tống Gia nghiêm mật phong tỏa tin tức. Dù sao lão gia tử tình trạng cơ thể quan hệ Tống Gia vinh nhục hương suy, là Tống Gia hạng nhất đại sự. Không nghĩ tới Lâm Huyền vậy mà liếc mắt một cái liền nhìn ra. Tống Vệ Quốc sắc mặt dần dần như thường, thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, ta liền biết không thể gạt được tiểu hữu, xác thực như thế, ta thời gian trước từng ngoài ý muốn nhận qua tổn thương, kém chút liền lưu tại chiến trường, mặc dù nhặt về một cái mạng, nhưng là lưu lại bệnh căn, tìm rất nhiều danh y, nhưng lại không có tác dụng gì, những năm này một mực lặp đi lặp lại, gần nhất đột nhiên tăng thêm, khả năng không có nhiều thời gian. Tống Giai Ninh vành mắt đều đỏ, nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Tống Vệ Quốc phía sau lưng, mang theo nhẹ nhẹ nước nỡ nói, ra ra. Tống Vệ Quốc vô vô Tống Giai Ninh tay, hình như có cảm khái nói, sinh lão bệnh tử, đây là tự nhiên quy luật, chúng ta căn bản bất lực cải biến, lại nói, sống nhiều năm như vậy, cũng nên xuống dưới gặp chủ tịch. Lời tuy như thế, nhưng là một người kia cam tâm chờ đợi mình tử vong đâu, Tống Vệ Quốc là thật sự là không có biện pháp, bằng thân phận của hắn, vì hắn trị liệu đều là đức cao vọng trọng y học quyền uy, bất luận là Tây y ở bên trong chuyên gia, vẫn là Trung y ở bên trong danh thủ quốc gia, đều biểu thị thuốc thủ vô sách. Tối đa cũng liền có thể giảm bớt một chút thống khổ, để hắn an tưởng chết đi. Hiển nhiên lúc này Tống Vệ Quốc đã nghi thoáng, hắn đề cử Lâm Huyền tiến vào Phi Long, chính là sớm vì Tống gia an bài chuẩn bị ở sau. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không đem bảo toàn đặt ở Lâm Huyền trên thân, cái khác chuẩn bị ở sau chuẩn bị cũng có, Lâm Huyền nhập Phi Long chỉ là một trong số đó. Lâm Huyền sắc mặt như thường, nhàn nhạt nói ra, ta cũng hiểu sơ y y thuật, nếu không ta thay lão gia tử nhìn một chút, nói không chừng còn có cơ hội. Tống Vệ Quốc bệnh đối với trên địa cầu chữa bệnh kỹ thuật cùng trình độ khoa học kỹ thuật, xác thực rất khó khăn, nhưng là đối với Đường Đường Huyền Đế tới nói, căn bản là không tính là cái gì, một hạt tinh huyết đan vào trong bụng, đoán chừng liền có thể khá lắm 7-8 phần. Thật! Tống Giai Ninh ngạc nhiên nhìn qua Lâm Huyền. Tống Vệ Quốc lại lắc đầu nói, được rồi, Lâm huynh đệ cũng đừng an ủi ta, chính ta tình trạng cơ thể, ta nhất thanh nhị sở, cũng không cần phiền toái. Tống Giai Ninh trong mắt hào quang cũng dần dần ảm đạm xuống, đúng vậy à. Bệnh của Gia Gia, không biết bao nhiêu danh y đều cho nhìn qua, cho ra kết luận cũng đều là đồng dạng, ngày giờ không nhiều. Sư phụ của mình mặc dù tu vi võ đạo rất cao, nhưng cũng không có nghĩa là y thuật của hắn cũng rất cao minh, đoán chừng cũng chính là có thể trị liệu cái đầu đau nóng nao bệnh nhẹ, mới vừa nói lời này, khả năng chỉ là tự an ủi mình thôi. Bất quá, nhìn thấy sư phụ mình dáng vẻ tự tin, trong nội tâm nàng cũng có một tia hy vọng, lấy ngựa chết làm ngựa sống đi, thế là nói ra, Gia Gia, ngươi liền để sư phụ ta giúp ngươi nhìn một chút đi, vạn nhất sư phụ ta có biện pháp trị ngươi bệnh đâu. Tống Vệ Quốc bình thường thương yêu nhất chính là mình cháu gái này, lúc này lại sao nhẫn tâm cự tuyệt đâu, thở dài nói, tốt ta, vậy liền làm phiền tiểu hữu. Tống Vệ Quốc duỗi ra tay trái của mình, lộ ra cổ tay. Lâm Huyền Kỳ thật liếc mắt liền nhìn ra Tống Vệ Quốc bệnh căn bản cũng không cần bắt mạch, nhưng hắn vẫn là đem ngón tay khoác lên Tống Vệ Quốc trên cổ tay, ra vẻ dáng vẻ trầm tư. Phòng khách bầu không khí phá lệ nặng nề. Tống Giai Ninh một mặt mong đợi nhìn xem Lâm Huyền, thậm chí ngay cả Tống Vệ Quốc lúc này trong lòng cũng dâng lên một tia hy vọng. Đại khái qua có 3 phút, Lâm Huyền mới đem ngón tay từ Tống Vệ Quốc trên cổ tay lấy xuống, một mặt trầm tư hình. Sư phó, thế nào? Gia gia của ta. Tống Giai Ninh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, nói, còn tốt, còn không tính quá muộn. Nghe Lâm Huyền, Tống Giai An hòa Tống Vệ Quốc lập tức hai mắt tỏa sáng, hiện lên một tia chờ mong. Lâm Huyền tiếp tục nói ra, xem ra lão gia tử năm đó bị thương không nhẹ, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, vậy mà lần nữa tái phát, hơn nữa còn có tăng thêm xu thế, thậm chí đều đã thương tới phổi, nhưng là, ta vừa vặn có biện pháp trị liệu lão gia tử tật bệnh. Thật sao? Sư phó. Tống Giai Ninh một mặt khó có thể tin, trong mắt lóe chờ mong thần sắc. Lâm Huyền nhẹ gật đầu. Tống Giai Ninh chạy đến Lâm Huyền trước mặt, bắt lấy Lâm Huyền tay, giao không ngừng, kích động cầu khẩn nói, sư phó, chỉ cần ngươi chịu ra tay cứu ta ra ra, ta nhất định ghi khắc đại ân của ngươi, cả một đời phụng dưỡng ngài tả hữu, van cầu ngươi, mau cứu ra ra của ta đi. Nàng vốn là ôm ngựa chết xem như ngựa sống y dìa tâm thái, kỳ thật trong lòng cũng không cho rằng sư phó có thể trị hết ra ra mình bệnh, nhưng là không nghĩ tới Lâm Huyền lại sẽ thật sự có biện pháp. Tống Vệ Quốc trên mặt cũng là kích động, cho dù là lớn hơn nữa nhân vật, đối mặt sinh tử, cũng liền giống như người bình thường. Lâm Huyền lạnh nhạt cười nói, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ cứu ngươi ra ra, ai bảo ngươi là đồ nhi ngoan của ta. Tống Giai Ninh kích động hướng Lâm Huyền lệ vài cái, sau đó kích động nhìn Tống Vệ Quốc, nói, ra ra, ngài được cứu rồi, quá tốt rồi. Tống Vệ Quốc lúc này trong lòng cũng là có loại kiếp sau trùng sinh vui sướng, không nghĩ tới Lâm Huyền lại có trị liệu trong cơ thể mình ám tật chi pháp, nếu sớm biết dạng này, làm gì nản lòng thoái chí, an bài hậu sự đâu. Hắn đuôi Lâm Huyền, kích động nói ra, vậy liền làm phiền Lâm Tiểu Hữu, chỉ cần ngươi có thể trị hết bệnh của ta, sau này ta Tống gia nhất định không quên Tiểu Hữu đại ân đại đức. Bất quá còn phải chờ một đoạn thời gian, ta phải chuẩn bị một chút. Lâm Huyền đạo. Tống Giai Ninh nụ cười trên mặt phai nhạt xuống dưới, hỏi, sư phó, muốn chờ bao lâu? Gia gia của ta hiện tại thân thể nhưng không chống được bao lâu. Lâm Huyền đạo, tối thiểu đến nửa tháng đi. Tống Vệ Quốc nói, không có việc gì, đừng nói nửa tháng, chính là một tháng, ba tháng, ta cũng chờ lên. Lâm Huyền đạo, ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng chuẩn bị sẵn sàng. Tống Vệ Quốc lúc này trịnh trọng nói ra, vậy liền đa tạ Lâm tiên sinh đại ân đại đức, ta suốt đời khó quên. Khách khí khách khí. Lâm Huyền đạo, Huyền cự Tống Vệ Quốc lưu lại mình ăn cơm hảo ý, Lâm Huyền liền cáo tử. Ngồi Tống Giai Ninh xe phe ra gì, một đường nhanh như điện chớp, Lâm Huyền trở lại cửa tiểu khu. Lúc này Tống Giai Ninh một mặt nhẹ nhõm, lái xe cũng phá lệ cùng dã, 40 phút đường, bỏ ra 20 phút đã đến. Lâm Huyền không nghĩ tới nhà mình tiểu đồ đệ còn có cái này một mặt. Lâm Huyền mở dây an toàn, liền muốn xuống xe, lại bị Tống Giai Ninh gọi lại. Sư phó, cảm ơn ngươi. Tống Giai Ninh một mặt chân thành nhìn xem Lâm Huyền, bắp thịt trên mặt có chút run rẩy. Lâm Huyền biết nàng nói là cái gì, cười nói, không có gì, ai bảo ngươi là đồ đệ của ta đâu, tốt, không nói, ta đi. Ngươi cũng về sớm một chút. Vừa dứt lời, Tống Giai Ninh bỗng nhiên tới gần Lâm Huyền, miệng nhỏ nhẹ nhàng tại Lâm Huyền trên gương mặt điểm một cái, như chuồn chuồn lướt nước, giống như gà con mổ thóc, mềm mềm, ẩm ướt, thơm thơm, sau đó liền rụt trở về, thấp đầu của mình, đầu đầy đỏ bừng, bên thai cũng nóng lợi hại, một viên trái tim nhỏ bịch bịch nhảy không ngừng, kém chút nhảy ra. Lâm Huyền cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, mặc dù biết nhà mình tiểu đồ đệ đối với mình có chút ý nghĩ, nhưng đây cũng quá đột nhiên. Căn bản vội vàng không kịp chuẩn bị. Không khí trong xe có chút ít mập mờ, cũng có chút nhỏ xấu hổ. Lâm Huyền cười ha ha, mang tính lựa chọn lãng quên chuyện này, cười ha hả nói, tốt, ta đi trước. Nói xong, liền mở ra cửa xe, hướng cư xá đi đến, đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa, có chút chạy trối chết cảm giác. Nhìn xem Lâm Huyền bóng lưng, Tống Giai Ninh kích động trái tim nhỏ chậm rãi bình phục lại, đầu tiên là chu miệng nhỏ, sau lại cười hắc hắc, phát động ô tô, biến mất tại trong màn đêm. Chương 100, thực như bức. Đảo mắt 2 ngày thời gian trôi qua, 1 năm ở trong dài nhất ngày nghỉ, lễ quốc khánh, lập tức tới ngay. Dòng dã 7 ngày ngày nghỉ, có ít người chuẩn bị trở về nhà, có người chuẩn bị đi du lịch, có người chuẩn bị ở trường học ngây ngốc 7 ngày. Lâm Huyền ở tại Kim Lăng cũng không có việc gì, mình rời nhà cũng có tầm 1 tháng, là nên về thăm nhà một chút. Đặt trước tốt phiếu, cùng mấy cái cùng phòng lên tiếng chào, Lâm Huyền kéo lây dương hành lý chạy tới nhà ga. Ngay tại lúc trên đường, Lục Man lại đánh tới điện thoại, nói là nàng cũng muốn về nhà, nếu không mọi người cùng nhau đi thôi. Lâm Huyền nói mình đã đem phiếu đã đặt xong, hiện tại đang chạy về nhà ga trên đường, đoán chừng không còn kịp rồi. Lục Man lên tiếng hỏi Lâm Huyền đặt cái nào đoàn tàu, nói nàng một hồi liền đến, để Lâm Huyền đợi nàng một hồi. Lâm Huyền đành phải bất đắc dĩ đáp ứng, được rồi, chậm rãi đường dài, có cái mỹ nữ tiếp khách, cũng là cực tốt, tối thiểu nhìn xem đẹp mắt ta. Lâm Huyền đi tự động lấy phiếu cơ đem phiếu lấy ra. Liền đứng tại nhà ga trước quảng trường chờ lấy Lục Man, đại khái qua không bao lâu, Lục Man đã đến. Nhưng là để Lâm Huyền không đến chính là, Hàn Vân vậy mà cũng tới. Lục Man cùng Hàn Vân đều là đại mỹ nữ, ăn mặc cũng rất thời thượng, hai người đi cùng một chỗ, tựa như khí chàng siêu cường đại minh tinh, không biết hấp dẫn nhiều ít nam nhân ánh mắt, thậm chí còn có người cả gan đi lên bắt chuyện, nhưng là bị hai người bọn họ không lưu tình chút nào cự tuyệt. Tại cả đám ánh mắt hâm mộ dưới, hai cái này đại mỹ nữ đi tới Lâm Huyền trước mặt, để không ít người trong mắt toát ra ánh lửa, từng cái hận đến hàm răng ngứa, hận không thể đem Lâm Huyền đổi thành mình, cùng hưởng tề nhân chi phúc. Hàn Vân đi đến Lâm Huyền trước mặt, đem mình kính dâm hái xuống, cười tươi như hoa, nói, này, lần này quốc khánh ta đi Giang Thành chơi, vừa vặn chúng ta có thể cùng đi. Lâm Huyền cười ha ha, nói, tốt. Hàn Vân ngược lại là rất vui vẻ, nhưng là Lâm Huyền chú ý tới, Lục Man tựa hồ có chút cảm xúc không cao, nhìn thấy Hàn Vân nhiệt tình bộ dáng, đôi mi thanh tú hơi nhíu. Lục Man lúc này cũng là đầy bụng tức giận, mình vừa nói muốn cùng Lâm Huyền nhất lên về Giang Thành, cái này Hàn Vân liền nhảy ra ngoài, nói là quốc khánh muốn đi Giang Thành chơi, vừa vặn mọi người cùng nhau đi, còn muốn Lục Man tại Giang Thành mang nàng hảo hảo chơi. Hàn Vân có chủ ý gì, Lục Man trong lòng nhất thanh nhị sở, không phải liền là đối Lâm Huyền lại ý tứ sao? Muốn mượn cơ hội cùng Lâm Huyền thân cận. Từ lần trước tham gia vũ hội về sau, Lục Man liền phát hiện Hàn Vân dị thường quan tâm Lâm Huyền, thường xuyên hướng nàng nghe ngóng Lâm Huyền sự tình, thậm chí ban đêm nói chuyện hoang đường còn đề cập tới Lâm Huyền, ý tứ này rất rõ ràng. Lục Man trong lòng cảm thấy rất khó chịu, thật giống như đồ vật của mình bị người khác cho nhớ thương, tỉnh táo lại về sau, Lục Man cũng cảm thấy chuyện này có chút không đúng. Hàn Vân là các nàng Giang Nam Hy Kịch Học Viện nổi danh phú nhị đại, trong nhà làm buôn bán bên ngoài sinh ý, tài sản mười mấy cái ức, lại thêm dài rất xinh đẹp, không biết bao nhiêu nam nhân truy nàng. Hàn Vân bình thường ánh mắt cũng cao rất, bình thường nam nhân căn bản là trướng mắt, cái này bình thường là đối với Hàn Vân tới nói, cái gì phú nhị đại, hơi có chút danh khí nhỏ diễn viên, toàn diện trướng mắt. Làm sao lại đối Lâm Huyền nhiệt tình như vậy? Nhìn bộ dạng này, chỉ cần Lâm Huyền biểu lộ ra một tia ý tứ, Hàn Vân lập tức liền có thể lấy cởi trống trơn, leo đến Lâm Huyền trên giường, mặc cho quân ngắt lấy. Lục Man thật sự là không nghĩ ra Lâm Huyền đến cùng có cái gì thân phận, lại sẽ để cho Hàn Vân đều thất thố như vậy. Từ lần trước tiễn biệt Ngụy Mập Mạp, tại cờ tờ vờ nhìn thấy Lâm Huyền, Lục Man liền phát hiện Lâm Huyền giống như là biến thành người khác, trên thân giống như có một tấm khăn che mặt bí ẩn. Chẳng lẽ Lâm Huyền là con cháu của dòng họ lớn nào, có to lớn thế lực cùng tài phú? Bằng không Hàn Vân cũng sẽ không bộ dáng như thế. Làm sao ở trường học liền không có phát hiện Lâm Huyền không giống, khi đó mình nếu là chủ động một điểm, đâu còn có tần chỉ suối cùng Hàn Vân sự tình. Lục Man lúc này trong lòng ẩn ẩn có chút hối hận mình không có nghe mình khuê mật. Ngay cả Hàn Vân đều có thể buông xuống tư thái, mình lại có cái gì kiêu ngạo địa phương. Lâm Huyền đối một bên Lục Man cười gật đầu một cái, chỉ là trong tươi cười nhiều hơn mấy phần bất đắc dĩ. Lục Man cũng cười một chút, hiển nhiên biết Lâm Huyền ý tứ, ngươi làm sao đem Hàn Vân cho mang đến. Hàn Vân gặp hai người bèn nhìn nhỏ cười, trong lòng mơ hồ có chút khó chịu, thế là đối Lục Man nói, tiểu mạn, ngươi đi trước đem phiếu lấy đi, ta cùng Lâm Huyền ở đây đợi ngươi. Lục Man biết đây là cố ý đẩy ra mình, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Trên mặt vẫn là treo nụ cười nhàn nhạt, nói, tốt, vậy ta liền đi lấy phiếu. Nói xong, liền xoay người đi tự động lấy phiếu khu, đương xoay người một nháy mắt, nàng loại kia gương mặt xinh đẹp bên trên tiếu dung không thấy, mà là bĩu môi khinh thường, làm cái mặt quỷ. Lục Man xếp hàng lấy phiếu thời điểm, con mắt không tự chủ hướng cách đó không xa Lâm Huyền trên thân quét tới, chỉ gặp Hàn Vân ở một bên cười khanh khách, còn nhõng nhẽo giống như dùng nắm đấm đánh Lâm Huyền mấy lần. Thấy cảnh này, Lục Man nheo mắt, trong lòng đem đôi này cậu nam nữ mang máu chó phun đầy đầu. Hừ, không biết xấu hổ. Lấy xong phiếu về sau, Lục Man hùng hùng hổ hổ đi đến Hàn Vân trước mặt, đem nàng vẽ xe lửa cùng thẻ căn cước đưa cho nàng, ngữ khí có chút không quá hữu hảo, nói, cho, ngươi phiếu. Hàn Vân lúc này chính trò chuyện vui vẻ, nhìn thấy Lục Man nhanh như vậy liền trở lại, dài nhỏ lông mày nhỏ không thể thấy nhữ một chút, lập tức tiếp nhận vẽ xe lửa cùng thẻ căn cước, cười nói, tạ ơn. Không cần. Lục Man lạnh lùng nói, dường như phát giác được mình ngựa khí có chút sinh lạnh, cũng giải thích nói, ý của ta là. Nhưng khi nàng nhìn thấy Hàn Vân căn bản cũng không để ý, mà là vẫn như cũ cùng Lâm Huyền trò chuyện không ngừng, đem câu nói kế tiếp lại nuốt xuống, nhất là nhìn thấy Lâm Huyền cùng Hàn Vân nói chuyện lửa nóng, trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng biệt khuất, hận không thể đi lên cào Lâm Huyền mấy lần. Nhìn thời gian không sai biệt lắm, Lâm Huyền nói ra, tốt, chúng ta tiên tiến đứng đi. Ấn ơn. Hàn Vân tranh thủ thời gian gật đầu. Ba người xếp hàng vào trạm. Kỳ thật Lâm Huyền đối Hàn Vân cũng có chút không chịu được nổi, nữ nhân này thật sự là quá nóng bỏng, trò chuyện mấy câu, liền động thủ động cước, không phải dùng đôi bàn tay trắng như phấn nện Lâm Huyền nhất dưới, chính là sờ lên một cái, còn cố ý cùng Lâm Huyền xích lại gần, thân thể hai người khoảng cách chỉ có mấy cm. Hàn Vân trên thân dùng cao cấp mùi nước hoa hướng hắn cái mũi chui, ngứa một chút, thậm chí còn có thể cảm thấy Hàn Vân thân thể nhiệt độ, mấu chốt là Hàn Vân xuyên dị thường khinh bạc. Hạ thân là một đầu nóng bỏng quần đùi, một đôi thon dài căng cứng đùi, hoàn toàn bại lộ trong không khí, mãnh liệt kích thích nam nhân ánh mắt. Thân trên là một kiện hở rốn giả, mảnh khảnh bờ eo thon nằm ngang ở dưới ban ngày ban mặt, trắng nõn, bóng loáng, nhìn xem liền tràn đầy kinh người co giãn. Một bên khác Lục Man thì tương đối bảo thủ rất nhiều, một kiện màu lam nhạt nát hoa váy dài, một đôi cao gót lộ chỉ giày sang đạn, đơn giản, thanh lịch, nhưng là bằng vào nàng hoàn mỹ dáng người, vẫn như cũng là sở sở động lòng người, phong thái yểu điệu, tựa như một đóa hoa lan đồng dạng. Tại mọi người ánh mắt hâm mộ dưới, ba người bọn họ vào trạm, đến phòng đợi, chờ không bao lâu, bọn hắn ngồi cái này đoàn tàu liền bắt đầu vào trạm xét vé. Vào trạm, lên xe, ba người bọn họ phiếu đều là cùng một toa xe, nhưng là chỗ ngồi không có sát bên. Lâm Huyền tìm tới chỗ ngồi của mình, đem đồ vật cất kỹ, nhìn đứng ở lối đi nhỏ Hàn Vân, hỏi, ngươi làm sao tại cái này đứng đấy? Hàn Vân cười hắc hắc, ta phiếu là vé đứng. Vé đứng là không có chỗ ngồi. Lục Man cùng Hàn Vân hai người mua vé quá muộn, vé ghế cứng chỉ còn một trường, Lục Man mua lấy, Hàn Vân chỉ có thể mua vé ngồi. Lâm Huyền nhìn thoáng qua, chỉ gặp Lục Man đã tại cách đó không xa trên chỗ ngồi ngồi xong, mà bên cạnh nàng vừa lúc có cái ghế trống vị, đối Hàn Vân nói, vừa vặn Lục Man bên cạnh có rảnh chỗ ngồi, ngươi ngồi xuống trước, chờ người ta tới, ngươi lại để cho mở. Hàn Vân nói, không cần, nhường tới nhường lui thật phiền toái, ta nhìn ngươi cái này thật dễ dãi, hai ta chen một chút là được rồi. Chen một chút. Lâm Huyền chán tức xạ mặt lại, vị trí của hắn là dựa vào lối đi nhỏ, bên cạnh có một cái học sinh bộ dáng nam tử cao gầy, chen ngược lại là có thể chen chỉ là. Hàn Vân lần này cùng Lục Man đến Giang Thành mục đích đúng là Lâm Huyền, làm sao lại từ bỏ cơ hội tốt như vậy, thế là nàng đặt mông ngồi tại Lâm Huyền bên cạnh. Vốn là ngồi hai người chỗ ngồi, lúc này ngồi ba người, Lâm Huyền trên cơ bản đã cùng Hàn Vân dán lên, thân thể thật chặt sát bên, mà lại Hàn Vân quần áo trên người xuyên rất ít. Lâm Huyền bên cạnh cùng đối diện mấy cái thanh niên, một mặt hâm mộ nhìn xem hắn, hận không thể Hàn Vân dán nam nhân là mình, nữ nhân xinh đẹp như vậy, chật chật. Hàn Vân đem đầu nghiêng một cái, tựa vào Lâm Huyền trên bờ vai, lẩm bẩm nói, mệt mỏi quá a. Lâm Huyền bất đắc dĩ cười cười, cảm thụ được nữ tử lửa nóng thân thể mềm mại, nghe nữ tử thân thể đặc hữu mùi thơm, Hàn Vân tóc có mấy buộc rơi vào Lâm Huyền trên mặt, ngứa một chút. Cách đó không xa Lục Man chính cắn răng nghiến lợi nhìn xem một màn này, nhìn thấy Lâm Huyền cũng không có cự tuyệt, trong lòng mắng, cậu nam nữ, hừ. Đằng sau, nàng thật sự là nhìn không được, giận đùng đùng từ chỗ ngồi của mình đứng lên, cầm lên bọc của mình, hướng Lâm Huyền phương hướng đi đến. Lâm Huyền nhìn xem đi tới Lục Man, hỏi, thế nào? Lục Man hừ lạnh một tiếng, căn bản là không có để ý đến hắn, mà là hướng Lâm Huyền bên cạnh cái kia học sinh bộ dáng nam nhân nói, ngươi tốt, chúng ta có thể đổi một chút chỗ ngồi sao? Nhắc tới cũng kỳ quái, Lục Man đơn giản tựa như là học qua trở mặt, thoáng qua trên mặt nét mặt tươi cười như hoa. Học sinh kia bộ dáng nam nhân thấy thế, chân tay luống cuống, nói năng lộn xộn, hắn đột nhiên có một loại yêu đương cảm giác. Được. Tốt. Thế là Lục Man an vị tại Lâm Huyền bên cạnh, dường như biểu đạt bất mãn, lại giống là biểu đạt phẫn nộ của mình, cũng đem đầu tựa vào Lâm Huyền trên bờ vai. Vì để tránh cho xấu hổ, nàng nhắm mắt lại, nhưng là cảm giác trên mặt của mình nóng bỏng. Hừ, không phải liền là sao, ta cũng biết. Lâm Huyền hiển nhiên không nghĩ tới sẽ phát sinh loại tình huống này, cái này một trái một phải, để hắn không biết xử lý như thế nào. Đối diện nam hành khách, trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này đối với hắn xung kích thật lâu không thể lắng lại, thật lâu, nghĩ thầm. Ngoài nó, người anh em này thực như bức.